Thẩm Ngọc xả khóe môi, cũng không sốt ruột cùng hắn thảo luận bí phương sự, quá dễ dàng được đến đồ vật đều sẽ không quý trọng. Nghị Thẩm Ngọc đứng dậy gỡ xuống Thái Hoàng thượng thân thượng ngân châm, hảo. Một lát sau, nằm ở trên giường suốt 3 năm nam nhân đôi mắt động, tiếp theo chậm rãi mở, khóe miệng ngập ngừng, A Xanh. Tiêu Giác kích động vọt tới mép giường nắm tiếp được Thái Thượng Hoàng vươn tay, phụ hoàng, là ta. Chương 52 vô cùng hiện thực lại vật chất nam nhân. Chương 53 Thái Thượng Hoàng thanh tỉnh. Thái Thượng Hoàng mơ hồ tầm mắt dần dần thanh minh, thấy rõ ràng trước mắt người, Giác Nhi. Người mẫu hậu đâu? Tiêu Giác dịu hắn lên, phụ hoàng cảm giác như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái? Thái Thượng Hoàng cả người mảnh khảnh, hàng năm không có ăn cái gì, thân thể thực suy yếu, dinh dưỡng bất lương, nói chuyện đều không có cái gì sức lực. Thẩm Ngọc từ không gian lấy một bao dinh dưỡng dịch ra tới, Thái Thượng Hoàng yêu cầu bổ sung năng lượng, ngươi cho hắn uống cái này. Đây là cái gì? Là nước thuốc sao? Tiêu Giác là từ đóng gói thượng phân biệt. Không phải, đây là dinh dưỡng dịch, có thể nhanh chóng bổ sung nhân thể yêu cầu năng lượng. Thái Thượng Hoàng nằm 3 năm, không có ăn cơm, thân thể quá hư nhược rồi, không thích hợp ăn uống thả cửa, cũng không thôi đại bổ. Ta cái này dinh dưỡng dịch già trẻ toàn nghi, chính thích hợp người bệnh. Thẩm Ngọc vặn ra cái, ý bảo hắn đút cho Thái Thượng Hoàng uống. Tiêu Giác tiếp nhận, phu hoàng, ngươi uống hai cái khẩu. Thái Thượng Hoàng suy yếu há mồm, hắn đích xác bụng hào đói, thậm chí không có sức lực hút dẫn dinh dưỡng dịch. Tiêu Giác chỉ có thể chậm rãi uy hắn uống. Thẩm Ngọc thấy Thái Thượng Hoàng tình huống so tưởng tượng muốn không xong, chờ Tiêu Giác uy xong dinh dưỡng dịch sau, ngươi trước tránh ra, ta lại cho hắn nhìn xem. Thế nào? Tiêu Giác lo lắng hỏi. Ân, không có gì vấn đề lớn, chính là thân thể suy yếu, yêu cầu chú ý nghỉ ngơi cùng dinh dưỡng bổ sung. Trong khoảng thời gian này, ẩm thực rất quan trọng, nếu có thể ta kiến nghị dùng 3-4 thiên dinh dưỡng dịch sau lại ăn cái gì. Bởi vì Thái Thượng Hoàng bệnh lâu lắm, dạ dày thực suy yếu. Thái Thượng Hoàng uống lên dinh dưỡng dịch sau liền chậm rãi có sức lực, lại lần nữa mở to mắt, Giác Nhi, cùng chấm nói nói tình huống hiện tại. Tiêu Giác đáy mắt mang theo lo lắng, phu hoàng, ngày trước dưỡng hảo thân thể lại nói. Không quan trọng, chấm trong lòng hiểu rõ. Ngươi nói. Tiêu Giác ngồi xuống, đêm này 3 năm tới sự tình đơn giản nói với hắn một chút, phụ hoàng, mẫu hậu hiện tại còn ở lãnh cung, nhi thần cầu ngài hướng khai một mặt phóng mẫu hậu ra tới, nếu lại lưu tại lãnh cung, nhi thần sợ sẽ mất đi mẫu hậu. Biết được 3 năm tới sự, Thái Thượng Hoàng cười lạnh thanh nói, chấm đã biết, Tiểu Phong kêu những người khác vào đi. Tiểu Phong nhìn thấy Thái Thượng Hoàng trong lòng thật cao hứng, đôi mắt sáng lấp lánh vui vẻ đến, ân. Sau đó bay nhanh chạy ra đi, hô, Tiêu Thúc thúc tỉnh, cho các ngươi đi vào. Nghe thấy cái này tin tức vui mừng nhất không gì hơn Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng kích động vào tẩm cung, nhìn đến so với chính mình coi trọng còn muốn tuổi già nhi tử, Thái Hoàng Thái Hậu đau lòng nước mắt tràn mi mà ra, Hoàng Nhi. Mẫu hậu, chấm không có việc gì, hại mẫu hậu lo lắng, là chấm bất hiếu. Đừng nói nữa. Thái Hoàng Thái Hậu xoa xoa nước mắt, cười nói, ngươi có thể tỉnh lại, ai ra liền an tâm. Nhi tử có thể tỉnh lại, đại tôn tử tranh cãi nữa khí điểm. Sau này nàng cũng liền không cần lại chịu Khương thị mẫu tử khí. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tiêu Hành mang theo mấy cái vương gia tiến lên vân an. Còn có Khương Thái Hậu, thấy Thái Thượng Hoàng có thể tỉnh lại, trong lòng thật cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là ái người nam nhân này, Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng nhìn đến đôi mẹ con này đáy mắt liền lướt qua mặt lanh mang, sự tình, chấm đều nghe Giác Nhi nói, việc đã đến nước này, liền không cần nhiều lời. Tiểu Hoàng đế nghe xong trong lòng hơi chút yên tâm. Liền sợ Thái Thượng Hoàng không tán thành hắn cái này tân đế. Hoàng Thái Hậu hỏi Bạch Trảm, Bạch Thân Y Y, Thái Thượng Hoàng trên người độc nhưng giải. Đây là mọi người nhất quan tâm vấn đề. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nói, cái này độc thực đặc biệt, chỉ có thể áp chế độc phát, trước mắt là tạm thời ngăn chặn, về sau ta sẽ cách 3 ngày tiến cung cấp Thái Thượng Hoàng thi một lần châm. Tiêu Giác hỏi, kia kế tiếp phải chú ý cái gì? Thẩm Ngọc nói, muốn phá lệ chú ý ẩm thực, Thái Thượng Hoàng hiện tại thân thể còn thực suy yếu. Cần phải có người chuyên môn bồi hộ cẩn thận chăm sóc, tốt nhất là bên người thân cận người. Khương Thái Hậu nghe xong, vội xung phong nhận việc, ai ra tới bồi hộ. Thái Hoàng Thái Hậu không tin cái này Khương Thị, cười lạnh cười nói, không cần, ai ra tự mình tới, ngươi hiện tại là Thái Hậu, hẳn là hưởng thanh phúc, nơi nào còn cần hầu hạ người khác. Khương Thái Hậu nhìn mắt Thái Thượng Hoàng, sắc mặt thoáng chốc trắng vài phần, mẫu hậu. Hừ, ai ra cũng không dám đương, hiện giờ là ngươi nhi tử làm hoàng đế, chúng ta chỉ là lao thái bà. Lão nhân, không đảm đương nổi Khương Thái Hậu hành lễ, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Thái Hoàng Thái Hậu ngữ khí ôn hòa, không có ngay từ đầu như vậy xúc động. Nay trong đông có kim nói chuyện, lực sát thương thực sự không nhỏ. Cũng là ỷ vào nhi tử tỉnh, có người chống lưng đi. Thái Thượng Hoàng thấy mẫu hậu không thích Khương Thái Hậu, tức khắc lộ ra không vui thần sắc, mẫu hậu ngài thân thể xưa nay cũng không tốt, nhi tử sao có thể muốn ngươi chịu tội. Nghe được lời này, Khương Thái Hậu trên mặt lộ ra tươi cười, đang đắc ý. Nam nhân chuyện vừa chuyển, làm Bạch Phi lại đây bồi hộ hầu hạ chấm, nàng là tội phi, đều là nàng làm hại chấm bệnh nặng, nên làm nàng đoái công chịu tội. Thái Hoàng Thái Hậu tức khắc minh Bạch Nhi tử ý tứ, nhìn mắt Tiêu Giác, biết khẳng định là đứa nhỏ này cầu tình, Tiêu Giác hiếu thuận, làm nàng động dung, hảo, liền ý Thái Thượng Hoàng ý tứ. Khương Thái Hậu tươi cười mai một, này chỉ sợ không ổn đi. Thái Thượng Hoàng trầm giọng, như thế nào? Hiện tại châm cùng Hoàng Thái Hậu nói không có tác dụng. Hắn còn chưa có chết đâu. Khương Thái Hậu nguyên bản chính là một cái nho nhỏ phi tần, trong xương cốt vẫn là sợ hãi người nam nhân này. Thần thiếp không dám. Mặc dù hiện tại nàng quý vì Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng không chết, còn phải về hắn quản. Mà Hoàng đế càng là không dám ngỗ nghịch Thái Thượng Hoàng ý tứ. Trừ phi hắn tưởng làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, giết cha. Nếu làm như vậy, hắn ngôi vị Hoàng đế khẳng định khó giữ được. Chấm mệt mỏi, Lang Vương, ngươi phái người đi tiếp Bạch Phi lại đây. Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại lạnh lùng nói. Nhi thần tuân chỉ. Mọi người lui ra ngoài sau, chỉ để lại Thái Hoàng Thái Hậu bồi Thái Thượng Hoàng nói chuyện. Nhưng cũng không dám liêu lâu lắm. Thái Thượng Hoàng thân thể còn suy yếu đâu. Lãnh cung, Thanh Đu Các. Tiêu Giác mang theo Thái Thượng Hoàng khẩu dụ tới, Khương Viễn sớm biết được Thái Thượng Hoàng tỉnh lại tin tức, liền không dám ngăn trở. Mẫu Phi. Giác Nhi, ngươi phụ hoàng thật tỉnh sao? Bạch Thái Phi không thể tin được cảm giác như là nằm mơ. Tiêu Giác đỡ nàng, phụ hoàng tỉnh, mẫu Phi có thể rời đi Lãnh cung dọn tiến Vạn Tượng Điện cùng phụ hoàng cùng nhau trụ. Hắn ý tứ là tưởng Bạch Thái Phi cùng hắn cùng nhau hồi Lang Vương phủ. Chỉ là Thái Thượng Hoàng không đồng ý. Còn nói cái gì chấm lại không chết, không cần phải ngươi chiếu cố tức phụ. Bạch Thái Phi kích động rơi lệ đầy mặt, thật là ông trời phù hộ. Tiêu Giác đấy mắt lướt qua mặt phức tạp, cũng không phải ông trời phù hộ, mà là ít nhiều Thẩm Ngọc. Muốn không có nàng, có lẽ bọn họ đời này đều không thấy được phụ hoàng. Mẫu Phi, ta trước đưa ngươi qua đi. Tiêu Giác hộ tống Mẫu Phi tới rồi Vạn Tượng Điện liền trở về vương phủ. Thái Thượng Hoàng tỉnh lại tin tức, khiến cho không nhỏ rung chuyển. Tiêu Hành rời đi Vạn Tượng Điện liền triệu tập Tâm Phúc đại thần ở Ngự thư phòng thương nghị nên làm cái gì bây giờ. Thưa tướng, ngươi nói hiện tại Thái Thượng Hoàng là có ý tứ gì? Tiêu Hành trong lòng không yên ổn, cảm thấy Thái Thượng Hoàng tiếp thu quá nhanh. Kia rốt cuộc đã từng là tiếng tăm lừng lây Tiêu Hoàng, Thái Thượng Hoàng tuyệt phi ngu ngốc vô năng hạng người. Chương 53 Thái Thượng Hoàng thanh tỉnh. Chương 54 thật đúng là hao tổn tâm huyết nga. Thẩm Trường Thanh nhìn tiểu hoàng đế, mày nhíu lại, "Hoàng thượng, bình tĩnh một chút." Thái Thượng Hoàng tỉnh lại, lấy tình huống hiện tại cũng không có biện pháp trở lại triều đình, hiện tại ngài mới là Tiêu Hoàng, Thái Thượng Hoàng là minh bạch người, tiếp thu này hết thể cũng không có cái gì kỳ quái. Liên tính hắn muốn làm cái gì, còn phải dưỡng hảo thân thể. Hiện tại ngài là chiêu cáo thiên hạ Tiêu Hoàng, danh chính ngôn thuận, chỉ cần không có gì sai lầm, liền đừng lo. Tiêu Hành ổn ổn tâm thần, thừa tướng nói có lý, chỉ là Thái Thượng Hoàng đau nhất Lang Vương, Thái Thượng Hoàng đã tỉnh, Lang Vương liền đi rồi chỗ dựa. Chấm trong lòng vẫn là không yên ổn. Thẩm Trường Thanh đạm cười thanh, hoàng thượng lo lắng cái này là dư thừa, Lang Vương đời này đều cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Trên người hắn có lang tộc huyết mạch, chỉ dựa vào này một cái, liền không có tư cách ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Tiêu Hành cười nói, nói không sai, chúng ta đây kế hoạch vẫn là bất biến, trước diệt trừ mấy cái vương gia. Diệt trừ mấy cái vương gia nói dễ hơn làm. Thẩm Trường Thanh nhìn tiểu hoàng đế, chỉ là cười nói, trước tính xem này biến. Hiện tại chúng ta tốt nhất cái gì đều trước đừng làm. Thái Thượng Hoàng đột nhiên bệnh nặng, vốn dĩ liền lệnh người hoài nghi. Thẩm Trường Thanh đáy mắt âm trầm che kín, âm thầm thấp giọng nói. Tiểu hoàng đế tức khắc sợ tới mức hoảng hốt khẩn trương, nhạc phụ đại nhân nói rất đúng. Chấm về sau còn cần đến dựa vào nhạc phụ đại nhân. Thẩm Trường Thanh đôi mắt híp lại, vừa lòng cười cười, nghiêm trang giơ tay ôm quyền hành một cái đại lễ, hoàng thượng yên tâm, thần chắc chắn dốc hết sức lực phụ tá hoàng thượng. Tiêu Hành sắc mặt còn có này hoàng bạch, ân nhạc phụ vất vả. Hoàng thượng yên tâm, đại cục còn nắm ở chúng ta trong tay. Không có việc gì, thần trước cáo lui. Thẩm Trường Thanh chắp tay lui đi ra ngoài, Tiêu Hành suy nghĩ một chút đứng dậy đi Vĩnh Ninh Cung. Trở lại Lang Vương phủ, Thẩm Ngọc liền chịu không nổi chạy nhanh xé ra người mặt nạ, tắm gội, sau đó ghé vào trên giường lười nhác muốn ngủ, mệt đến không nghĩ động. Mệt chết buồn bảo. Vương phi, vương gia thỉnh người tới Ngọc Trường Nguyện tu sửa phòng bếp nhỏ. Nha đầu đứng ở mép giường bẩm báo nói. Ân, tính hắn có lương tâm. Thẩm Ngọc cảm xúc không cao, phất phất tay liền ôm gối đầu mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ đến trạng vạng thời điểm mới tỉnh lại, ai biết vừa mở mắt, nam nhân thế nhưng đứng ở mép giường nhìn chằm chằm vào nàng. Ai ma ơi, ngươi làm gì, tưởng hù chết ta sao? Tiêu Giác biểu tình vẫn là như vậy lạnh nhạt, ngữ khí lại không có như vậy lãnh nạnh, đều giờ nào, còn ngủ. Chạy nhanh lên ăn cái gì, ngươi luôn là kêu mệt, thân thể mảnh mai chính là bởi vì kén ăn lại không đúng hạn hảo hảo ăn cái gì. Thẩm Ngọc đứng dậy xuống giường, đạm cười thanh, ta thói quen. Ở mặt thế thời điểm, đều không có thời gian ăn cái gì, đói bụng liền ăn dinh dưỡng dịch, nhất ghê gớm chính là ăn mấy cái bánh mì cùng bánh nhân thịt. Cho nên ẩm thực không quy luật, sống lại một đời đều mau ăn không quen cơm vài thứ kia. Thân thể này lại kiều khí, lại ái kén ăn, vậy càng không có biện pháp. Chạy nhanh ăn. Tiêu Giác túm nàng tới nhà ăn ấn ở ghế trên. Thẩm Ngọc ngửa đầu nhìn ghế dựa sau nam nhân, cười nói, ngươi ở quan tâm ta sao? Tiêu Giác hai tay đỡ ghế dựa, rũ mắt, ngươi suy nghĩ nhiều, bổn vương là không nghĩ ngươi mỗi ngày kêu mệ không làm việc, hiệu thuốc vừa mới khai trường, đến lúc đó yêu cầu ngươi qua đi ngồi khám. Thẩm Ngọc, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh đem mấy thứ này đều cho bổn vương ăn. Nói cách khác ngươi chỉ đem ta trở thành kiếm tiền công cụ. Thẩm Ngọc vẫn duy trì tư thế bất biến, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia thanh triệt đồng tử, không có bi thương, khổ sở, thất vọng, chỉ có như băng giống nhau lạnh lẽo. Trên mặt lại là lộng lẫy tươi cười. Nam nhân mặt mày đều là lãnh khốc vô tình, bằng không đâu. Ngươi tưởng cái gì? Hừ. Thẩm Ngọc tức khắc một bụng hỏa khí, tức giận đến tưởng sốc cái bàn. Tiêu Giác vội bắt lấy tay nàng, ngươi đừng lại cáu kỉnh, này đó đồ ăn là bổn vương cho ngươi làm, ngươi nếu là dám không ăn, thử xem. Ngươi làm. Thẩm Ngọc đôi mắt mở to cùng chuông đồng giống nhau đại, ngươi thân thủ làm. Tiêu Giác ảo nao nói, đúng vậy. Ngươi lại rong dài, tin hay không bổn vương về sau không cho ngươi ăn cơm. Đói chết ngươi. Thẩm Ngọc cười, nhìn tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, không thể tin được là hắn làm, chạy nhanh cầm lấy chiếc đuôn nếm mấy khẩu, hương vị không tồi a. So vương phủ đầu bếp nữ làm muốn khá hơn nhiều. Ân, cũng không tệ lắm. Ăn ngon. Không thể tưởng được ngươi còn sẽ nấu cơm, ngươi trước kia không phải thái tử sao? Thẩm Ngọc đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thái tử hẳn là sống trong nhung lụa, còn muốn làm này đó việc nặng sao? Tiêu Giác kéo ra bàn ghế ngồi xuống, bổn vương không làm thái tử thời điểm học. Quế ma ma bị bệnh, vương phủ đầu bếp là bên ngoài tùy tiện thỉnh đại nương, không phải chuyên nghiệp đầu bếp, làm đồ ăn cũng không tốt ăn, chỉ nói cứu nấu chín liền ăn. Miễn cưỡng có thể vào khẩu. Giống Thẩm Ngọc nuông chiều từ bé nữ nhân, tự nhiên ăn không quen vương phủ đầu bếp làm đồ ăn. Cho nên gần nhất mỗi ngày kén ăn, lão nói không ăn uống, không ăn cái gì, cả người có vẻ ốm yếu, hữu khí vô lực đều gầy một vòng, nhìn quái đáng thương, giống như hắn bị đói nàng giống nhau. Buồn không nghĩ quản nàng chết sống, có thể tưởng tượng cho tới hôm nay nàng cứu phụ hoàng, cho nên hắn mới cho nàng làm một bữa cơm đồ ăn, coi như còn nàng nhân tình. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ từ một cái sống trong nhung lụa thái tử điện hạ, biến thành sẽ nấu cơm lang vương, nàng đến trở về hỏi một chút nàng hảo cha. 3 năm tới sự, hắn không nghĩ nhắc lại, nhắc tới liền một cổ tử hỏa khí, này bữa cơm cũng đừng tưởng hảo hảo ăn. Tiêu Giác cũng không nhiều nói, lo chính mình cầm lấy chiếc đũa dùng nữa. Một câu liền liêu đã chết. Nghe hắn không thế nào sảng khoái ngữ khí, Thẩm Ngọc liền không dám tiếp tục hỏi. Không khí trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Giác buông chiếc đũa, quá 2 ngày bổn vương sẽ thỉnh cái đầu bếp. Ngươi về sau ngàn vạn đừng tiến phòng bếp. Ta chính mình ở ta sân phòng bếp nhỏ làm đều không được sao. Thẩm Ngọc gần nhất mê thượng nấu ăn, không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Tiêu Giác đỡ chắn nói, lại bị ngươi tạt rớt, quay đầu lại bổn vương còn tiêu tiền cho ngươi kiến. Cuối cùng lánh liếc mắt ăn đến mùi ngon nữ nhân, chọn môi nói, bổn vương không có tiền. Lại ở cùng nàng khóc than. Thẩm Ngọc nước mắt, xoa xoa khỏe miệng, ta hôm nay không phải mới vừa cho ngươi 10 vạn lượng sao. Không đủ ngươi hòa hòa. Thẩm Ngọc. Ngươi muốn lưu ly bí phương cứ việc nói thẳng bái. Thẩm Ngọc nhìn mắt đầy bàn đồ ăn, nhịn không được cười. Trách không được tốt như vậy cho nàng nấu cơm, nguyên lai là tưởng lấy lòng nàng, sau đó muốn bí phương. Thật đúng là hao tổn tâm huyết Nga. Tiêu Giác ánh mắt hơi hơi lập lòe, ta đã chuẩn bị tốt diêu tràng. Xem ở ngươi cấp bổn tiểu thư nấu cơm lấy lòng bổn tiểu thư phân thượng, kêu bí phương coi như khen thưởng tặng cho ngươi. Thẩm Ngọc tâm tình không hảo liền sẽ không theo hắn lại so đo. Tiêu Giác cười không nổi. Sắc mặt còn có điểm trầm lãnh, sửa đúng nói, bổn vương không phải lấy lòng ngươi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa cong cong, chỉ đương hắn là thẹn thùng, ta biết này không phải lấy lòng, là vương gia đang đau lòng ta. Tiêu Giác, chỉ cần bí phương có thể tới tay, bổn vương tạm thời nhịn. Ăn no sau, Thẩm Ngọc liền đi thư phòng cho hắn một lần nữa viết bí phương. Tiêu Giác lần này cầm liền lập tức giao cho ám vệ, còn chính mình yên lặng mặc bối xuống dưới, miễn cho nữ nhân này lại một cái không cao hứng, sẽ bí phương. Thẩm Ngọc cười nói, bất quá chính là diêu tràng, xem ngươi bảo bối. Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Giác không nghĩ cùng nàng tranh chấp, sợ lại cãi nhau chọc nàng không thoải mái. Chương 54 thật đúng là hao tổn tâm huyết Nga. Chương 55 về sau vĩnh viễn đời này đều không cần. Thẩm Ngọc ở Ngọc Trường Nguyễn chỉ đạo thợ thủ công như thế nào kiến tạo cái cao cấp xa hoa phòng bếp. Nàng tưởng trộm đem không gian máy hút khói dầu những cái đó cao cấp đồ làm bếp dọn ra tới trang đi lên, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy như thế nào được đến lý do. Không có biện pháp liền đem bản vẽ họa ra tới, làm Tiêu Giác mang theo nàng đi tìm thợ rèn phô làm bộ đi đính làm. Tiêu Giác nhìn mắt bản vẽ, hôm nay không được, ngày mai đi, ngươi hôm nay buổi sáng đến cùng ta đi hiệu thuốc ngồi khám, buổi chiều muốn vào cung cấp phụ hoàng bắt mạch. Ta đây đều không có thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc trên mặt tràn ngập kháng cự, không nghĩ bị hắn áp bức sức lao động. Hơn nữa nàng không nghĩ mang người kia mặt nạ ra cả ngày, quá khó tiếp thu rồi. Ngồi khám một canh giờ tả hữu là đủ rồi, thời gian còn lại bổn vương bồi ngươi đi dạo phố. Nói cách khác bồi nàng đi dạo phố là đương khen thưởng sao. Thẩm Ngọc cảm xúc không tăng vọt lười nhác dựa vào ghế trên, ta đây mệt mỏi, ngươi có thể hay không bối ta hồi phủ. Tiêu Giác, đến lúc đó có xe ngựa, ngươi đi mệt có thể ngồi xe ngựa hồi phủ. Thẩm Ngọc giống chỉ mèo lười giống nhau nằm bò bất động, ta đây không đi. Vì cái gì? Tiêu Giác mi ninh thành một cái xuyên tự, mặt vô biểu tình, trong lòng lại vô cùng phát điên, nữ nhân này thật sự là quá nhiều tật xấu. Toàn kinh thành người đều ở sau lưng nghị luận nói ta gả cho ngươi không được sủng ái, chính là cái bỏ phi, ta muốn chứng minh cho bọn hắn xem, cho nên ngươi không chỉ có muốn bồi ta đi dạo phố, còn phải bối ta hồi phủ. Nữ nhân khác thấy, liền sẽ ngoan ngoãn câm miệng sẽ không nói ta là bỏ phi. Tiêu Giác, ngày đó ở trong yến hội, bổn vương không phải tuyên bố không nạp thiếp, như vậy còn chưa đủ chứng minh sao? Tiêu Giác phải bị tức giận đến hộc máu. Cảm giác Thẩm Ngọc liền ở chơi hắn chơi, nhưng hắn tìm không thấy chứng cứ. Thẩm Ngọc lười nhác ngước mắt lên mắt, không đủ, các nàng ở sau lưng nghị luận nói là ta bức ngươi. Tiêu Giác cười lạnh, các nàng nói cũng là sự thật, ngươi muốn tiếp thu sự thật. Thẩm Ngọc quay đầu nằm sấp xuống giả chết, ta đây buồn ngủ, lục phủ tiễn khách. Tiêu Giác tức giận lại không nín được bùng nổ, Thẩm Ngọc, nơi này là Lang Vương phủ, bổn vương gần nhất đối với ngươi thật tốt quá, ngươi tưởng phản thiên có phải hay không? Thẩm Ngọc tiếp tục giả chết. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, ánh mắt mạo hung quang, phảng phất muốn tiến lên bóp chết Thẩm Ngọc. Lục phù mấy cái nha đầu sợ tới mức mặt bạch, vương ra. Tiêu Giác giận cực phản cười, xem ra bổn vương đối với ngươi quá nhân tử. Nghe thế âm trầm đáng sợ tiếng cười, phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt sạch sẽ, Thẩm Ngọc cả người cứng đờ không chút hoang mang mở nhìn mắt, sau đó thấy 4-5 con lang từ cổng lớn vọt tiến vào, trực tiếp vây quanh Lục phù bọn họ. Thẩm Ngọc sợ tới mức mặt bạch, muốn chạy, nhưng thân thể cứng đờ nhúc nhích không được. Không nghĩ tới vương phủ còn có nhiều như vậy lang. Hắn rốt cuộc dưỡng nhiều ít chỉ. Tiêu Giác cười lạnh chiều nàng đi tới, giơ tay nắm nàng cằm, bổn vương sẽ không bị thương ngươi. Bởi vì bọn họ chúng đồng tâm cổ, bị lang cắn một ngụm, nàng như vậy mảnh mai phỏng trường sẽ chết. Thẩm Ngọc chán treo tích mồ hôi lạnh, trầm mặc mà chống đỡ. Nam nhân tiếp theo lạnh giọng, bất quá, ngươi nếu là không nghe lời, có rất nhiều người thế ngươi bị phạt. Cái này, Thẩm Ngọc vô pháp ngồi chờ chết, tức giận trừng mắt hắn, Tiêu Giác ngươi đừng quên ta là tàn nhẫn độc ác nữ nhân, ngươi lang nếu là dám ăn ta người, ta liền độc chết chúng nó. Tiêu Giác nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm nữ nhân mạo mỹ động lòng người khuôn mặt, cười lạnh thanh, đều cho bổn vương cút đi. Thẩm Ngọc sắc mặt hoàng bạch, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Giác chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú lại lánh lại trầm, ánh mắt lạnh như đao, không nói hai lời khiêng lên nữ nhân sải bước tiến phòng ngủ, ném lên giường. Thẩm Ngọc rơi đầu váng mắt hoa, hoảng hốt bỏ dậy, một lời không hợp liền ra bạo sao? Thẩm Ngọc cho rằng hắn muốn tấu nàng, nhưng ai biết nàng ngẩng đầu đang muốn cùng hắn lý luận. Đồng nhiên trước mắt tối sầm, thân mình sau này ngưỡng, ngay sau đó miệng bị ngăn chặn. Thẩm Ngọc đôi mắt trừng lớn, cả người cứng đờ hơn nửa ngày lăng là không phản ứng lại đây, thẳng đến nam nhân thâm nhập đoạt lấy mới đột nhiên bừng tỉnh. Dãy rủa, phản kháng vô dụng. Tiêu Giác giam cầm Thẩm Ngọc không an phận tay, túi đầu thô bạo hôn lên nàng ngôi. Cố ý hôn để lại chút. Thẩm Ngọc mau ngất qua đi. Lúc này hắn mới buông ra, bất quá là tưởng giáo huấn một chút nàng. Nhưng phát hiện nữ nhân này miệng nói chuyện độc ác. Nếm lên hương vị lại là ngọt, làm người muốn ngừng mà không được. Nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc hơi hơi mở ra thở dốc môi, Tiêu Giác đôi mắt lại thâm thúy lại lanh trầm. Chật, cao thẳng thẳng tắp mũi khảm vào nàng cổ. Thẩm Ngọc cho rằng hắn lại muốn cắn nàng, kinh hoàng hô, đừng cắn ta. Tiêu Giác cúi đầu, gần như không thể nghe thấy mà khẽ cười một tiếng, lại không tính toán liền như vậy buông tha nàng. Thẩm Ngọc đầu góc cầm vang mo đốt thành hồ nhão, lỗ thai sung huyết dường như đỏ bừng. Cảm giác bị đụng vào quá đến mỗi tấc da thịt đều nóng rực cùng lửa nóng giống nhau. Thẩm Ngọc mạc danh hoảng hốt, liều mạng dễ rủa ra hai tay, bóp chặt hắn cổ tức giận nói, cút ngay. Tiêu Giác hơi đốn, ngước mắt cười lạnh, này không phải ngươi muốn sao. Thẩm Ngọc tâm tình mau táo bạo, không nói muốn đi hiệu thuốc sao, lại chỉ hoan đi xuống liền không có thời gian đi dạo phố. Vậy ngươi còn muốn hay không bổn vương bối ngươi hồi phủ? Tiêu Giác giơ tay một bàn tay liền giam cầm trụ nàng đôi tay hướng lên trên nhắc tới. Thẩm Ngọc tức khắc cảm thấy cả người thủ đoạn đau đớn, sắp bị vặn gãy cảm giác, nàng lại chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, ta buổi sáng đều sẽ ở hiệu thuốc ngồi khám, không cần ngươi bồi ta đi dạo phố. Về sau, vĩnh viễn, đời này đều không cần. Tiêu Giác mày hơi cho, buông ra nàng, ngươi sinh khí. Thẩm Ngọc đứng dậy sửa sửa quần áo, ngữ khí cung kính, thần thiếp không dám. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, bổn vương cho ngươi dịch dung. Không dám làm phiền vương gia, lục phủ các nàng đều sẽ dịch dung. Thẩm Ngọc ngồi ở mép giường thái độ lãnh đạm, vẫn duy trì hành lễ tư thế. Tiêu Giác song quyền khẩn nắm chặt, phẫn nộ nói, tùy ngươi. Nam nhân sau khi rời khỏi đây, lục phủ mấy cái tiến bảo, vương phi. Lại đây, đỡ ta. Thẩm Ngọc chân đã tê dần. Thấy Thẩm Ngọc sắc mặt rất kém cỏi, bạch không hề huyết sắc, môi lại là sưng đỏ, búi tóc có chút hỗn độn, bốn cái nha đầu nhịn không được lo lắng, vương phi ngài như vậy, còn muốn cùng vương gia đi hiệu thuốc sao? Vương gia quá không biết nặng nhẹ, như thế nào có thể như vậy khi dễ vương phi a? Thẩm Ngọc mi sắc thực lãnh, đi, cho ta dịch dung. Trong xe ngựa, Thẩm Ngọc không hề giống như trước như vậy tổng muốn cố ý trêu chọc hắn hai hạ, hiện tại nàng trở nên thực an tĩnh, không nói một lời. Nhìn dáng vẻ là thật sinh khí. Tiêu Giác ngồi ở một bên, sắc mặt như thường, ánh mắt như có như không nhìn nàng, thấy nàng không thèm nhìn chính mình, sau đó cũng liền không để ý tới nàng. Dọc theo đường đi một câu đều không có nói. Tới rồi hiệu thuốc, Thẩm Ngọc xuống xe ngựa liền chính mình ôm hòm thuốc vào hiệu thuốc. Ngồi khám, xem bệnh, khai phương thuốc, ngồi xuống đó là một buổi sáng, mệt đến nàng cả người đều đau. Bởi vì hiệu thuốc tân khai trương, mọi người đều biết hiệu thuốc là Thẩm Ngọc khai. Khai trương ngày đầu tiên liền thỉnh bạch thần y để ngồi khám. Tiền khám bệnh thực tiện nghi, chỉ cần một lượng bạc tử, thảo dược ở hiệu thuốc chảo có thể giảm giá 20%. Tin tức truyền khai, tức khắc quanh động kinh thành, hiệu thuốc phải bị tê bạo, bài đầy. Hiệu thuốc nhân thủ chuẩn bị sung túc, còn là lo liệu không hết quá nhiều việc. Thẩm phủ thư phòng. Ngọc Nhi khai hiệu thuốc. Chuyện khi nào, như thế nào không nghe nàng nhắc tới quá. Thẩm Trường Thanh nghe được tin tức sau nhịn không được kinh ngạc. Ám vệ nói. Thuộc hạ phái người hỏi lục phủ, nghe nói là tiểu thư cùng bạch thần y cùng nhau kết phường khai, còn có lang vương cũng có phân. Chương 55 về sau vĩnh viễn đời này đều không cần. Chương 56 vương phi muốn ăn nước ố mai. Thẩm Trường Thanh cười lạnh thanh, à, hảo ngươi cái lang vương, thật là chỉ giảo hoạt lang, cư nhiên lợi dụng Ngọc Nhi. Thẩm Trường Thanh vừa nghe liền biết sao lại thế này. Khẳng định là Tiêu Giác tưởng khai hiệu thuốc kiếm tiền, lại sợ bị hắn chặt đứt tài lộ, cho nên lừa gạt Ngọc Nhi cùng hắn cùng nhau kết phường. Còn cố ý tuyển Ngọc Nhi của hồi môn cửa hàng. Ngọc Nhi khai hiệu thuốc, hắn gái này kết thân cha như thế nào hảo đi chặt đứt nàng tài lộ. Mà hắn không biết chính là nữ nhi đang bị lang vương áp bức làm cu ly. Ở hiệu thuốc một người ngồi khá mệt đến mau té xỉu. Tiêu Giác ở nơi tối tăm nhìn sinh ý hỏa bạo trường hợp, không biết như thế nào lại là cao hứng không đứng dậy, ngược lại dầu dị không vui. Ảnh thất lại đây bẩm báo, vương gia, vương phi sắc mặt nhìn không tốt lắm, nếu không hôm nay liền đến nơi này, tạm dừng đến khám bệnh tại nhà đi. Tiêu Giác môi mỏng nhẹ nhấp nhấp, ân. Ảnh thất thực mau qua đi phân phó trưởng quầy tuyên bố tạm dừng đến khám bệnh tại nhà. Chư vị, hôm nay bạch thần y lìa đến khám bệnh tại nhà đã đến giờ, trước tạm dừng. Mọi người nghe xong tức khắc kích động không muốn, kia ngày mai bạch thần y còn đến khám bệnh tại nhà sao? Ngày mai lại thông chi. Trưởng quầy ở cửa ngăn lại dân chúng. Ảnh thất lại đây giúp Thẩm Ngọc đề hòng thuốc, bạch thần y hôm nay liền đến nơi này, vương gia nói ngài có thể đến hậu đường đổi thân quần áo, hắn bồi ngài đi dạo phố. Suy xét đến Thẩm Ngọc không thích dẫn người mặt nạ ra, cho nên tại hậu đường đều cấp chuẩn bị tốt quần áo, thay thế liền có thể lấy lang vương phi thân phận đi ra ngoài đi dạo phố. Thẩm Ngọc ánh mắt lạnh băng, khinh thường cười thanh, nói cho nhà ngươi vương gia, bản thân ý ỉa đa tạ hắn ý tốt. Nói một phen hồng thuốc, đừng tùy tiện chạm vào bản thân ý ỉa đồ vật. Ảnh thất hoảng sợ, theo bản năng bật thốt lên nói, thần ý ỉa bất giận. Hừ. Thẩm Ngọc ôm hồng thuốc cũng không quay đầu lại bò lên trên xe ngựa, phân phó sa phu, tiến cung. Chính mình vào cung cấp thái thượng hoàng tặng mấy bao dinh dưỡng dịch, bắt mạch không có gì vấn đề liền đi trở về. Tới rồi cửa cung mới gặp được vội vội vàng vàng chạy nhanh nam nhân. Tiêu Giác làm sa phu dừng xe. Thẩm Ngọc lại không được, còn uy hiếp sa phu nếu là dám dừng lại làm hắn lên xe ngựa liền giết hắn. Sa phu dọa không nhẹ vội vàng nói, vương gia thứ tội, thuộc hạ cũng là bị bất đắc dĩ. Ảnh Cửu khóc không ra nước mắt. Vương phi sinh khí, thật sự man đáng sợ. Xe ngựa không đình đường kính từ Tiêu Giác bên người chạy qua. Tiêu Giác tức giận đến mặt đều tái rồi, lại không có biện pháp, chỉ có thể cưỡi ngựa đuổi kịp. Tới rồi vương phủ. Thẩm Ngọc ôm hòm thuốc hồi Ngọc Trừ Nguyện. gặp được Cố Thanh Nhan kia nữ nhân phảng phất không thấy được. Cố Thanh Nhan ở trong hoa viên đi dạo, nhìn đến Bạch Y Yể thiếu niên, tức khắc dừng lại muốn lôi kéo làm quen. Thanh Nhan gặp qua Bạch Thần Y Yể. Thẩm Ngọc Lăng là không lý nàng. Cố Thanh Nhan kinh ngạc nhìn hắn đi phương hướng, Bạch Trảm như thế nào đi Ngọc Trừng Uyển, nhưng có nghe nói Thẩm Ngọc bệnh nặng. Bích Liêu lắc đầu, không có, bất quá nghe nói hôm nay sáng sớm, vương gia ở Ngọc Trừng Uyển phát hỏa, suýt nữa kêu lang cắn chết vương phi bên người nha đầu, có thể hay không là nha đầu bị thương. Cố Thanh Nhan tưởng đi theo đi xem, ta cảm thấy cái này Bạch Trảm có vấn đề, chúng ta đi theo đi xem. Đứng lại. Mà đúng lúc này, Tiêu Giác chạy về vương phủ. Vương gia Cố Thanh Nhan nhìn đến nam nhân, bay nhanh lại đây, vương gia, ngày đó cung yến đều là Thanh Nhan sai, cầu vương gia đừng tái sinh khí. Cung yến đã qua mấy ngày. Nàng hồi phủ, Tiêu Giác liền phạt nàng cấm túc, hôm nay mới thả ra. Vừa ra tới liền không gọi người bất lo. Tiêu Giác vô tâm tình phản ứng nàng, nghĩ đến nàng lén lút theo dõi Thẩm Ngọc, cảm thấy yêu cầu cảnh cáo nàng, Bạch Trảm không phải ngươi có thể chỉ những người, đừng có ý đồ với nàng. Cố Thanh Nhan sắc mặt xanh trắng đan sen, vương gia, ta không có. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là cảm thấy. Cảm thấy Bạch Thần Y hôm nay có điểm kỳ quái. Bạch Trảm tuy rằng là cái không tồi lựa chọn, nhưng nàng trong lòng chỉ có hắn A. Vì cái gì hắn chính là không rõ. Cố Thanh Nhan hốc mắt nước mắt đảo quanh ủy khuất nhìn hắn. Như thế nào kỳ quái. Tiêu Giác mày hơi cho, liền sợ Thẩm Ngọc bại lộ thân phận. Cố Thanh Nhan đáy mắt lánh mang hơi hơi lập lòe, cắn cắn môi. Hắn trở về liền đi Ngọc Trừng Uyển, chính là vương phi thân thể không khỏe. Vương phi thân thể không khỏe, là bổn vương làm Bạch Thần Y đi Ngọc Trừng Uyển xem vương phi. Cố Thanh Nhan thấy hắn chuẩn bị cũng phải đi Ngọc Trừng Uyển, không khỏi nói, ta đây đi thăm một chút vương phi. Không cần. Không có việc gì ngươi không chuẩn đi Ngọc Trừng Uyển quấy rầy vương phi. Tiêu Giác dừng lại bước chân trầm giọng nói. Cố Thanh Nhan ngước mắt nhìn thấy nam nhân lánh lệ ánh mắt tức khắc hoảng sợ, là Thẩm Ngọc trở về liền phải tắm gội. Lúc này Tiêu Giác đống nhiên xông tới, nhìn thấy Thẩm Ngọc trắng bóng lưng trần, bên hai ửng đỏ vội vàng xoay người, ngươi trước tắm gội, bổn vương ở phòng khách chờ ngươi. Thẩm Ngọc ôm quần áo, thân thiếp mệt mỏi, vương gia mời trở về đi. Tiêu Giác ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt thực lãnh, ngươi lại nháo cái gì tính tình? Ta nháo cái gì? Không phải ngươi nói thế nào liền thế nào sao? Thẩm Ngọc ngầm mực, hiệu thuốc cùng Diêu chàng ta cũng có phần, hiện tại chúng ta là hợp tác quan hệ, cho nên về sau có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Ngươi làm ám vệ cho ta biết là được, không cần vương gia tự mình lại đây thỉnh. Nàng đột nhiên trở nên an phận, Tiêu Giác cảm thấy kỳ quái, bất quá đây là chuyện tốt, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận là được. Nói xong liền rời đi, ra phủ đi Diêu chàng. Buổi tối trở về gặp Trương quản gia mang theo người từ Ngọc Trừng Uyển bên kia lại đây. Vương gia. Trương quản gia tạm dừng xuống dưới hành lễ. Tiêu Giác nhìn mắt hắn phía sau mấy cái nha đầu dẫn theo hộp đồ ăn, nhịn không được hỏi, vương phi nhưng dùng nữa. Trương quản gia lắc đầu nói. Không có, vương phi nói không có ăn uống, hôm nay tân đầu bếp vào phủ, làm một bàn vương phi thích ăn, nhưng vương phi một ngụm không nhúc nhích. Nàng ở cùng bổn vương chơi tuyệt thực. Tiêu Giác ánh mắt ấm lãnh. Trương quản gia hoảng sợ, không rõ chủ tử đột nhiên hỏa khí như thế nào liền lớn như vậy, vội thế Thẩm Ngọc biện giải nói, không phải, vương phi nhìn qua ốm yếu, nói là cả người nhức mỏi không ăn uống. Sợ là hôm nay ngồi khám mệt muốn chết rồi. Trương quản lý do dự hạ, vương phi nói muốn ăn nước ô mai. Tiêu Giác liếc mắt hộp đồ ăn, nàng nói muốn ăn cái gì? Trương quản lý lặp lại, nước ô mai. Nay đại buổi tối cũng không biết chạy đi đâu tìm mờ chua. Vương phi nghĩ cái gì thì muốn cái đó, mấy cái nha đầu nghĩ ra phủ cho nàng mua nước ô mai, nhưng vương gia có lệnh không được các nàng tùy tiện ra phủ, muốn ra phủ yêu cầu trải qua vương gia cho phép. Tiêu Giác xoa xoa mỏi mệt mặt mày, cho nàng mua. Ám vệ bay nhanh ra phủ, ở kinh thành chạy cái biến, chính là không có tìm được một viên mờ chua, càng miễn bản nước ô mai. Ám vệ hai tay chống chân trở về, vương gia, hiện tại giống như mơ chua cũng chưa còn không có thành thục đâu. Tiêu Giác mới vừa tắm gội ra tới đang xem binh thư, nghe được lời này vương binh thư, tìm mấy cái toan quả trở về, tiêu đầu bếp cho nàng làm chén toan quả canh. Không một hồi ám vệ mang theo đầu bếp tới thư phòng. Đầu bếp là mới tới, trước kia ở tiểu lầu đã làm đầu bếp, hắn sẽ làm rất nhiều canh, chính là chưa làm qua toan quả canh. Vương gia, ta vô năng, thật sự sẽ không làm toan quả canh. Vương đầu bếp thấp thỏm quỳ xuống nói. Không nghĩ tới vương phủ ngày đầu tiên liền phải bị khai trừ rồi. Nhưng hắn không dám tùy tiện làm, bởi vì nghe nói lang vương phi miệng đặc biệt điều, vạn nhất làm không phải chính tông toan quả canh, Thẩm Ngọc không thích uống khẳng định chết thảm hại hơn. Chương 56 vương phi muốn ăn nước ố mai. Chương 57 vương phi không thấy. Tiêu Giác nhìn mắt ngoài cửa sổ cao cao treo lên ánh trăng, ngươi đi xuống nghỉ tạm đi. Ai sẽ làm toan quả canh? Hắn cũng sẽ không. này không phải không có nước ố mai sao? Mới nghĩ đến dùng toàn quả thay thế. Vương đầu bếp sửng sốt ngẩng đầu nhìn Lang Vương, hiển nhiên không nghĩ tới thị huyết tàn nhẫn Lang Vương sẽ dễ nói chuyện như vậy. Hắn tới Vương phủ làm đầu bếp chính là bị buộc tới, nếu không có nhược điểm dừng ở Lang Vương trong tay, hắn cũng không dám tới Vương phủ làm đầu bếp. Đều làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới Lang Vương như thế khai sáng. Tạ Vương gia. Vương đầu bếp cảm động một phen, như gỡ xuống gánh nặng chắp tay lui ra. Ảnh thất mấy cái bưng toan mâm đựng trái cây, Vương gia, cái này toan quả canh còn làm sao? Các ngươi sẽ làm sao? Ám vệ lắc đầu, sẽ không. Bọn họ đi theo Tiêu Giác tuy rằng học xong nấu cơm, nhưng chung quy không phải đầu bếp, không có nấu cơm thiên phú. Làm còn không có Vương gia làm ăn ngon. Lấy tới. Tiêu Giác bưng toan quả đi phòng bếp. Hơn phân nửa đêm Thẩm Ngọc bởi vì buổi chiều ngủ, buổi tối ngủ không được. Chỉ có thể lên nghiên cứu làm nhân bị diện cụ. Kết quả phát hiện còn không bằng lợi dụng linh tuyển thủy điều chế ra dịch dung đan. Thẩm Ngọc vào thân thể cùng nhau vào trong không gian, tính toán trước loại chút linh thảo dược. Còn có cái kia tia chớp hoa hướng dương đến nổ trồng đi ra ngoài loại. Ở không bắt đầu tham bảo. Nhất thời đã quên thời gian, cũng không biết giờ phút này bên ngoài Tiêu Giác đi vào Ngọc Trường Nguyện tìm nàng phát hiện người không thấy, tức khắc bắt cấp mãn thế giới tìm. Vương Phi người đâu? Tiêu Giác từ phòng ngủ lao tới, tức giận chất vấn Lục Phù mấy cái nha đầu. Nhiều người như vậy hầu hạ, cư nhiên liền Thẩm Ngọc đi đâu cũng không biết, quả thực đáng chết. Lục Phù các nàng hoảng hốt thậm chí nói có thể hoảng sợ, Thẩm Ngọc không thấy, các nàng so Tiêu Giác còn muốn sốt ruột. Vương gia, nô tỳ không biết, Vương Phi vẫn luôn ở phòng ngủ, không có rời đi quá, nô tỳ ở ngoài cửa thủ. Tiêu Giác sắc mặt tràn đầy hung ác nham hiểm, bổn vương không muốn nghe giải thích, lập tức cho bổn vương tìm. Tìm không thấy Vương Phi các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Lục Phù đám người sợ tới mức mặt bạch, cuống quýt đi ra ngoài tìm. Ảnh thất mấy cái ám vệ đi theo các nàng ra cửa, các ngươi đừng có gấp, trước hết nghĩ tưởng Vương Phi sẽ đi địa phương nào. Lục Phù nhìn mắt bọn họ, Vương Phi. Không biết nói như thế nào, Thẩm Ngọc có hai mặt tính cách sự, không thể nói cho bọn họ. Gần nhất Thẩm Ngọc là hảo điểm, buổi tối Thẩm Nhu không có xuất hiện quá, bệnh tình không có lại phát tác. Chỉ là, hiện tại người đột nhiên không thấy. Rất có khả năng là Thẩm Nhu xuất hiện, các nàng liền sợ chủ tử bệnh phát. Tử Lan nói, trước đừng hỏi, chạy nhanh đi tìm, Vương Phi không có khả năng ra phủ. Ám vệ phân tán khai đi tìm. Thẩm Ngọc phát hiện không gian rất lớn, phảng phất vô biên vô hạn, không chỉ có mạt thế thực vật, còn có một mảnh rừng đào dưới tảng cây chính là Linh Tuyền Trì. Nguyên bản Linh Tuyền Trì là khô khốc, nàng linh hồn ở chỗ này trọng sinh sau liền sống lại, một nửa không gian thành như mộng ảo tiên cảnh hoàn cảnh. Thẩm Ngọc lựa chọn ở rừng đào cùng mặt thế bên này phân biệt đều trúng linh thảo dược, nhìn xem có thể loại thế nào hiệu quả thảo dược. Chờ loại hảo sau, mệt đến nàng mồ hôi đầy đầu, thật sự làm bất động liền tính toán đi ra ngoài. Lúc này mới nhìn đến Tiêu Giác ở nàng trong phòng, không xong. Tiêu Giác khẳng định là phát hiện nàng không thấy. Một cái đại người sống hư không tiêu thất, sau đó lại trống rông xuất hiện, khẳng định sẽ làm người hiểu lầm là yêu quái. Thẩm Ngọc cảm thấy không thể hiện tại hồi Ngọc Trường Nguyện. Vương Phi. Lúc này nghe được Vương Phủ trong hoa viên có người kêu nàng. Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, tìm được Vương Phủ một cái cũ nát trong viện mới từ không gian ra tới. Ra tới liền mệt đến không có sức lực té ngã, nhược được nói, ai ra? Ta ở chỗ này. Không ăn cơm, tiêu to cứu mạng sức lực đều không có. Này đều do Tiêu Giác cái này cậu nam nhân, không có chuyện gì sao chạy đến nàng trong phòng tới. Cậu nam nhân. Thẩm Ngọc bò không đứng dậy, tức giận đến mắng chửi người. Lúc này Tiêu Giác đống nhiên xuất hiện. Ngươi đang làm gì? Vương Phi. Phía sau Lục Phù mấy cái sôi nổi xuất hiện. Còn có hai chỉ lang ở Thẩm Ngọc phía sau, là lang phát hiện Thẩm Ngọc, sau đó kêu gọi Tiêu Giác lại đây. Thẩm Ngọc nhìn đến lang Lục mắt sáng lên, dọa không dám động, mau đỡ ta lên. Hồng Thược bọn họ đã sớm nghĩ tới đi đỡ nàng. Chỉ là Tiêu Giác đứng ở phía trước, quanh thân đều là làm cho người ta sợ hãi hẳn ý, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Thẩm Ngọc quỳ dạp trên mặt đất, cả người làm cho dơ hề hề. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, qua một hồi lâu mới cởi áo choàng qua đi đem nàng bế lên tới. Thẩm Ngọc không nghĩ cho hắn ôm, nhưng nam nhân lạnh mặt thật sự quá dọa người, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, sắc mặt giống như so bất cứ lần nào nàng chọc hắn sinh khí khi đều phải đáng sợ. Hắn ngày thường nổi trận lôi đình đối nàng giống to kêu to, còn không có như vậy khủng bố, Thẩm Ngọc căn bản không sợ hắn. Nhưng như vậy không nói lời nào thật sự hù chết người. Thẩm Ngọc hàn ý đầy người bò mãn, ôm hắn cổ một cử động nhỏ cũng không dám. Cục mi rũ mắt rất giống cái tiểu tức phụ. Tiêu Giác không có đưa nàng hồi Ngọc Trường Nguyện, mà là đi vào mặt khác một tòa sân, mặt trên viết suối nước nóng hoa viên. Hoắc! Vương Phủ còn có loại địa phương này. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm tấm biển mãn nhãn kinh ngạc, nháy mắt đã quên nam nhân đáng sợ, Vương Phủ có suối nước nóng. Tiêu Giác rũ mắt nhìn chằm chằm nàng tỏa sáng đôi mắt cùng hơi hơi nhếch lên môi đỏ, đi vào, chính mình rửa sạch sẽ. Ta không mang nha đầu. Thẩm Ngọc túi đầu nhìn chính mình dơ hề hề quần áo, nàng ngày thường tắm gội đều có người y tới rỗi tay hầu hạ, này quần áo nút thắt nơi nào giải nàng cũng không biết. Sống hồi sống trong nhung lụa đại tiểu thư, nàng đều mau thành phế nhân, quần áo đều sẽ không xuyên. Tiêu Giác như cũ lạnh như băng sắc mặt, giơ tay cho nàng thoát. Thẩm Ngọc bản năng bảo vệ ngực sau này lui, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ chạm vào ta, ta đã không phải từ trước cái kia Thẩm Ngọc. Tiêu Giác thâm thúy đôi mắt hơi trầm xuống, ta mặc kệ ngươi có phải hay không trước kia Thẩm Ngọc, ngươi tốt nhất không cần lại chọc ta sinh khí. Thẩm Ngọc, ta có tài đức gì làm vương gia hầu hạ tắm gội thay quần áo a, vẫn là kêu lục phủ các nàng vào đi. Tiêu Giác ánh mắt càng thêm lãnh trầm, cơ hồ tiếp cận muốn phát hỏa ven, lại đây. Thẩm Ngọc nhìn hắn hung ác ánh mắt dọa nhảy dựng, ta chính mình tới. Tiêu Giác phun ra ăn mặn trầm khí, cất bước qua đi thô bạo chảo nàng eo giam cầm ở trong ngực, một bàn tay liền cho nàng đem quần áo toàn lột, sau đó ôm quần áo xoay người, chạy nhanh đi xuống. Thẩm Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, tưởng đá hắn, sau đó chân trượt hạ, bùng rất đi xuống. Thẩm Ngọc. Tiêu Giác vội vàng quay đầu lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, không có nhìn đến người toát ra tới, liền ném xuống quần áo bùm nhảy xuống đi, chạy nhanh đem người vớt lên. Khu khu Thẩm Ngọc hai mắt nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa bị chết đuối, thân thể này cư nhiên sẽ không bơi lội, thời khắc mấu chốt còn chân rút gân, xui xẻo về đến nhà. Thẩm Ngọc ánh mắt kinh hoàng thất thố phảng phất cho rằng chính mình còn ở chết đuối, Tiêu Giác cho nàng xoa xoa trên mặt bọt nước, cái này suối nước nóng nước ao không thâm, người đứng lên. Ta chân rút gân. Thẩm Ngọc tiếng nói khàn khàn, hai tay gắt gao túm hắn quần áo. Tiêu Giác cuối cùng không có tính tình, thở dài nói, ngươi liền không thể cho bổn vương thành thành thật thật đợi. Hơn phân nửa đêm ngươi nơi nơi chạy loạn làm cái gì? Nói tay hướng trong nước thăm, cho nàng xoa xoa đùi. Thủy ôn bắt đầu biến cao, Tiêu Giác lánh bạch sắc mặt đều mạ lên một tầng màu đỏ, còn có bọt nước từ cổ một đường đi xuống lăn lộn. Thẩm Ngọc lại không nói lời nào, trình mặt đỏ bừng, bắt đầu cảm thấy thực sự có điểm đầu vựng, cảm giác trong cơ thể có cổ khô nóng ở tán loạn. Tiêu Giác cũng hảo không đến chạy đi đâu, thân ở mờ mịt nhiệt trong hồ, tầm mắt đều bắt đầu mông lung. Nhưng hắn lại chú ý tới, Thẩm Ngọc môi sắc mang theo điểm phấn nộn. Lúc này hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt chờ mong, làm như ở mời hắn. Tiêu Giác ánh mắt trầm trầm bỗng nhiên túi đầu, khẽ cắn khẩu kia phấn nộn cánh môi. Thực mềm, vị không tồi. Nữ nhân trên người còn có một cổ nhàn nhạt hương khí, làm Tiêu Giác không tự giác mà liếm liếm môi, còn cọ một chút. Người Thẩm Ngọc ngẩn ra, trợn to hai mắt, trong đầu một cây tuyến lạch cạch một tiếng chặt đứt. Chương 57 Vương Phi không thấy. Chương 58 liền khi dễ ngươi làm sao vậy? Bang. Tiêu Giác còn không có nếm đủ đâu. Đồng nhiên liền ăn một cái tát. Thanh thúy thanh âm xua tan mông lung hơi nước khí. Làm người nháy mắt thanh tỉnh. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi, cũng quýt xả quá trên bờ áo choàng cho nàng bọc lên, mang Thẩm Ngọc thượng suối nước nóng bên cạnh một chỗ gác mái. Quần áo đã có người đưa tới. Mặc vào. Thẩm Ngọc trừng mắt nam nhân, người đi ra ngoài. Tiêu Giác xoa xoa nóng rát gương mặt, trên mặt rất khó xem xoay người liền đi. Thẩm Ngọc chính mình lung tung mặc hảo, không một hồi Tiêu Giác liền đã trở lại, trong tay bưng một chén toan quả canh. Thẩm Ngọc tóc ướt ngượng ngùng ở tích thủy, trắng non khuôn mặt hồng hồng, đang muốn chất vấn hắn vì cái gì hôn chuyện của nàng, ngẩng đầu ánh mắt đã bị trong tay hắn đổ vật hấp dẫn, không khỏi liếm liếm môi, đây là cái gì? Tiêu Giác nhìn nữ nhân, trong đầu tổng hội xuất hiện nàng kia trương tiểu diễm phấn nộn môi, tầm mắt cuống quýt né tránh hầu kết lăn lộn động, nước ô mai. Thẩm Ngọc nhướng mày nhìn kỹ mắt, gạt người, đều không có mơ chua. Không tin ngươi nếm thử. Tiêu Giác khẽ môi độ cung nhếch lên. Thẩm Ngọc đã đói bụng, nhưng lại không ăn uống ăn cái gì. Liền muốn ăn chua ngọt nước ô mai, chống cự không được dụ hoặc lại lần nữa liếm liếm môi, ngồi xuống bưng lên tới uống lên khẩu, Thẩm Ngọc ánh mắt hơi lượng, chua chua ngọt ngọt, thực hảo uống. Mặc kệ có phải hay không nước ô mai, Thẩm Ngọc uống một chén đều uống hết. Ta còn muốn. Nàng cầm chén đưa cho phía sau nam nhân. Tiêu Giác cầm khăn lông cho nàng sát tóc, đã không có. Hừ, kéo kiệt. Không cho ta ăn cơm, lại muốn làm việc, hắc tâm can gian thương. Thẩm Ngọc cầm chén thật mạnh phóng trên bàn. Phát ra trầm trọng nguồn thanh, vắt cổ chảy ra nước, ngươi hẳn là kêu Thiết Vương. Tâm điệu lại hắc lại ngạnh, còn nhỏ khí đi lạc. Tiêu Giác tay hơi đốn, rũ mắt nhìn chơi tính tình nữ nhân, so với ban ngày lạnh nhạt, trang đối hắn dáng vẻ cung kính, hiện tại Thẩm Ngọc muốn chân thật đáng yêu nhiều. Ai không cho ngươi ăn cơm? Bổn vương hôm nay thỉnh tân đầu bếp, làm một bàn đồ ăn, ngươi một ngụm không ăn. Khí đều bị khí no rồi, ăn cái gì? Thẩm Ngọc bực bội đẩy ra hắn, ta phải về ta phòng. Tiêu Giác buông khăn lông, đêm đã khuya, bổn vương hiện tại rất mệt, liền ngủ nơi này. Thẩm Ngọc quay đầu lại nhìn trong mắt mặt phòng ngủ, bài trí xem như sắc màu lạnh, đoán được đây là hắn trụ địa phương. Ta phải về Ngọc Trừng Uyển. Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, không nói hai lời liền khiêng lên người vào phòng ngủ ném vào giường, sau đó tắt đèn, theo sát chui vào ổ chăn, ngủ. Thẩm Ngọc tức giận đến đạp hắn một chân, cậu nam nhân. Tiêu Giác cái chán gân xanh bạo khiêu, mở mắt ra đem người thô lỗ xả tiến ổ chăn, không nghĩ ngủ phải không? Kia muốn hay không bổn vương cho ngươi tùng tùng cốt? Ân. Thẩm Ngọc mắt đảo hoa chừng hắn, đôi mắt xuất hiện quyến rũ màu đỏ, dãy rủa, phẫn nộ nói, Tiêu Giác ngươi không phải nam nhân, khi dễ nữ nhân. Trong bóng đêm, Tiêu Giác khỏe mắt có lạnh thấu xương hàn quang, như vậy xa lạ, như chủy thủ giống nhau, cười lạnh cười nói, bổn vương liền khi dễ ngươi làm sao vậy? Đừng quên ngươi là cái gì thân phận, sớm tại ngươi cùng cha ngươi thiết kế hãm hại bổn vương, bức bổn vương cưới ngươi thời điểm nên biết, vào Lang Vương phủ liền không có ngày lành quá. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, như thế nào, ngươi liền chịu không nổi sao? Thẩm Ngọc bị giống sừng sốt, ngốc ngốc nhìn hắn. Nàng không có tranh luận. Tiêu Giác táo bạo cảm xúc chậm rãi bình phục, bổn vương đối với ngươi đã đủ khoan dung, ngươi đừng lại được một tức lại muốn tiến một thước, nếu là lại không nghe lời, chọc bực bổn vương, đừng trách bổn vương khi dễ ngươi. Thẩm Ngọc hàm răng cắn môi dưới, không để ý tới hắn. Tiêu Giác trong lòng ngầm bực, có nghe hay không? Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm hắn thật lâu sau, trong suốt đôi mắt không có khác cảm xúc, chỉ là nhìn hắn, thình lình tới một câu, vậy ngươi vì cái gì hôn ta? Chẳng lẽ không phải bởi vì yêu ta sao? Tiêu Giác, ở chung một đoạn thời gian, hắn sớm nên hiểu biết nữ nhân này, nói chuyện, làm việc, từ trước đến nay bất an lẽ thường ra bài. Ngươi hôm nay không đánh răng. Tiêu Giác nắm nàng cằm, khoe miệng giơ lên nhẹ nhẹ từng đợt trào phúng, có hương vị. Thẩm Ngọc mặt bạo hồng, nhịn không được tưởng thét chói tai, này thật là cậu nam nhân, ngươi cho ta đi ra ngoài. Tiêu Giác nắm má nàng, túi đầu ở nàng hơi hơi mở ra cánh môi thượng đòi lấy một cái hôn, cười lạnh thanh, bổn vương mặc kệ đối với ngươi làm cái gì, đều cùng yêu không yêu ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại đã biết rõ sao. Thẩm Ngọc ngây ngốc hạ, theo sau phẫn nộ, một cổ khuất nhục chiếm cư trong lòng, liền muốn cắn chết hắn. Như vậy tưởng, nàng làm như vậy, đột nhiên ngẩng đầu hung hăng cắn hắn cổ. Tiêu Giác kêu rên thành, không nhúc nhích, không kêu, tùy ý nàng như vậy cắn. Đến cuối cùng Thẩm Ngọc chính mình lòng miệng, bởi vì cắn đến nàng răng đau, cũng không có cắn chết hắn. Nam nhân trên cổ đổ máu, lại như cũ mày cũng chưa nhăn một chút, ánh mắt như vậy lãnh, thần sắc như vậy lanh khốc. Thẩm Ngọc cảm thấy như vậy nam nhân thật đúng là đáng sợ, răng đau đến nàng hai mắt nước mắt lưng tròng, hữu khí vô lực nói, ngươi buông ta ra. Tiêu Giác sờ soạng trên cổ miệng vết thương, đầu ngón tay dính huyết, khỏe miệng xẹt qua giống như lưỡi dao giống nhau lạnh băng đường cong, Ngọc Nhi thật là chỉ khó có thể thuần phục tiểu giã miêu. Thẩm Ngọc sắc mặt khẽ biến, ngươi muốn làm gì? Câm miệng. Thẩm Ngọc hốc mắt đỏ rực mang theo trong suốt nước mắt, chóp mũi đôi mắt đều phiếm đỏ ửng, cắn xương đỏ môi, nhỏ giọng nức nở, chính là không cầu tha. Tiêu Giác bực bội đứng dậy uống lên nước miếng, vốn định đi luôn, nhưng quay đầu lại nhìn oa ở ổ chăn còn ở khóc nữ nhân, lại trở về xốc lên chăn ôm người, hung tợn nói, lại khóc bổn vương liền tiếp tục. Thẩm Ngọc lập tức cấm thanh không khóc, liền sợ nam nhân sang bậy. Vừa mới nàng chỉ là môi bị tàn nhẫn ngược một đốn liền đau chết nàng. Nay đại khái là trừng phạt nàng. Thẩm Ngọc mí mắt càng ngày càng trầm trọng, tinh bì lực tẫn, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Ngủ nữ nhân, ngoan ngoãn giống miêu nhi giống nhau làm người thương tiếc. Tiêu Giác cám nhẹ nhàng thở ra, đem người xoay người lại, chạm chạm nàng sưng đỏ môi, lau nàng khỏe mắt ngưng kết trong suốt nước mắt. Nữ nhân này thật đúng là cái tai họa, chỉ là hôn một lần, liền lại dừng không được tới. Tiêu Giác trong đầu thực thanh tỉnh, Thẩm Ngọc là Thẩm Trường Thanh nữ nhi, hắn không thể yêu nàng. Nhưng hắn hôm nay lại không ngừng một lần muốn hôn nàng. Nghĩ Tiêu Giác đáy mắt thoáng chốc trở nên âm trầm che kín, tay vội vàng rụt trở về, đứng dậy phủ thêm quần áo rời đi phòng. Nữ nhân này chạm vào không được. Ngay hôm sau, Thẩm Ngọc tỉnh lại, bốn cái nha đầu lại đây hầu hạ nàng mặc. Thấy Thẩm Ngọc tâm tình không tốt, cũng không dám lắm miệng hỏi ngày hôm qua sự. Kỳ thật không cần hỏi, các nàng cũng có thể suy đoán đến, tối hôm qua thượng vương ra lại khi dễ vương phi. Thẩm Ngọc đôi mắt cùng môi đều sưng lợi hại. Mặc hảo sau nàng liền không nghĩ lưu tại nam nhân trong phòng, đi. Lục phù các nàng đi theo đại khí không dám xuyễn. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Thẩm Ngọc liền nghĩ ra phủ. Nhưng Tiêu Giác cả ngày đều không có xuất hiện. Ám vệ tới nói không cần đi hiệu thuốc ngồi khám, mặt khác nàng muốn đi thiết phô đính làm đồ vật, có thể chính mình đi. Chương 59 hiếu thuận. Thẩm Ngọc cầu mà không được, hiện tại nàng cũng không nghĩ thấy hắn. Đại ở vương phủ sẽ làm nàng buồn bực. Cho nên Thẩm Ngọc chính mình đi thợ rèn phô. Sau đó tính toán hồi Thẩm ra một chuyến. Thợ rèn phô, Lý Lao Thiết nhìn hạ Thẩm Ngọc cấp bản vẽ, khó xử nói, phu nhân, mấy thứ này chúng ta chỉ sợ chế tạo không ra. Thẩm Ngọc cho mặt khác một chương bản vẽ, kia chương bản vẽ đồ vật có thể chế tạo ra tới sao? đây là huyền ương nổi. Cái này có thể. Lý Lao Thiết xem sau vội cười nói. Ân, kia hành, 3 ngày sau ta tới lấy, ta tự mình lại đây lấy, đây là tiền đặt cọc. Lý Lao Thiết thu bạc, cao hứng nói, đà tạ phu nhân. Vương Phi, ta hiện tại đi nơi nào? Hồi Thẩm gia. Thẩm Ngọc lên xe ngựa, lại phân phó nói, đến Cẩm Điểm trai mua chút cha thích ăn bạch ngọc bánh. Thẩm Trường Thanh hạ triều, nghe nói bảo bối nữ nhi đã trở lại, đều bất chấp hoàng đế tìm hắn thương lượng sự tình, tìm lấy cớ chối từ sớm trở về nhà. Ngọc Nhi. Vừa vào cửa Thẩm Trường Thanh liền tràn đầy vui mừng hô. Cha. Thẩm Ngọc nhìn đến thân cha liền mạc danh cảm thấy cái mũi toan. Thẩm Trường Thanh thấy nữ nhi mang theo khăn che mặt, hốc mắt sưng đỏ, không khỏi nhíu mày, làm sao vậy? Chính là Lang Vương khi dễ ngươi. Không có, nữ nhi chính là tưởng cha. Thẩm Ngọc không nghĩ đề sốt ruột sự, nữ nhi tưởng hồi phủ ở vài ngày, ở Lang Vương phủ ta nhận giường, ngủ không được, gần nhất luôn là mất ngủ, Quế ma ma bị bệnh, ta cũng ăn không ngon. Ta nhớ nhà. Thẩm Trường Thanh một trận chua xót đau lòng, âm thầm buồn bực, khẳng định là Lang Vương kia tiểu tử thúi khi dễ nữ nhi. Nơi này là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Thẩm Trường Thanh sờ sờ nữ nhi đầu từ ái nói, ngươi không nghĩ trở về vậy không quay về. Thẩm Ngọc cuối cùng cười, buồn bực không vui tâm tình lập tức biến mất, Ngọc Nhi ở Cẩm Điểm trai mua cha yêu nhất ăn bạch ngọc bánh, cha nếm thử. Thẩm Trường Thanh cười ha hả nếm khẩu, sau đó hỏi khai hiệu thuốc sự, hiệu thuốc là chính ngươi muốn khai sao. Thẩm Ngọc gật đầu, ân, Tiêu Giác tưởng cùng Bạch Thần Y khai hiệu thuốc, liền tìm ta kết phường, hắn cũng là sợ cha đến lúc đó tìm hắn phiền phải đi. Ngươi nếu biết mục đích của hắn, cái gì còn đem của hồi môn cửa hàng cho hắn. Thẩm Ngọc cười nói, cha, ngươi trước đừng nóng giận, ta là cảm thấy này không phải lỗ vốn mua bán ta mới đồng ý, bọn họ đồng ý cho ta một nửa cổ, chứng sau là chia đôi. Nói lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu cho hắn. Lúc này ngày hôm qua tránh. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, liền một ngày thời gian, nhập chướng 1 vạn lượng. Này hiệu thuốc cũng quá kiếm tiền đi. Thẩm Ngọc cười nói, ân, chủ yếu là có Bạch Thần Y để ngồi khám, này 5.000 lượng nữ nhi lấy tới hiếu kính cha, còn có ta ở đây hiệu thuốc cầm chút đồ bổ, đang dược, đều cấp cha. Nữ nhi biết hiếu thuận chính mình, Thẩm Trường Thanh trong lòng thật cao hứng, Ngọc Nhi cuối cùng trưởng thành, cha thật cao hứng, bất quá này ngân phiếu ngươi cầm chính mình hoa, cầm đi mua chút thích trang sức, không cần cấp cha. Về sau ta còn có thể tránh càng nhiều tiền, đây là nữ nhi lần đầu tiên kiếm tiền, liền tưởng hiếu kính cha. Thẩm Ngọc kiên trì cho hắn. Thẩm Trường Thanh cười nói, kia cha cho ngươi tổn. Hoàng thượng nếu là biết ta cùng Tiêu Giác kết phường khai hiệu thuốc, hắn có thể hay không yêu cầu người cấp quấy rối à? Tỷ như quan phủ niêm phong gì đó, vậy không có biện pháp tiếp tục mở cửa buôn bán. Thẩm Trường Thanh cười nói, hoàng thượng đích xác có ý kiến, bất quá ngươi yên tâm, cha có thể ứng phó. Tiểu hoàng đế chính là hắn con rối, còn có thể nhảy đắt ra hắn lòng bàn tay sao? Vậy là tốt rồi, bất quá cha vẫn là phải cẩn thận. Thẩm Trường Thanh minh bạch, hiện tại thái thượng hoàng tỉnh, triều đình thay đổi trong nháy mắt, tái khởi phong vân, bọn họ Thẩm gia nếu muốn bo bo giữ mình đều khó. Ân, có cha ở, này đó ngươi dùng sợ. Thái thượng hoàng tỉnh, đối Lang Vương tới nói cũng là chuyện tốt. Từ nữ nhi góc độ suy xét, Thẩm Trường Thanh cũng không tưởng Tiêu Giác xảy ra chuyện, hắn có thể làm cả đời vương gia, cùng Ngọc Nhi hảo hảo sinh hoạt hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Ngọc không biết nói như thế nào, chỉ là sợ phụ thân ý tưởng muốn thất bại, Tiêu Giác là dã tâm cường đại nam nhân, hắn sẽ không cam tâm chỉ làm một cái vương gia, còn có hắn sẽ không tha hạ đối Thẩm gia thù hận. Thẩm Trường Thanh trong lòng minh bạch, nhưng lại đều có tính toán, ngươi đi trước Ngọc Phù huyện nghỉ tạm, vãn chút cha bồi ngươi dùng nữa. Thẩm Ngọc cư trú sân còn không có biến. Nhà đầu lãnh nàng đi. Nương, nàng như thế nào đã trở lại, còn muốn ở tại Ngọc Phù huyện. Thẩm Diệu nghe nói tin tức liền không cao hứng. Ngọc Phù huyện là Thẩm gia đích nữ cư trú sân. Trong nhà đích nữ liền dư lại Thẩm Diệu. Sở hữu sân, liền thuộc Ngọc Phù huyện tốt nhất, nàng sớm liền tưởng dọn đi vào. Hoàng thị cũng tưởng nữ nhi dọn đi vào trụ, nhưng Thẩm Trường Thanh không có đáp ứng, hiện tại Thẩm Ngọc phải về tới tiểu trụ, vậy càng không thể nhường cho Thẩm Diệu ở. Hảo, ngươi đừng lại nháo, liền tính nàng không trở lại, cha ngươi cũng sẽ không đồng ý làm ngươi dọn tiến Ngọc Phù huyện. Ngươi thành thật đại ở Diệu Âm Các, không cần đi trêu chọc kia nữ nhân, minh bạch sao? Nghĩ đến Thẩm Ngọc kia nữ nhân tính tình, hiện giờ khôi phục dung mạo, tính tình cũng đi theo khôi phục đến từ trước nuông chiều bá đạo không hảo trêu chọc, hoàng thị liền dặn dò nữ nhi. Thẩm Diệu hơi hơi rầu miệng, cha chính là bất công. Hoàng thị đáy mắt thoáng chốc căm trầm, được rồi, ngươi bất tranh cãi. Thẩm Trường Thanh bất công, nàng làm sao không biết? Chỉ là nàng cũng không có biện pháp. Nàng nhà mẹ đẻ hoàng gia vẫn là dựa Thẩm Trường Thanh đi bước một nâng đỡ đi lên. Mặc kệ là nàng, trong cung Thẩm Yên, vẫn là hoàng gia đều yêu cầu dựa vào Thẩm Trường Thanh. Cho nên mặc kệ bị cái gì khí, đều không thể chọc hắn bảo bối nữ nhi không vui. Thẩm Ngọc là Thẩm Trường Thanh điểm mấu chốt, hắn nghịch lân. Muốn oán thì hoán, Thẩm Ngọc mẫu thân, đã chết nhiều năm như vậy như cũ sống ở Thẩm Trường Thanh trong lòng. Hoàng thị trên mặt hiện lên nồng đậm ghen ghét, trong trước mắt, lôi kéo nữ nhân lại là nói cười yến yến, từ ái nói, hảo, quay đầu lại nương cho ngươi chọn lựa hai bộ trang sức. Thẩm Diệu ánh mắt sáng ngời, lúc này mới cao hưng nói, ta đây muốn kim mãn đường đá quý trang sức, nghe nói ra mới nhất khoản, nhưng xinh đẹp, quá hai ngày chính là ta sinh nhật, ta còn muốn ý phẩm các nghe thường váy. Hoàng thị dung túng nói, hảo, đều cho ngươi mua. Cảm ơn nương. Thẩm Diệu lúc này mới lộ ra hoa nhi giống nhau sán lạn tươi cười. Mẹ con nương ôm nhau mẫu tử nữ hiếu. Lúc này nha đầu tiến vào bẩm báo, phu nhân, đại tiểu thư đi tùng hạc quyển. Hoàng thị khỏe môi lanh câu, đứng dậy mang theo nữ nhi đi theo đi vào lão phu nhân nơi này. Thẩm Ngọc đã tới rồi. Ở trong phòng bồi lão phu nhân nói chuyện phiếm. Lão thái thái tính cách chính là lão tiểu hài, Thẩm Ngọc man thích như vậy tổ mẫu. Tổ mẫu, ngươi có phải hay không chân đau? Cho chuyện, Thẩm Ngọc liền phát hiện lão thái thái thân thể không thích hợp. Hầu hạ lão thái thái Lý Ma Ma vội lấy tới một lọ dược du cấp ở đầu gối massage, trả lời nói, lão phu nhân có lao thấp khớp, xem cái này thời tiết, sợ là muốn trời mưa. Lúc này hoàng thị đám người tiến vào, vội vàng nói, lão phu nhân bệnh cũ lại tái phát, đại tiểu thư, nếu không ngươi sai người hồi tranh vương phủ thỉnh bạch thần y cấp lão phu nhân nhìn xem. Nhị phu nhân cười nói, đại tẩu, ngươi thật sẽ nói, bạch thần y tiền khám bệnh thấp nhất chính là 1 vạn lượng, trừ phi hắn ở hiệu thuốc ngồi khám, có thể tiện nghi điểm, bất quá nghe nói hắn hôm nay không ra khám. Chương 59 hiếu thuận. Chương 60 không cho người bất lo. Thẩm Diệu cười nói, nhị thẩm, ngươi đã quên đại tỷ tỷ chính là Lang Vương phi, y lìa Lang Vương cùng bạch thần y huynh đệ quan hệ, kia còn cần tiền khám bệnh a? Liền tính muốn tiền khám bệnh, đại tỷ tỷ như vậy hiếu thuận tổ mẫu, này tiền khám bệnh còn dùng đến Thẩm gia ra sao? Thẩm Tam phu nhân nhìn mắt Thẩm Diệu, ngoài cười nhưng trong không cười, Diệu Diệu nói chính là, đại tiểu thư nhất hiếu thuận, trở về một chuyến còn cố ý mua đại ca thích ăn bạch ngọc bánh đâu, phải không? Kia cũng nên có mua thích ăn lão phu nhân táo đỏ bánh đi. Thẩm tứ phu nhân dò hỏi ánh mắt nhìn Lý Ma Ma. Lý Ma Ma có chút xấu hổ, đại tiểu thư mua chính là củ mài bánh. Hoàng thị ra vẻ hảo tâm đánh cái giảng hòa, có lẽ là đại tiểu thư không biết lão phu nhân thích ăn táo đỏ bánh, bất quá củ mài bánh cũng hảo, tóm lại là đại tiểu thư một mảnh hiếu tâm. Thẩm Ngọc nhìn này đàn ồn ào nữ nhân liền phiền chán, không nghĩ tới trở lại Thẩm gia cũng như vậy không cho người bất lo, nhiều như vậy lục đục với nhau, nàng nhìn lão phu nhân, tổ mẫu, củ mài bánh dưỡng dạ dày, kiện ti ích dạ dày, bổ thận, chân trượt dễ chịu, hàng đường máu, giống ngài hiện tại số tuổi không nên ăn quá ngọt, cho nên tôn nhi mới mua củ mài bánh. Lão phu nhân không vui chừng mắt nhìn mắt mấy cái phu nhân, lôi kéo Thẩm Ngọc tay cười ha hả nói, củ mài bánh ăn ngon, ta cũng thích ăn, nhà ta Ngọc Nhi làm sao mà biết được nhiều như vậy nha. Thẩm Ngọc nắm lão thái thái thủ đoạn âm thầm cho nàng bắt mạch, gần nhất ta đi theo bạch thần y học y y thuật, còn có ta khai hiệu thuốc, ngày thường lật xem y y thư, nhìn đến thư thượng nói như vậy. Lão phu nhân kinh ngạc, ngươi đi theo bạch thần y thì học y y. Ân, 3 năm tới ta chính mình cũng nhìn không ít y y thư, học không ít, hiện tại có bạch thần y chỉ điểm một vài, tổ mẫu cái này lao thấp khớp tôn nhi có thể trị, nếu là tổ mẫu tin tưởng Ngọc Nhi cho ngươi trị. Thẩm Ngọc cười nói, lão thái thái thân thể còn tính mạnh lãng, lao thấp khớp là tiểu ma bệnh, bất quá cũng tra tấn người, đặc biệt ngày mưa, thời tiết rét lạnh thời điểm, nhất tra tấn người. Lý ma ma cao hứng nói, kia vừa lúc. Đại tiểu thư cấp lão phu nhân nhìn xem thời tiết này khẳng định muốn trời mưa lão phu nhân tao ngộ a. Lão phu nhân vô vỗ Thẩm Ngọc mu bàn tay, hảo, ngươi cho ta xem, không cần thỉnh bạch thần y đi, tổ mẫu tin tưởng Ngọc Nhi. Thẩm Ngọc này 3 năm tới mỗi ngày chuyển nàng gương mặt kia, lão phu nhân là biết đến, nhìn không ít y y thư, nếu có thể được bạch thần y chỉ điểm một vài, nói không chừng thật đúng là cho nàng học xong đâu. Rốt cuộc nhà mình cháu gái như vậy băng tuyết thông minh. Ở Thẩm gia không chỉ là Thẩm Trường Thanh sùng ái Thẩm Ngọc, lão phu nhân cũng là đau nhất cái này đại cháu gái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn, Thẩm Ngọc cư nhiên đi theo bạch thần y đi học y y thuật. Lúc này Thẩm Ngọc lấy ra ngân châm tính toán cấp lão thái thái trên đùi thi châm. Hoàng thị đám người không yên tâm, vội nói, đại tiểu thư khi nào học được châm cứu. Này đáng tin cậy sao? Nếu không vẫn là thỉnh thái y y lại đây đi. Này châm cứu cũng không phải là nói giỡn, nếu là chát sai huyệt vị. Làm không hảo sẽ tê liệt. Một đám nữ nhân mồm năm miệng 10 ồn ào đến đầu người đau. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, nơi này có Ngọc Nhi là đủ rồi. Lão phu nhân không vui chừng mắt mấy cái ái gây chuyện sinh sự con dâu. Lý ma ma nói, đại tiểu thư cấp lão phu nhân thi trầm, đại gia vẫn là đừng nói chuyện, miễn cho xảo đến đại tiểu thư. Hoàng thị mấy cái phu nhân tức khắc không dám lại lắm miệng, bằng không lão phu nhân liền sẽ thật đem các nàng đuổi ra ngoài. Mấy cái phu nhân đều bất động thanh sắc nhìn, liền muốn nhìn một chút Thẩm Ngọc có cái gì năng lực. Muốn nói nàng sẽ châm cứu, Thẩm gia không có người tin tưởng. Bởi vì Thẩm Ngọc chính là cái bao cỏ, cầm kỳ thư họa mọi thứ sẽ không, càng miễn bản đọc sách viết chữ. Nếu là châm cứu xảy ra vấn đề, hại lao thái thái chịu tội, chọc giận Thẩm Trường Thanh, như vậy cũng hảo. Hoàng thị âm thầm nghĩ, liền lên tiếng. Thẩm Ngọc ngồi ở ghế thêu tử thượng, hết sức chăm chú cấp lao thái thái thi châm, bước ra vài giọt màu đen huyết, đây là đè ép ở xương bánh trẻ trước thật lâu thanh trừ không ra ứ huyết, này liền dẫn tới lao thấp khớp bệnh căn. Thanh ra vài giọt huyết, lão phu nhân tức khắc cảm giác thoải mái nhiều, cao hứng nhìn Lý Ma Ma cười nói, ai, không đau. Lý Ma Ma đi theo vui mừng, xem ra đại tiểu thư việc học có thành tựu, thật sự có thể chữa khỏi lao phu nhân lao thấp khớp. Thẩm Ngọc thu ngân châm, ta hai ngày này đều sẽ tới Tùng Hà quyển cấp tổ mẫu thi châm, lại ăn mấy phó dược liền sẽ hảo. Lao thái thái lao thấp khớp là bởi vì mạch máu bế tắc không thông khiến cho, cần lưu thông máu thông lạc, ngải cứu là có thể hữu hiệu trị liệu. Có thể hay không không uống thuốc. Lao thái thái tức khắc cau mày, giống tiểu hài tử giống nhau ghét bỏ uống đau khổ trung dược. Lý Ma Ma bất đắc dĩ nói, lao phu nhân ngươi muốn ăn dược, bằng không sẽ không hảo, muốn nghe đại phu nhân nói. Lao phu nhân hừ nhẹ, chính là Ngọc Nhi lại không phải đại phu, Ngọc Nhi, ta có thể hay không không uống thuốc. Thẩm Ngọc dở khóc dở cười, có thể, ta đây cấp tổ mẫu làm đủ liệu, dùng thuốc tắm phao chân, phối hợp trị liệu, cái này thế nào? Lao thái thái cao hứng mặt mày hớn hở, cái này hảo, vẫn là Ngọc Nhi biết lòng ta, chi kỷ tiểu áo đông. Lý Ma Ma dở khóc dở cười thu hồi dược du. Nạc đại thẩm phủ có thể nàng hống lao phu nhân vui vẻ cũng chỉ có đại tiểu thư, Lý Ma Ma thật muốn đại tiểu thư trở về ở vài ngày. Thấy Thẩm Ngọc hống đến lao thái thái cao hứng, Thẩm ra mặt khác cô nương ghen ghét lại phẫn hận. Lao thái thái cùng tướng ra giống nhau bất công. Lúc này Thẩm Vân nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc khăn che mặt nhìn hai mắt, đại tỷ tỷ không phải khôi phục dung mạo sao? Như thế nào còn mang khăn che mặt? Thẩm Ngọc chạm vào phía dưới xa, ta thói quen, nhất thời sửa bất quá tới. Nàng không nghĩ mang khăn che mặt, nhưng miệng lại hồng lại sưng, trên cổ còn có mấy cái hồng hôn, tiêu giác trò đùa dai reo. Nếu là mang theo này đó hồi Thẩm ra, khẳng định sẽ đưa tới không nhỏ phong ba. Loại sự tình này không cần thiết để cho người khác biết, bởi vì nàng ném không dậy nổi người này. Ngẫm lại nàng đường đường mặt thế nữ vương, lại bị một người nam nhân khi dễ. Thẩm Ngọc trong lòng liền khí, lại không có biện pháp, bởi vì này phá thân thể, phao linh tuyển thủy cũng chưa gì dùng, bởi vì trời sinh mảnh mai. Thẩm Vân không giống Thẩm Diệu như vậy ngốc nghếch, nàng sẽ không đắc tội Thẩm Ngọc, còn có giao hảo chi ý, cái này thói quen trong lúc nhất thời là khó sửa, về sau lại thói quen lại đây thì tốt rồi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Thẩm Vân không có dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Thẩm Ngọc tự nhiên sẽ lấy lễ tương đãi, cười cười, tam muội muội nói chính là. Thẩm Diệu trong lòng ghen ghét chán ghét nhìn Thẩm Ngọc, đại tỷ tỷ như thế nào đột nhiên tưởng về nhà ở, có phải hay không tỷ phu khi dễ ngươi? Lại nói tiếp là nha, đại tiểu thư nếu là ở vương phủ bị ủy khuất nhưng nói cho chúng ta biết. Hoàng thị làm ra vẻ trang dạng, trên mặt mang theo lo lắng, mãn nhãn đều là ở quan tâm Thẩm Ngọc. Nếu là không biết còn tưởng rằng là nàng thân sinh nữ nhi đâu. Thẩm nhị phu nhân cầm khăn tay chạm chạm cái mũi, khinh bỉ đôi mẹ con này dối trá sắc mặt, đại tẩu, Ngọc Nhi tính tình liền không giống như là bị người khi dễ, nhiều lắm là tiểu phu thê cãi nhau. Tiểu phu thê cãi nhau là thường có sự, đảo không đến mức chạy về nhà mẹ đẻ trụ. Thẩm tam phu nhân thuận miệng nói câu. Thẩm Ngọc lanh liếc nhìn này đó nữ nhân, vài vị thẩm thẩm là không chào đón ta về nhà trụ sao. Chương 60 không cho người bất lo. Chương 61 vương gia tới đón ngài hồi phủ. Phòng trong không khí lập tức thay đổi, cảm giác có cổ âm trầm trầm hơi thở ập vào trước mặt. Các vị nữ nhân nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, mặc danh hoảng hốt, Thẩm Vân âm thầm lau mồ hôi lạnh cười ha hả nói, đại tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, chúng ta thật sự không có ý tứ này. Đống nhiên bại lộ ra như vậy cường đại khí chàng, Thẩm Ngọc quả nhiên là thay đổi. Cảm thấy trên người hơi thở cùng lang giống nhau, đã là gả lang tùy lang, mưa dầm thấm đất. Đều là giống nhau lãnh khốc thô bạo, âm trầm hắc ám. Còn có đột nhiên phát lớn như vậy tính tình, nói không có cùng Tiêu Giác cãi nhau tuyệt đối là gạt người. Nhìn đến Thẩm Ngọc không hạnh phúc, các nàng liền hạnh phúc. Mấy người phụ nhân tuy rằng bị dọa đến hoảng hốt, nhưng trên mặt cười đến vô cùng lộng lẫy. Thẩm Ngọc lạnh lẽo đôi mắt híp lại, đông nhiên che miệng cười, ha ha, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói, đại gia không cần hoảng hốt. Mọi người tươi cười cứng đờ, hoàn toàn không hiểu được nàng là phẫn nộ vẫn là vui vẻ. Chỉ cảm thấy Thẩm Ngọc quanh thân âm lãnh hơi thở thoáng chốc xuân về hoa nở. Phía sau có thể xem đại đóa nở rộ mẫu đơn, mỹ lệ nhiều vẻ, lộng lây bắt mắt. Lão phu nhân cái chán treo tích mồ hôi lạnh, cảm thấy bảo bối cháu gái tính tình càng thêm cổ quái, âm tình bất định đến nàng đều cảm thấy tâm hoảng hoảng. Được rồi, Ngọc Nhi khó được trở về một lần. Lão đại gia ngươi chạy nhanh chuẩn bị ra yến, đêm nay ra yến, bất luận kẻ nào không được vắng họp. Sợ này đó không ánh mắt chọc giận Thẩm Ngọc, lão phu nhân quyết đoán nói. Hoàng thị đứng dậy, cụp mi rũ mắt, là, lão phu nhân. Những người khác đi theo đứng dậy cáo lui. Vương phi như thế nào còn không có trở về. Trong vương phủ, Tiêu Giác nhìn trước mắt thần, phát hiện Thẩm Ngọc đi ra ngoài hơn một canh giờ còn không có trở về liền nhịn không được hỏi. Ám vệ có chút thấp phẩm nói, vương phi. Đi thợ rèn phô sau liền trở về Thẩm gia, vừa mới sai người trở về bẩm báo nói, vương phi muốn ở Thẩm gia tiểu trụ mấy ngày. Tiêu Giác ngồi ở án thư xem binh thư, nghe vậy đầu ngón tay một đốn, đáy mắt thoáng chốc gầm trầm một mảnh, khép lại binh thư, cắn chặt răng, đi Thẩm phủ. Ảnh thất ảnh cửu lau mồ hôi lạnh, chạy nhanh đi theo. Lúc này, Ngọc Phù Huyền trong viện cây hoa anh đào hạ Thẩm Ngọc dựa vào lắc lắc ghế ngủ gật. Đầu hạ thoải mái thanh tân, gió lạnh phơ phất. Thẩm Ngọc người mặc bích ngọc sắc thúy yên sam, véo hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, thân khoác thúy thủy mỏng yên sa, vai như tứ thành, eo nếu ước tố, cơ nếu non nả, trên người ôm chỉ mèo trắng, dựa vào ghế ngủ. Hai bên có nha đầu cầm cây quạt nhẹ nhàng cho nàng quạt gió. Gió nhẹ thổi qua, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lúc này một tiểu nha đầu thấp thỏm tiến vào, thấy Thẩm Ngọc đang ngủ, tức khắc phóng nhẹ bước chân, nhỏ giọng nói, Lam Hà tỷ tỷ, tiền viện tới bẩm báo nói, Lang Vương ra tới đón đại tiểu thư hồi phủ. Lam Hà nhìn Lục Phù các nàng, do hỏi muốn hay không đánh thức Thẩm Ngọc. Lục Phù mấy cái tức khắc mặt bạch lắc đầu, các nàng không dám đi kêu. Hầu hạ Thẩm Ngọc nhiều như vậy, Thẩm Phủ trên dưới ai không biết, Thẩm Ngọc có rời giường khí. Mặc kệ khi nào, mặc kệ ở Thẩm Phủ vẫn là Vương Phủ nàng đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ở Thẩm gia có tướng gia cùng lão phu nhân sủng, nàng đều không cần mỗi ngày sớm tối thưa hầu, ăn xong cơm sáng đi thỉnh an liền có thể. Tới rồi Lang Vương Phủ. Vương phủ hậu viện liền nàng lớn nhất cho nên căn bản không cần dậy sớm, bất quá ở vương phủ phải bị vương gia khi dễ, vẫn là ở Thẩm gia hảo, cho nên Thẩm Ngọc bị khi dễ liền ma lưu chạy về nhà mẹ đẻ tiểu trụ. Chỉ là không nghĩ tới, Lang Vương gia nhanh như vậy liền đuổi theo, đây là không tính toán làm nàng có ngày lành quá. Thẩm Ngọc không nghĩ thấy Tiêu Giác, lúc này bởi vì Tiêu Giác đánh thức nàng, sẽ chết thực thảm. Tứ đại nha đầu cũng không dám đánh thức Thẩm Ngọc. Tiên viện tiểu nha đầu khó xử không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn mắt an tĩnh ngủ Thẩm Ngọc, cuối cùng vẫn là nhắc tới váy chạy tới đáp lời. Tiên viện, Thẩm Trường Thanh ngăn đón Tiêu Giác, bằng không hắn đã sớm vọt đi vào. Hai người ngồi ở tiền viện phòng khách, Thẩm Trường Thanh bưng chung trà chậm gì gì, nhàn nhã ở uống trà. Tiêu Giác tắc thưởng thức trên bàn chung trà, xanh biếc diêu sứ sấn đến hắn đầu ngón tay như ngọc, phảng phất bọc một tầng hơi mỏng sương lạnh, diêu sứ thượng quang nhưng chiếu người, sứ trên mặt chiếu ra hắn hàn quang lạnh lẽo đơn phượng nhãn. Phòng trong chợt áp lực thấp, một bên Thẩm phủ quản gia nha đầu trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, quản gia lại đây nói, tướng gia, vương phi ở ngủ trưa, không hảo quấy rầy. Thẩm Trường Thanh ngước mắt lánh liếc Tiêu Giác, vương gia nghe được đi, Ngọc Nhi ở ngủ trưa, không rảnh tới gặp ngươi, ngươi trở về đi. Tiêu Giác cười nói, không quan hệ, bổn vương đi Ngọc Phù Huyền chờ nàng. Thẩm Trường Thanh ghét bỏ nói, Ngọc Nhi nhớ nhà, muốn ở nhà tiểu trụ mấy ngày, vương gia còn cho phép. Nhạc phụ đại nhân, không phải bổn vương không đồng ý. Là bổn vương cùng Ngọc Nhi mới vừa tân hôn không đến 3 tháng, Ngọc Nhi liền về nhà mẹ đẻ tiểu trụ, đến lúc đó bổn vương cũng không biết như thế nào cùng phụ hoàng, mẫu phi bọn họ giải thích. Nếu Ngọc Nhi nhớ nhà có thể tùy thời trở về thăm nhạc phụ đại nhân, nhưng tiểu trụ liền miễn, chúng ta tân hôn yến nhĩ, vọng nhạc phụ đại nhân lý giải. Thẩm Trường Thanh sắc mặt có điểm hắc. Tiêu Giác đứng dậy tính toán đi Ngọc Phù Huyền. Thẩm Trường Thanh sắc mặt âm trầm trầm, đứng dậy ngăn lại, ngươi tại tiền viện chờ, chờ Ngọc Nhi tỉnh lại, nàng nguyện ý cùng ngươi trở về. Bổn tướng sẽ không ngăn trở, nàng nếu không muốn, vậy thỉnh vương ra trở về. Tiêu Giác mày nhíu lại, bổn vương đến Ngọc Phù Huyền chờ nàng, sẽ không xảo nàng ngủ. Hiện tại biết sốt ruột. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh, hừ, ngươi nói trước nói Ngọc Nhi vì cái gì không chịu hồi vương phủ. Tiêu Giác vi lăng hạ, còn tưởng rằng Thẩm Ngọc chạy về nhà mẹ đẻ là cáo trạng, ai biết nàng cái gì cũng chưa nói. Đó chính là vì tránh né hắn sao. Tiêu Giác ánh mắt híp lại, giơ giơ lên cổ, chọn môi cười nói. Nhạc phụ đại nhân hẳn là hỏi trước Ngọc Nhi, nàng đối bổn vương làm cái gì? Thẩm Trường Thanh đã sớm thấy được hắn cổ thương, quấn lên băng gạc còn mang theo vết máu, có thể thấy được thương không nhẹ, chỉ là không nghĩ tới là Thẩm Ngọc cắn. Thẩm Trường Thanh liếc cổ hắn, không tin nhà mình bảo bối nữ nhi sẽ như vậy hung tàn, ngươi một đại nam nhân, Ngọc Nhi sao có thể bị thương ngươi? Thiếu tìm lấy cớ bôi nhỏ nữ nhi của ta. Bởi vì bổn vương thương tiếc Ngọc Nhi, nàng mới có thể bị thương ta, bằng không tướng gia cảm thấy Ngọc Nhi thật có thể bị thương bổn vương. Tiêu Giác cười lạnh. Thẩm Trường Thanh. nói giống như hắn rất thương yêu hắn nữ nhi dường như, muốn đúng như này, Ngọc Nhi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chạy về ra, còn hồng con mắt trở về. Bổn vương đợi lát nữa vãn tiến cung thấy phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, nếu là bọn họ hỏi đến lên, ngươi nói bổn vương nên nói như thế nào? Thẩm Trương Thanh. Đường đường lang vương bị tức phụ cắn một ngụm, việc này truyền ra đi Tiêu Giác sẽ thật mất mặt, nhưng như vậy sẽ chọc bực thái thượng hoàng bọn họ. Lại thế nào Tiêu Giác là vương gia, là thái thượng hoàng sủng ái nhất nhi tử, nếu là biết Thẩm Ngọc như vậy hung tàn thiếu chút nữa cắn chết Tiêu Giác, chỉ sợ muốn vấn tội. Bổn tướng mang ngươi đi. Thẩm Trương Thanh không yên tâm cho nên tự mình qua đi nhìn xem. Tiêu Giác khỏe môi câu hạ, làm phiền nhạc phụ đại nhân. Hừ. Thẩm Trương Thanh xem hắn rất là không vừa mắt, quanh quần áo đều phản ứng hắn. Bọn họ tới rồi Ngọc Phu huyện thời điểm, Thẩm Ngọc đã tỉnh. Ôm Tiểu Bạch Miêu ngồi ở ghế trên có chút mơ mơ màng màng. Ngọc Nhi. Chờ nhìn đến đầy mặt tươi cười xuất hiện nam nhân. Thẩm Ngọc sắc mặt tức khắc cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu, sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi tới? Ngọc Nhi, vương gia là tới đón ngươi hồi phủ. Thẩm Trương Thanh lại đây. Chương 61 vương gia tới đón ngài hồi phủ. Chương 62 giấy cam đoan. Cha, ta không nghĩ trở về. Thẩm Ngọc ôm Miêu Nhi thấp giọng nói, ngươi đem hắn đuổi đi. Thẩm Trương Thanh nói, Ngọc Nhi, ngươi trước nói cho cha, lang vương trên cổ thương có phải hay không ngươi cắn? Hai cha con tránh ở cây hoa anh đào hạ nhỏ giọng nói thầm. Thẩm Ngọc đầu ngón tay gãi gãi Miêu Nhi, nhướng mày liếc mắt Tiêu Giác cổ khoa trương thượng quấn lấy băng gạc, tức khắc không sắc mặt tốt, hử, là hắn trước khi dễ ta chỉ là tự vệ. Thẩm Trương Thanh kinh ngạc, sốt ruột nói, các ngươi đánh nhau. Vậy ngươi có hay không bị thương? Mau cấp cha nhìn xem. Nàng còn mang theo khăn che mặt, chạm vào hạ xương đỏ môi, Thẩm Ngọc bực bội nói, ta không có việc gì. Nếu là biết bọn họ ở trên giường đánh nhau, Thẩm Trương Thanh khẳng định sẽ không như vậy lo lắng. Nhạc phụ đại nhân, làm ta cùng Ngọc Nhi đơn độc nói chuyện đi. Tiêu Giác chờ đến kiên nhẫn tiến lên nói. Thẩm Trương Thanh nhìn mắt nữ nhi, đang xem mắt con rể, nữ nhi lại không chịu nói bọn họ vì cái gì đánh nhau. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trước làm cho bọn họ đơn độc nói chuyện, vậy các ngươi nói. Cha. Thẩm Ngọc sắc mặt thực xú, túm phụ thân quần áo cực kỳ giống bất lực hải tử. Thẩm Trương Thanh đau lòng, đừng sợ, ngươi nếu là không muốn trở về, cha liền đuổi hắn đi. Thẩm Ngọc lúc này mới buông lòng tay, hứ một tiếng ôm Miêu Nhi vào nhà. Tiêu Giác đi theo đi vào. Những người khác đều ở bên ngoài chờ. Thẩm Ngọc, ngươi còn rất năng lực a. Tiêu Giác một bụng hỏa đã sớm tưởng bùng nổ. Giờ phút này đơn độc đối mặt nữ nhân, quả thực là không thể nhịn được nữa. Một không cao hứng liền chạy về nhà mẹ đẻ tiểu trụ, đổi thành khác tiểu thư khuê các nàng làm sao dám. Nhiều lắm trở về cùng người trong nhà khóc lóc kể lể hai câu liền tính. Cũng liền Thẩm Ngọc dám như vậy không kiêng nể gì. Ta còn không thể về nhà mẹ đẻ tiểu trụ mấy ngày sao? Thẩm Ngọc ôm Miêu Nhi ngồi xuống. Vậy ngươi muốn trụ nhiều ít thiên? Vì cái gì không phải trước đó cùng bổn vương thương lượng? Tiêu Giác đi theo ngồi ở nàng bên cạnh ngâm mực. Ngươi thật là càng ngày càng làm càn, không đọc quá nữ vấn, không hiểu cái gì kêu xuất giá tùy phu sao. Ta không yêu đọc sách, không hiểu cái gì nữ vấn. Thẩm Ngọc ghét bỏ mắt trợn trắng, xê dịch ngông, không nghĩ cùng hắn ai như vậy gần, ta muốn ở nhà trụ 10 ngày nửa tháng. Tiêu Giác gân xanh bạo khiêu, đây là tiểu trụ sao. Ngươi như thế nào không dứt khoát nói dọn về thẩm phủ. Ngươi đồng ý. Thẩm Ngọc ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tựa hồ chờ mong hắn nói hưu nàng. Tiêu Giác chán nản, bổn vương không đồng ý. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, lập tức cùng bổn vương hồi phủ. Ta không quay về. Thẩm Ngọc thập phần tùy hứng. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, ở thẩm phủ tự nhiên không hảo đối nàng đánh, liền ngữ khí phóng mềm nói, ngươi nhìn xem, ngươi tối hôm qua thượng cắn bổn vương nói ngươi sao. Thẩm Ngọc ánh mắt thoáng chốc căm trầm, túm phía dưới xa, vậy ngươi nhìn xem, ngươi cắn, bổn tiểu thư đều không có cáo trạng. Tiêu Giác. Nhìn nàng kia đỏ bừng ngôi, Tiêu Giác có chút chột dạ. Đảo không biết qua một đêm thế nhưng xưng lợi hại như vậy, tối hôm qua thượng không đều cho nàng thượng dược sao. Nữ nhân chính là kiểu khí. Phiền thoái. Ta hiện tại không nghĩ hồi vương phủ, ngươi nếu là ngạnh kéo ta trở về, ta đây cùng cha nói ngươi tư tàng thuốc nổ, cử báo ngươi. Tiêu Giác. Ngoan độc nữ nhân A. Đừng quên nếu bổn vương đã xảy ra chuyện, ngươi đừng nghĩ sống một mình. Tiêu Giác cả khuôn mặt đều đen, nhắc nhở hắn, hai người chúng đồng tâm cổ, cánh mạng tương liên. Hừ, tùy tiện ngươi. Thẩm Ngọc cười lạnh cười, không chịu uy hiếp, dù sao nàng hiện tại chính là con cá mặn, mà hắn bất đồng, hắn có dạ tâm, muốn làm đại sự, còn luyến tiếc chết. Tiêu Giác có điểm không có cách, nghĩ nghĩ, sau đó nhìn đắc ý nhướng mày nữ nhân, cười lạnh thanh, ngươi nói ta hiện tại đỉnh thương tiến cung sẽ có cái gì hậu quả? Ngươi là không sợ chết, đã có thể không để bụng ngươi cái kia hảo cha sao? Có ý tứ gì? Thẩm Ngọc nhíu mày không quá minh bạch. bổn vương tốt xấu là phu quân của ngươi, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, nếu là hoàng tổ mẫu bọn họ thấy được ta cái này miệng vết thương, khẳng định gặp qua hỏi. Cho nên đâu? Thẩm Ngọc chớp chớp, chán đều là dấu chấm hỏi. Hỏi liên hỏi bái, hắn muốn không biết xấu hổ nói bị tức phụ cắn, đến lúc đó mọi người đều chê cười hắn. Chẳng lẽ còn có thể chê cười nàng? Tiêu Giác Đơn Phượng Nhãn đông nhiên lanh trầm, cười nói, đến lúc đó bổn vương liền nói ngươi ám sát bổn vương. Thẩm Ngọc, âm hiểm đê tiện nam nhân A. Mệnh hắn nghĩ ra được. Ngươi hiện tại cùng ta trở về, bổn vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu bằng không bổn vương hiện tại liền tiến cung. Tiêu Giác nhận tâm uy hiếp. Thẩm Ngọc do dự, nàng là không sao cả, nhưng việc này sẽ liên lụy cha, vốn dĩ tiểu hoàng đế bọn họ liền tưởng lộng chết Tiêu Giác, âm thầm ám sát không ngừng, chỉ là đều không có chứng cứ. Hiện giờ, tối hôm qua thượng nàng thực tức giận chính là muốn cắn chết hắn. Cắn đến quá nặng, hắn trên cổ thương nhìn liền nhìn thấy ghê người, nói là ám sát không quá. Hơn nữa hiện tại Thái Thượng Hoàng tỉnh, trên triều đình thế lực gần ẩn nóng nảy. Lấy Thái Thượng Hoàng năng lực nếu muốn diệt trừ Thẩm gia, thật là có điểm huyền. Rốt cuộc Thái Thượng Hoàng ở Tiêu Quốc còn có ảnh hưởng rất lớn lực, hơn nữa mấy cái vương gia không phục tiểu hoàng đế âm thầm ngủ đông. Nếu là nhân cơ hội liên hợp lại đối phó Thẩm Trường Thanh vậy phiền toái. Ngươi đáp ứng không thương tổn cha ta, ta liền cùng ngươi trở về. Tiêu Giác thấy nàng cũng là có uy hiếp, không khỏi cười, Ngọc Nhi, đừng cùng bổn vương nói điều kiện. Nàng có thể nói như vậy, đó chính là phỏng đoán tới rồi nàng phụ thân tình cảnh. Hiện giờ tiểu hoàng đế chính là không hảo quá. Có Thái Thượng Hoàng âm thầm duy trì mấy cái vương gia ở trên triều đình nháo đến lợi hại. Nếu là hắn lại xử cái ngang chân, Thẩm Trường Thanh sẽ càng thêm đau đầu. Luận mưu tính Thẩm Ngọc thật không phải Tiêu Giác đối thủ. Bất quá, nói đến Thái Thượng Hoàng, hắn không phải còn không có hảo sao. Ngươi phụ hoàng hiện tại thân thể còn không có khôi phục, trong cơ thể độc cũng không có giải, ngươi cảm thấy ngươi lại có cái gì tư cách chạy tới uy hiếp ta. Thẩm Ngọc ôm Miêu Nhi cười đến so với hắn sán lạ. Thái Thượng Hoàng trong cơ thể độc chỉ có nàng có thể giải. Giải dược nàng đã điều chế ra tới. Bất quá nhìn dáng vẻ, không thể như vậy sớm cho hắn giải dược. Miễn cho hắn qua cầu rút ván. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, lãnh ngạnh thái độ hơi chút phóng mềm vài phần. Bổn vương lại không có câu ngươi tự do, ngươi tưởng khi nào hồi thẩm phủ đều có thể. Còn có ngươi không trở về vương phủ, hiệu thuốc cùng diêu chẳng ngươi mặc kệ sao. Thẩm Ngọc đảo không để bụng điểm này tiên trinh. Bất quá ở cái này cổ đại giống như có tiền có thế lực rất quan trọng, không giống mặt thế cường đại, lực lượng mới là hết thảy. Cùng ngươi trở về cũng đúng, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi nói. Thẩm Ngọc túi đầu nhìn lười nhắc đến béo tiểu miêu, ngươi về sau không được khi dễ ta. Là không thể giống tối hôm qua thượng như vậy khi dễ sao. Tiêu Giác cười nói. Thẩm Ngọc bên thai ửng đỏ, ân, tóm lại không thể chọc ta không cao hứng, ta tâm tình không tốt, ta liền phải rời nhà trốn đi. Tiêu Giác trong lòng thở dài trong lòng, như vậy lăn lộn hắn sớm biết rằng nàng tính tình, so công chúa còn khó hầu hạ. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể trước đồng ý, chờ về nhà lại nói. Thấy hắn gật đầu đáp ứng rồi, Thẩm Ngọc lại còn muốn hắn viết cái giấy cam đoan nàng cho hắn viết hảo, chỉ cần hắn ký tên đóng dấu. Đây là đã sớm dự mưu hảo sao? A, nữ nhân tiểu kỹ xảo thật là làm cho người ta không nói được lời nào đã chết. Tiêu Giác nhìn này hơi mỏng giấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo tự thể. Ấu trí lại khôi hài, bày ra thật nhiều không chuẩn, hắn thế nhưng đều xem xong rồi, số hạ, gần có 100 điều không chuẩn. Cái gì không chuẩn thô lỗ hôn nàng, không chuẩn không trải qua cho phép ôm nàng, không chuẩn dùng lang hù dọa nàng, không chuẩn cắn nàng như là linh tinh từ từ. Chính là hắn gần nhất khi dễ quá đến sở hữu hành vi đậu bỏ thêm cái không chuẩn. Này đó mang theo thể mệnh lệnh giấy cam đoan, quả thực muốn cười chết hắn. Hành, buồn vương thiêm. Tiêu Giác bị nàng loại này ấu trí hành vi đậu cười. Quyết đoán cho nàng thiêm, cái này vương phi nhưng vừa lòng. Còn có ta muốn ôm béo tiểu bạch trở về, ngươi lang không chuẩn tới Ngọc Trừng Uyển. Tiêu Giác liếc mắt nàng trong lòng ngực tiểu béo miêu, nhìn liền cùng nàng một cái tính tình. Nay chỉ miêu, Tiêu Giác biết, là Thẩm Ngọc từ chức dưỡng, bởi vì hắn nói không thích miêu, nàng xuất giá khi liền không có mang đến vương phủ. Hắn khi đó nói không thích, là thuần túy cố ý, không nghĩ làm nàng hảo quá mới như vậy nói. Có thể. Tiêu Giác nhẫn mại tính tình nghe nàng nói xong sở hữu điều kiện. Chương 62 giấy cam đoan. Chương 63 cao điệu. Nhưng Thẩm Ngọc lại không có cao hứng, ngược lại cảm thấy trong lòng không yên ổn. Ngươi hiện tại đáp ứng hảo hảo, lần đó phủ sau có thể hay không đổi ý. Liền sợ hắn vì lừa gạt nàng trở về. Này nam nhân thập phần rào hoạt. Ở Thẩm gia hắn ngoan không được. Nhưng chờ tới rồi lang vương phủ, hắn liền lộ ra lang cái đuôi, nên ngang khi dễ nàng. Không thể không phòng A. Tiêu Giác. Sẽ không, đều ký tên đóng dấu, ngươi nếu là lo lắng bổn vương đổi ý có thể đem này trương giấy cam đoan bắt được nha môn đi lưu đế, nếu là bổn vương đổi ý, ngươi có thể kích chống trạng cáo bổn vương. Hoắc, cái này chủ ý không tồi. Thẩm Ngọc vui dạo dự tính toán làm người đưa đi nha môn. Tiêu Giác nhịn không được đỡ chán, ta kiến nghị, ngươi vẫn là tìm người trọng sao một lần, ngươi cái này chữ viết sẽ bại lộ thân phận. Bạch Thần Y lìa chữ viết là như thế này. Thẩm Ngọc chữ viết cũng là như thế này, vạn nhất bị người phát hiện manh mối, vậy phiền toái. Còn có hắn liền thuận miệng vừa nói, không thể tưởng được nàng thật sự liền làm như vậy, có đôi khi hoài nghi nàng rốt cuộc là thật thông minh vẫn là giả thông minh, đơn thuần thời điểm thật đúng là đơn thuần làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Giấy cam đoan đưa đến nha môn, chuyến đi ra ngoài, ngày hôm sau liền sẽ bị người cười đến rụng răng. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, thật phục nàng. Lời này nhắc nhở Thẩm Ngọc, nàng hiện tại bút tích cùng nguyên chủ hoàn toàn không giống nhau, bởi vì nàng sẽ không viết bút lông tự, tự thể mới có thể như vậy xấu. Mà Thẩm Ngọc tốt xấu là tiểu thư khuê các, lại bao cỏ nàng còn có thể viết bút lông tự. Vấn đề này Tiêu Giác phỏng trừng còn không có phát hiện. Tiêu Giác cầm giấy cam đoan đi nàng thư phòng, tính toán cho nàng sao. Thẩm Ngọc tức khắc hoảng sợ, ngăn lại nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Nơi này là nguyên chủ cư trú địa phương, thư phòng khẳng định có nàng bút tích. Vạn nhất bị nam nhân phát hiện, cũng không biết giải thích. Tiêu Giác cười thanh, thật sự không cần. Ân, không cần. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nếu là đổi ý, đó chính là không phải nam nhân. Tiêu Giác. Thẩm Ngọc một phen đoạt lại hơi mỏng trang giấy suy trong lòng ngực, đi thôi. Nàng thường xuyên nhất thời một cái dạng, nói phong chính là vũ, Tiêu Giác thói quen, không có nghĩ nhiều, nhìn Thẩm Ngọc khẽ môi cong cong, ở thẩm phủ cơm nước xong lại đi. Lần trước hồi môn, hắn nổi giận đùng đùng đi rồi, đều không có lưu lại bồi nàng ăn hồi môn cơm, có thể nói thực không cho nàng mặt mũi. Thẩm Ngọc cười nói, Thẩm gia khả năng đều không có cho ngươi chuẩn bị chén đũa. Đừng tưởng rằng chính mình là hương bánh trái. Tiêu Giác. Hai người nói hảo sau liền tính toán hồi phủ. Tiên viện trên đầy, Hoàng thị nói cười yến yến, đại tiểu thư vừa trở về như thế nào muốn đi, nếu không cùng vương gia lưu lại dùng xong vãn thiện lại đi đi, lão phu nhân đều làm người an bài ra yến. Thẩm Ngọc nhìn làm bộ làm tịch nữ nhân, chọn môi nói, ngày mai đi, ta mấy ngày nay đều sẽ trở về cấp tổ mẫu châm cứu, đến lúc đó phiền thoái mẫu thân chuẩn bị tốt ra yến, ta cùng vương gia ngày mai lưu lại dùng nữa. Thẩm nhị phu nhân nhìn đến Tiêu Giác trên cổ thương, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha? Vương gia cổ như thế nào bị thương? Chính là bị ám sát. Tiêu Giác chạm chạm trên cổ băng gạc, liếc mắt Thẩm Ngọc, bất quá là bị cái vật nhỏ cắn khẩu. Mọi người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lại là dường như không có việc gì ôm Miêu Nhi trải qua nam nhân bên người, sau đó tôi không kịp phòng tàn nhẫn dâm hắn một chân, vương gia chúng ta đi thôi. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa tinh bùm bùm. Tiêu Giác sắc mặt hắc trầm trầm, ân. Mọi người. Thẩm Ngọc cố ý dẫm một chân, trường đôi mắt đều thấy. Thẩm gia mọi người thế nàng méo đem mồ hôi lạnh, cảm thấy Thẩm Ngọc thật là to gan lớn mật. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại là tươi cười đầy mặt, chỉ cảm thấy nữ nhi làm hảo, cô nương gia chính là muốn như vậy. Cục mi rũ mắt sẽ bị khi dễ, Ngọc Nhi làm không tồi. Hoàng thị nghe được lời này thật nhịn không được giống ra tới, ngày thường này nam nhân yêu cầu nàng cũng không phải là nói như vậy, hắn nói, gả chồng làm vợ, muốn ôn nhu tiểu ý, thân là nữ tử hẳn là dịu dàng hào phóng, xuất giá tùy phu, không thể tự chủ trương. Tới rồi Thẩm Ngọc trên người này đó lao tử quy củ lại không cần thủ. Tướng ra Hoàng thị vẻ mặt ủy khuất nhìn nam nhân, rốt cuộc là không dám thật sự giống hắn. Thẩm Trường Thanh khỏe miệng tươi cười tức khắc phai nhạt. Mặt mày nghiêm túc lên, còn không đi xuống chuẩn bị ngày mai ra yến. Đều xử tại nơi này làm cái gì? Hoàng thị một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng. Bên cạnh Thẩm nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân đều trộm vui sướng khi người gặp họa. Nàng cho rằng nàng là ai đâu? Đại tẩu, ngài đừng quá khổ sở, nhiều như vậy tướng gia trừ bỏ đối đại tiểu thư đối ai đều sẽ như vậy song tiêu, ngươi lại không phải không biết. Trừ bỏ đại tiểu thư, còn có đại tiểu thư mẫu thân, đại tiểu thư chính là cực kỳ giống trước đại tẩu. Cũng không phải là, tướng gia sủng ái nhất nữ nhân vẫn là Ngọc Nhi mẹ ruột. Ba nữ nhân nói không thể nghi ngờ chọc chúng Hoàng thị chỗ đau, nàng sắc mặt một trận thanh một trận tím, hung hăng xẻo mắt nữ nhân liền xoay người phẫn hận rời đi, cảm giác không mặt mũi đãi đi xuống. Nàng đời này sống liền không bằng một người người chết. Thẩm phủ cổng lớn, Thẩm Ngọc ra tới không có nhìn đến xe ngựa, quay đầu lại nhìn nam nhân, xe ngựa của ta đâu? Tiêu Giác sắc mặt còn có điểm hắc trầm, xe ngựa bổn vương làm người đưa trở về, cưỡi ngựa hồi phủ. Thẩm Ngọc ôm Miêu Nhi, hơi hơi rầu miệng, ta sẽ không cưỡi ngựa. Tiêu Giác trong lòng còn có khí, đều không phản ứng nàng, bò lên trên xe ngựa, sau đó chiều nàng giơ tay, đi lên. Thẩm Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, nhìn mắt trong lòng ngực lười nhác béo tiểu bạch, ngươi không ôm ta như thế nào đi lên? Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi nếu là không xuống dưới ôm, kia nàng liền không quay về. Tiêu Giác nghiến răng nghiến lợi, chỉ phải lại bò xuống dưới ngoan ngoãn đem người bế lên lưng ngựa. Thẩm Ngọc mặc kệ nam nhân có bao nhiêu sinh khí, ngồi ở trên lưng ngựa đông xem tây xem, cảm giác ven đường phong cảnh phá lệ đẹp, không phải nói hồi vương phủ sao. Như thế nào lộ giống như không đúng. Tiêu Giác ôm người hai tay tún cương ngựa, đi kinh thành ngoại một cái trấn nhỏ, diêu chàng ra điểm vấn đề. Thẩm Ngọc, cậu tử nam nhân, liền biết hắn không có như vậy hảo tâm. Hóa ra cô ý tới đón nàng hồi phủ liền vì diêu chàng kia mấy khối phá pha lê sự. Thẩm Ngọc cắn chặt răng, ngươi tới đón ta chính là vì diêu chàng sự, vì cái gì vừa mới không nói. Tiêu Giác nhịn không được cười, nếu bổn vương nói, ngươi sẽ ngoan ngoãn cùng bổn vương đi sao? Hắn đã sớm sở thấu nàng tính tình, nếu nói, nàng khẳng định không làm. Hừ, phóng ta xuống dưới. Thẩm Ngọc cảm thấy bị lừa, trong lòng thực khó chịu, ngồi ở lưng ngựa một chút cũng không an phận, xoắn đến xoắn đi, dãy rủa muốn đi xuống. Sợ ngươi ngã xuống, Tiêu Giác không thể không ôm sát nàng, này không phải ngươi tưởng sao? Bổn vương cùng vương phi cộng mã dạo phố, ngươi xem nhiều ân ái. Thẩm Ngọc hơi đốn nước mắt nhìn mắt, phát hiện bọn họ đi chính là đại đạo, hai bên đều là người qua đường, còn trải qua phồn hoa đường phố, tửu lâu, kim mãn đường, y lý phẩm các chờ tiểu thư khuê các thích tới dạo địa phương. Quả nhiên, nhìn đến lang vương cùng lang vương phi cưỡi ngựa dạo phố, tức khắc hấp dẫn những cái đó ái bắt quái nữ nhân. Ai nha, các ngươi mau xem, kia không phải lang vương sao? Trong lòng ngực hắn nữ nhân là Thẩm Ngọc. Hẳn là không phải đâu, lang vương sao có thể sẽ cùng Thẩm Ngọc kỵ một con ngựa? Khẳng định là các ngươi hoa mắt. Không tin, ngươi nhìn kỹ, nàng mang theo khăn che mặt, nhưng nàng trong lòng ngực mèo trắng, không phải chính là Thẩm Ngọc dưỡng sủng vật sao? Thẩm Ngọc mang khăn che mặt thấy không rõ dung mạo, không có biện pháp kết luận có phải hay không nàng bản tôn, nhưng kia chỉ mèo trắng mọi người đều quen thuộc, là Thẩm Ngọc dưỡng sủng vật, trước kia nàng tổng ái ôm cùng nhau ra cửa, đi nơi nào đều mang theo. Chương 63 cao điệu. Chương 64 Diêu sứ tràng. Không sai được, chính là Thẩm Ngọc. Ngươi xem bọn họ phía sau còn có bốn cái hắc ý liề thị vệ, bốn cái mạo mỹ nha đầu. Bốn cái lãnh khốc thị vệ là lang vương tùy tùng. Bốn cái mạo mỹ nha đầu là Thẩm Ngọc bên người nha đầu. Còn có bọn họ là từ Thẩm phủ lại đây, khẳng định Thẩm Ngọc về nhà mẹ đẻ, lang vương cố ý tới đón người. Chỉ là không cần như vậy cao điệu đi. Lang vương không phải chán ghét Thẩm Ngọc sao? Mọi người bắt quái lên, nhớ trước đây Thẩm Ngọc lấy chết tương bức muốn lang vương cưới nàng, cuối cùng được như ước nguyện, đại gia liền ở sau lưng nghị luận. Thẩm Ngọc làm như vậy chính là đảo mồ cho mình. Cũng không nghĩ lang vương vốn là cao cao tại thượng thái tử điện hạ, nếu không phải bởi vì Thẩm Trường Thanh âm thầm làm khó dễ vạch trần thân phận, hắn cũng sẽ không nghèo túng đến tận đây, cuối cùng cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Sau lại không ít sòng bạc cùng hạ cái tiền đặt cược, có người áp Thẩm Ngọc vào phủ chính là bỏ phi không được sủng, có người áp Thẩm Ngọc sẽ dựa vào quyền thần phụ thân quan tâm ngồi ổn lang vương phi chi vị. Đi, đi, đi, chúng ta đi sòng bạc lấy tiền đi. Áp người sau người, thấy như vậy một màn không khỏi cao hứng ồn ào. Kim mãn đường có mấy cái tiểu thư khuê các nhìn một màn này không khỏi buồn bực, nhìn nàng khoe khoang, khẳng định lại không biết xử cái gì thủ đoạn bức bách lang vương. Tiêu Giác đã từng là cử thế vô song thái tử điện hạ, không biết có bao nhiêu kẻ hái mộ. Mặc dù một sớm ngã xuống vũng bùn, như cũ còn có không ít hoa hoa thảo thảo yêu thầm hắn. Sau lưng cười nhạo Thẩm Ngọc là bỏ phi nữ nhân. Hơn phân nửa đều là bởi vì ghen ghét Thẩm Ngọc có thể lợi dụng quyền tương tra quyền thế lực như nguyện gả cho thích nam nhân. Lần trước nghe nói lang vương ở trong yến hội trước mặt mọi người phóng nói vì Thẩm Ngọc cuộc đời này không nạp tiếp, các nàng liền không tin, cho rằng là Thẩm Ngọc chơi thủ đoạn bức bách lang vương. Hiện tại nhìn đến lang vương ôm Thẩm Ngọc cùng nhau cưỡi ngựa dạo phố, giống như còn muốn mang nàng muốn ra kinh chơi, nhìn liền thập phần ân ái, tiện sát người khác. Các nữ nhân ghen ghét mạo phao, giả, khẳng định là giả. Là nữ nhân này lợi dụng nàng phụ thân uy hiếp lang vương. Nhưng không, bọn họ mới từ Thẩm gia ra tới, khẳng định là như thế này. Mấy người phụ nhân lén lút chửi bới nói. Bàng quan trên đường tựa hồ càng ngày càng nhiều, đều là tò mò lang vương như thế nào sẽ mang theo không được sủng ái vương phi ra cửa du ngoạn, còn cộng kỵ một con ngựa. Thẩm Ngọc lười nhác dựa vào nam nhân trong lòng ngực, đây đều là ngươi tính kế tốt đi. Thuận tiện hống nàng đi diêu tràng. Nàng lại không phải ngốc tử, như vậy rõ ràng tiểu tâm cơ sẽ nhìn không ra tới. Tiêu Giác chỉ cảm thấy nàng phiền thoái, nhữ mày nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hắn không đều dựa theo nàng ý tứ tới làm sao? Như thế cao điệu tú ân ái còn chưa đủ nàng khoe khoang. Thẩm Ngọc lười nhác đánh cánh áp, nàng chính là nhàm chán cố ý tìm hắn tiêu khiển thôi, cho phép hắn chơi chơi tiểu tâm cơ, bằng không liền không hảo chơi. Đảo mắt nàng thay đổi đề tài, ngươi dạy ta cưỡi ngựa, bổn tiểu thư liền đại phát từ bi tha thứ ngươi một lần. Tiêu Giác hắc tuyến từng đống từ cái chán chạy xuống, khó được phối hợp nàng này đại tiểu thư tính tình. Cười nói, đại tiểu thư thân kiều thị quý, ngươi có thể cưỡi ngựa sao? đến lúc đó nhưng đừng kêu mệt. Thẩm Ngọc phiền muộn, ai, này phá thân thể chính là phiền toái. Ngẫm lại nàng kiếp trước là cỡ nào cường tráng khí phách, uy chấn tứ phương. Hiện giờ câu thúc tại đây phó mảnh mai trong thân thể, chuyện gì đều làm không được, còn phải bị nam nhân khi dễ. Chẳng lẽ nàng đời trước sát nghiệt quá nặng? Việc này vì trừng phạt nàng cấp báo ứng sao? Nhưng bất quá giết đều là hung tàn tang thi. Lại nói tiếp trong không gian giống như có đóng băng trụ tang thi, kia ngoạn ý tuyết tan, có thể hay không chạy ra ăn người. Tiêu Giác lười đến nghe nàng hối tiếc tự than thở, tới rồi kinh thành cổng lớn liền gấp xuống ngựa bụng nhanh hơn tốc độ. Đột nhiên nhanh hơn tốc độ, Thẩm Ngọc cảm giác liền không thoải mái, đình, đình. Chạy không 100 mét, nàng hoa hoa kêu to, Tiêu Giác không thể không dừng lại, làm gì? Người cái này điên ngựa như vậy ngạnh, điên đến ta cả người đau. Thẩm Ngọc gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng nói mông đau, cưới ngựa đều giống hắn như vậy kỵ, không được mệnh chết nàng. Tiêu Giác no đủ cái chán gân xanh dựng thẳng lên, trừng mắt Thẩm Ngọc, hận không thể đem nàng ném xuống đi, cưới ngựa chính là như vậy, ngươi còn nói học cưới ngựa, bổn vương xem ngươi vẫn là về nhà nằm đi. Thẩm Ngọc hừ nhẹ, vậy ngươi đưa ta hồi phủ. Nam liên nằm, nàng liền ái nằm như thế nào mà. Giang có sẽ. Không có biện pháp, Tiêu Giác chỉ có thể oán hận làm người tìm tới một khối mềm mại da hổ lót xuống ngựa an, sau đó mới tiếp theo lên đường. Có da hổ vẫn là không giống nhau, Thẩm Ngọc cảm thấy thoải mái liền không náo loạn. Ra roi thúc ngựa, tới rồi kinh thành phụ cận một cái trấn nhỏ. Tuyển địa phương có chút hẻo lánh. Tiêu Giác đem nơi này khu đều mua. Phụ cận không có thôn dân. Tới rồi riêu tràng cửa, Tiêu Giác ôm Thẩm Ngọc xuống dưới, mang nàng đi vào, ngươi xem, chiếu ngươi cấp bí phương làm, lại làm không trong suốt lưu ly. Thẩm Ngọc nhìn mắt những cái đó thất bại tàn thứ phẩm, ngươi dùng chính là cái gì tài liệu? Pha lê chủ yếu thành phần vì xì liệp oxit cùng mặt khác oxy hóa vật. Nói trắng ra là chính là thạch anh sa còn có thiên nhiên soda tinh thạch khoáng vật cùng nhau thiêu đốt đun nóng hình thành kết tinh. Mấy thứ này đối với hiện tại cổ đại kỹ thuật chỉ sợ còn lộng không ra, Tiêu Giác bọn họ dùng vẫn là truyền thống nguyên vật liệu ở gia công sinh sản, kia khẳng định không được. Thẩm Ngọc không có biện pháp thuyết minh trong đó nguyên lý, chỉ có thể từ không gian tìm khối có chứa thiên nhiên soda tinh thể khoáng vật cho hắn. Dùng ta cái này tinh quặng cùng những cái đó thạch anh sa bỏ vào bếp lò nóng chạy thử xem. Tiêu Giác tiếp nhận nàng từ túi tiền lấy ra tới một khối sáng lấp lánh đồ vật, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Thiên nhiên thạch quặng. Chuẩn xác mà nói là mạt thế bên trong kết tinh vật thể, có chứa pha lê yêu cầu nhiều loại vô cơ khoáng vật, hòa tan pha lê yêu cầu quan trọng nguyên liệu. Thẩm Ngọc không có biện pháp cùng hắn giải thích, ngươi làm theo là được rồi. Tiêu Giác nhăn nhăn mày, giao cho ám vệ bỏ vào bếp lò cùng nhau cực nóng hòa tan, cuối cùng thế nhưng thật sự chế thành pha lê cầu. Tuy rằng nho nhỏ một viên, nhưng trong suốt sáng ngời, lấp lánh sáng lên. Vương gia thành công. Ám vệ cao hứng nói. Tiêu Giác giữa mày mang theo vui mừng, hỏi Thẩm Ngọc, thứ này còn có sao? Thứ nơi nào có thể lộng tới? Ân, cái này sao? Ta nhớ rõ hình như là từ vương phủ hậu viện kia tỏa phá trong viện nhặt được. Thẩm Ngọc quay tròn xoay chuyển. Nàng thật sự không có biện pháp chạy đến như vậy xa địa phương đi phong cái này tinh thể vật, nhiều lắm ở vương phủ hậu viện đào cái động cho nó vùi vào đi. Tiêu Giác kinh ngạc nói, ngươi đại buổi tối ở vương phủ tản bộ nhặt được sao? Thẩm Ngọc cười nói, ân, nói không chừng vương gia hậu viện miếng đất kia có quặng, trở về chúng ta đào cái động nhìn xem. Tiêu Giác cảm thấy có đạo lý, tính toán lập tức trở về đào động tìm tinh thể. Đào động làm ám vệ trở về đào thì tốt rồi, ta đã đói bụng, ngươi dẫn ta đi ăn cái gì? Tiêu Giác biết nàng chính là như vậy tiểu khí, không có biện pháp, chỉ có thể làm ám vệ đi về trước đảo, chính mình mang nàng đi trấn trên tiểu quán ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Bọn họ tới một nhà quán mì nhỏ. Thẩm Ngọc nghe nói mùi hương liền nói muốn ăn thịt bò mì sợi. Mặt lão bản khó xử nói, thật không phải với, phu nhân, ta sẽ không làm mì sợi, chúng ta nơi này chỉ có mì Dương Xuân, ngon cái mặt, còn có sủi cảo. Thẩm Ngọc tức khắc kinh ngạc, cái gì là ngon cái mặt? Sau đó lão bản bưng một chén lại đây. Xem tên đoán nghĩa chính là ngón cái thô trắng mặt, phỏng chừng chính là ngón cái ấn ra cái hình dạng liền phong trong nước nấu chín cái loại này mì sợi. Thẩm Ngọc. Chương 64 Diêu Sứ Tràng. Chương 65 Hoa Hướng Dương Hoa. Còn không bằng làm mì bảo bằng dao. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm trước mắt ngón cái mặt, nhìn đó là một chén người ngón cái, nàng ăn không vô đi. Bởi vì một chén mì nàng tranh luận cái nửa ngày. Tiêu Giác không thể nhịn được nữa, tới hai chén mì Dương Xuân. Không cần, ta không ăn. Thẩm Ngọc sờ sờ bụng nói. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn ăn thịt bò mì sợi, khác không muốn ăn. Tiêu Giác. Mặt lão bản nhìn Tiêu Giác, đại nhân, chúng ta nơi này không có thịt bò mì sợi. Hắn cũng không biết cái gì kêu mì sợi. Còn muốn thêm thịt bò, đầu năm nay một cái quán mì nhỏ kia có thịt bò như vậy xa xỉ nguyên liệu nấu ăn à. Quốc gia đều cấm đổ ngưu tới bán. Trừ phi là lão Ngưu, không có kẻ cấy năng lực Ngưu mới cho phép giết. Kia cũng chỉ có kinh thành chợ có, giống như vậy trấn nhỏ căn bản không có. Tiêu Giác đau đầu, không có gì thịt bò mì sợi, ngươi không phải đã đói bụng sao? Trước tạm chấp nhận một chút không được sao? Một hai phải ăn thịt bò mì sợi. Thẩm Ngọc không chịu từ bỏ, kia kinh thành có thịt bò mì sợi sao? Không có. Tiêu Giác mặt vô biểu tình chính mình vào tiệm ngồi xuống điểm chén mì Dương Xuân chính mình ăn, mặc kệ nàng. Ám vệ đều trở về đào động, hiện tại liền bọn họ hai người. Thẩm Ngọc chỉ phải đi theo hắn. Chỉ là nàng một chân còn không có bước vào quán mì, đột nhiên liền toát ra một đám hắc ý hề nhân đối với nàng một đốn chém lung tung. A, cứu mạng A. Thẩm Ngọc tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, chạy về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi bất chấp ăn mì chạy nhanh ngăn cản hắc ý hề nhân. Mặt lao bản sợ tới mức chết khiếp, hai vội trốn vào bàn phía dưới. Thẩm Ngọc ôm béo tiểu bạch học hắn trốn đi. Tiêu Giác một người phải đối phó hai mươi mấy người hắc ý hề nhân. Hoắc, thật là lợi hại. Thẩm Ngọc cám lau mồ hôi lạnh, nhìn đánh nhau nam nhân, tim đập đến bay nhanh liền sợ Tiêu Giác quải rớt, sau đó nàng đi theo xui xẻo. Đối phương quá nhiều người, đến tưởng cái biện pháp giúp hắn một phen. Béo tiểu bạch ngươi trước tiên ở một bên đãi một hồi, ta đi giúp ngươi bà bà đánh người xấu. Bằng không chúng ta một nhà ba người mạng nhỏ liền toàn công đạo ở chỗ này. Nàng có thể chui vào không gian tránh né tai nạn, chính là nàng cùng Tiêu Giác chúng đồng tâm cổ. Nếu là không cứu Tiêu Giác, hắn đã chết, nàng cũng đến chết thẳng cẳng. Béo tiểu bạch an tĩnh quấn xúc ở cái bàn phía dưới, Thẩm Ngọc từ không gian tìm kiếm lão có hay không có thể sử dụng vũ khí. Súng lục. A, cái này không được, quá rêu rao. Thuốc nổ. A, cái này không được, quá nguy hiểm. Thẩm Ngọc ở không gian tiểu bình trong kho tìm kiếm biến, cuối cùng tìm được rồi một cái cổ đại cung nỏ. Cái này có thể. Thẩm Ngọc vội vàng ôm cung nỏ đi ra ngoài. Bên ngoài Tiêu Giác còn ở cùng Hắc Y Lệ Nhân chiến đấu chung. Hắn một bên đánh một bên tìm Thẩm Ngọc. Bởi vì đột nhiên phát hiện nàng không thấy. Trong lòng chính sốt ruột ở tìm người, Thẩm Ngọc từ không gian ra tới, cẩn thận. Tiêu Giác phân tâm tìm nàng, thiếu chút nữa bị người đánh lén, may mắn Thẩm Ngọc kịp thời xuất hiện phát động cung nỏ cứu hắn. Người chạy chạy đi đâu? Thẩm Ngọc ôm cung nỏ từ bàn phía dưới chui ra tới, ta đi tìm vũ khí, ngươi xem, vừa mới ta còn cứu ngươi. Tiêu Giác nhìn mắt chán chung mũi tên Hắc Y Lệ Nhân, mày nhíu lại, đừng chạy loạn. Khi nói chuyện lại cùng Hắc Y Lệ Nhân đánh lên tới. Thẩm Ngọc lấy cung nỏ hiểm hộ hắn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tục đánh gục 3-4 hắc y rìa nhân. Còn tưởng rằng Thẩm Ngọc là cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Không nghĩ tới trong tay binh khí lợi hại như vậy, cơ hồ bách phát bách trúng, một kích chí mạng. Cái này hắc y rìa nhân bực bội, quyết định trước giết nàng. Thẩm Ngọc sắc mặt biến đổi chạy nhanh chạy. Loảng xoảng. Hắc y rìa nhân đao chém chật ăn vào trên bàn nhất thời không nhổ ra được. Thẩm Ngọc né tránh đến một bên. Ngẩng đầu cùng sát thủ bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo, nàng nhân cơ hội giải một phen độc phấn. A a, ta đôi mắt. Hắc Y Lệ Nhân kêu thảm thiết. Không nghĩ tới một cái nhu nhược nữ nhân lực sát thương lớn như vậy. Hắc Y Lệ Nhân khí tái rồi, chạy nhanh phái 3-4 huynh đệ chi viện. Đối phó một cái Hắc Y Lệ Nhân, Thẩm Ngọc đã mệt thở hừng hực, hiện tại lại đến 3-4. Thẩm Ngọc chống đỡ không được, cứu mạng a, Tiêu Giác mau tới cứu ta nha. Nàng hiện tại không có võ công, chính là nũng nịu mỹ nhân. Chạy hai bước đều sẽ tiểu xuyên người, sao có thể là mấy cái sát thủ đối thủ. Tiêu Giác đang bị 7-8 cái hắc y rìa nhân vây quanh, này đó là sát thủ, mỗi người võ công cao cường, không rảnh đằng ra tay cứu nàng. Người trước chạy. Thẩm Ngọc chạy hai bước, loảng xoảng, té ngã, ngẩng đầu nhìn hắn kêu to nói, phi, phi. Ta chạy bất động. Tiêu Giác. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ma bổn tiểu thư, nếu không bổn tiểu thư độc chết các ngươi. Nổ chết các ngươi. Điện chết các ngươi. Thẩm Ngọc không ngừng sau này lui. Hắc Y Lệ Nhân khịt mũi coi thường, mãn nhãn miệt thị nhìn nàng, tựa hồ muốn nói kẻ hèn con kiến, ta một bàn tay là có thể bóp chết ngươi. Ba cái Hắc Y Lệ Nhân vây quanh Thẩm Ngọc, giơ lên đao muốn chém chết nàng. Thẩm Ngọc sắc mặt trở nên tái nhợt, ngồi dưới đất sau này dịch, một bên phát động cung nỏ xạ kích đối phương. Nhưng này ngoạn ý giống như chỉ có thể đánh lén, chính diện tập kích cao thủ căn bản không dùng được. Hắc Y Lệ Nhân ba lượng hạ liền né tránh. Mắt thấy bóng lưỡng đao muốn chặt bỏ tới. Tiêu Giác sốt ruột dưới lực lượng bùng nổ xoát xoát xử lý 4-5 cái hắc y rìa nhân, vội vàng chạy tới. Chỉ là giây tiếp theo. Từ từ. Một trận lôi quang bùng nổ, điện quang phách bang, ba cái hắc y rìa nhân không thể hiểu được cả người từng vòng sóng điện kích động, giống cái sảng giống nhau rung động. Không ngừng phát ra từ từ thanh âm. Mặt khác hắc y rìa nhân hoảng sợ chạy nhanh qua đi nhìn xem ba cái huynh đệ. Chỉ là một chạm vào bọn họ thân thể. Ngay sau đó bọn họ đều bị sóng điện tập kích. Tiêu Giác. Sao lại thế này? Thẩm Ngọc bò dậy ôm lấy hắn cổ, ô ô, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Giác túi đầu liếc nhìn nàng một cái, không dám lơi lỏng, dẫn theo kiếm phòng bị. Qua sẽ tia chớp không có, những cái đó hắc y hệ nhân toàn bộ bị điện đầu bốc khói, bùm, bùm, một đám thây khô giống nhau ngã xuống, miệng còn bốc khói, hai chỉ trong mắt run tới run đi. Thẩm Ngọc lộ ra đôi mắt nhìn mắt, âm thầm câu môi, hử, dám giết bổn tiểu thư, điện trên ngươi. Vương gia, ngươi xem hắc y hệ nhân giống như giẫm cái gì? Tiêu Giác đang ở nghi hoặc tia chớp từ đâu tới đây, lúc này nữ nhân lúc kinh lúc giống kêu to. Hoa Hướng Dương. Từ đâu ra Hoa Hướng Dương hoa? Đừng núp nhích, ngươi xem mặt trên còn có tia chớp. Thẩm Ngọc vội ôm lấy nam nhân vươn đi cánh tay. Bị điện, nàng nhưng không phụ trách nhiệm Nga. Tiêu Giác tay dừng lại, nhìn kỹ mắt, phát hiện hắc y hệ nhân chân giẫm quá Hoa Hướng Dương tiêu tốn mặt đích sắc còn có mỏng manh tia chớp. Kỳ quái, cái này hoa từ đâu tới đây? Cư nhiên còn sẽ thả ra tia chớp. Thẩm Ngọc đông nhiên chụp hạ đầu, ta nhớ ra rồi, là ta loại. Nói từ ống tay háo móc ra một đóa sán lạn Hoa Hướng Dương hoa. Nho nhỏ một đóa, cùng Thái Dương giống nhau sán lạn, cùng bình thường Hoa Hướng Dương hoa không có gì hai dạng, nhưng cư nhiên sẽ phát ra tia chớp. Này hoa ta mấy ngày hôm trước ở Ngọc Trường Nguyện loại, không nghĩ tới cư nhiên có thể như vậy thần kỳ ra. Thẩm Ngọc trong lòng nhạc nở hoa, đây chính là cho nàng tìm một cái cớ, về sau không cần giải thích máy hút khói dầu điện lực là như thế nào tới. Tiêu Giác cầm lấy nàng phủng ra tới Hoa Hướng Dương hoa, có điểm không tin, tính toán thử một chút. Ngươi đừng dẫm, dẫm phát ra tia chớp làm sao bây giờ? Tiêu Giác nhướng mày nói, kia tìm cá nhân thử một chút. Trấn nhỏ thượng có hắc y ghi nhân mai phục. Kia bọn họ trên đường trở về khẳng định cũng có phục binh. Này đem cung nỏ ngươi nơi nào tới? Tiêu Giác quay đầu lại nhặt lên nàng ném trên mặt đất cung nỏ. Thẩm Ngọc cười nói, ta ở bên kia ngõ nhỏ nhặt được. Tiêu Giác ở cùng hắc y ghi nhân đánh nhau căn bản không có bận tâm đến nàng, cho nên cũng không biết nàng khi nào chạy ra đi, lại là khi nào chạy về tới. Tạm thời tin tưởng nàng vận khí tốt, tùy tiện ra cái môn còn có thể nhặt cái lực sát thương lớn như vậy cung nỏ. Chương 65 Hoa Hướng Dương hoa. Chương 66 trở về cho ngươi làm. Hơn nữa này cung nỏ sử dụng thập phần đơn giản, mặc dù không biết võ công Thẩm Ngọc cũng sẽ sử dụng. Càng chuyện quan trọng kết cấu tinh vi, xúc động vạn khấu liền tề phát 5 chi mũi tên. Này vũ khí không tồi, Tiêu Giác tâm tình không tồi nói, ân, chúng ta đi. Quán mì đều bị tạp, khẳng định không thể ăn cái gì. Tiêu Giác cho mặt lão bản một thỏi bạc, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi tìm cái an toàn địa phương một lần nữa khai. Mặt lão bản thập phần cảm kích Tiêu Giác, mang theo một nhà ba người chạy nhanh chạy. Bên ngoài bọn họ mã bị hắc y ghi nhân làm thịt. Không có mã, chỉ có thể đi đường. Thân kiểu thịt quý Thẩm Ngọc đi bất động, nàng ở cùng mấy cái hắc y ghi nhân đấu trí đấu dũng bảo mệnh thời điểm. Té ngã, bàn tay sát phá ra, đã sớm tinh bị lực tẫn. Không có sức lực đi đường. Hắn cưới chính là cái tổ tông, đặc khó hầu hạ. Tiêu Giác oán hận chỉ có thể con nàng lên đường. Ta bụng hảo đói, nếu không chúng ta đi trong núi săn chỉ châu rừng đánh tới ăn. Châu rừng. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, tức giận nói, không có. Kia khẳng định là ngươi vô dụng, liền chỉ châu rừng đều chảo không được. Thẩm Ngọc hừ nhẹ. Giống ngươi như vậy, về sau chúng ta nếu là ngày đó nghèo túng đầu đường, ngươi đều nuôi không nổi ta. Tiêu Giác khí cười nói, bổn vương gặp qua lợn rừng, thỏ hoang, gà rừng, giã điểu, chính là không có gặp qua châu rừng. Thẩm Ngọc kinh ngạc, vậy các ngươi Tiêu Quốc thật là quá nhỏ, liền châu rừng đều không có. Tiêu Giác, Tiêu Quốc tiểu. Tiêu Quốc là tam đại quốc chí nhất, quốc thổ nhất mở mang đại quốc. Cho nên nói nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Tiêu Giác nhấp môi mỏng, không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Đi bộ hồi kinh khẳng định không có nhanh như vậy. Ở nửa đường thượng bọn họ quả nhiên lại gặp tập kích. Thẩm Ngọc dùng sức chụp đánh hắn bả vai nhắc nhở nam nhân, mau ném Hoa Hướng Dương hoa. Tiêu Giác ánh mắt lạnh lẽo nhìn không biết sống chết liền xông tới hắc y rìa nhân, quyết đoán đem kia đóa nho nhỏ Hoa Hướng Dương hoa ném ở bọn họ dưới chân, không biết cái nào xui xẻo trứng dẫm một chân. Giây tiếp theo tư tư, một đám người đều trúng đầu, điện quang bắn ra bốn phía, có thể rõ ràng thấy rõ ràng bọn họ ngôi căn cốt đầu, có thể thấy được tia chớp Hoa Hướng Dương sóng điện uy lực có bao nhiêu nhiêu. Tiêu Giác nhìn một màn này đôi mắt liền lộ ra tinh quang. Ngươi có phải hay không muốn ăn thịt bò mì sợi? Giải quyết xong hắc y rìa nhân sau, nam nhân đột nhiên thái độ cực hảo hỏi Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc mắt đào hoa cong cong, ngươi cho ta làm sao? Ân, trở về cho ngươi làm. Tiêu Giác là coi trọng Thẩm Ngọc loại tia chớp Hoa Hướng Dương. Trước mặc kệ như thế nào loại, nữ nhân này thật là lợi hại, loại nấm sẽ nổ mạnh, loại Hoa Hướng Dương sẽ phát ra tia chớp. Nếu có thể đại lượng chống ra, kia hắn về sau chẳng phải là vô địch. Đống nhiên cảm thấy chính mình cưới cái bảo. Còn không phải là ăn cái thịt bò mì sợi sao? Cho nàng ăn. Vương gia, Rất xa vương phủ ám vệ giá xe ngựa lại đây, bọn họ thu được Tiêu Giác phóng đạn tín hiệu liền vô cùng lo lắng chạy nhanh cứu người. Ai biết tới rồi địch nhân toàn bộ bị vương gia đánh ngã, chỉ là đám hắc y hệ nhân này rất kỳ quái, vì cái gì trên người đều là đốt trọi hương vị, còn ở bốc khói. Tiêu Giác không nhiều lời, ôm Thẩm Ngọc lên xe ngựa, đi về trước lại nói. Ảnh thất mấy cái trên mặt đều là bùn, thực hiển nhiên bọn họ trở về liền đào hố, chỉ là không có đào đến Thẩm Ngọc nói tinh thạch, nhưng thật ra thiếu chút nữa đem chính mình cấp chôn, thật là một lời khó nói hết. Lên xe ngựa, Tiêu Giác liền từ ám trong các lấy ra hòm thuốc cấp nữ nhân thượng dược, bàn tay ra tới, ta cho ngươi thượng dược. Thẩm Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh, vươn đỏ dược sát chảy ra bàn tay, còn không có bắt đầu liền nhíu nhíu mày sợ đau nói, ngươi nhẹ điểm. Kiên nhẫn một chút, bắt đầu thượng dược đều đau. Thấy hắn liền như vậy thượng dược, Thẩm Ngọc tức khắc ghét bỏ, ngươi đều không cần tiêu độc sao? Chờ hạ ta miệng vết thương cảm nhiễm vi khuẩn làm sao bây giờ? Cái gì tiêu độc? Như thế nào tiêu độc? Tiêu Giác mày thắt, nếu không phải gần nhất thói quen nàng như vậy tiểu khí, hắn sớm không làm. Thẩm Ngọc thấy hắn hòm thuốc không có ý nghĩa dùng nước sát trùng, cũng không có đông, liền từ bỏ thượng dược, ta còn là trở về thượng dược đi, ngươi hòm thuốc dược đều không đầy đủ. Tiêu Giác không có miễn cưỡng, thu hồi hòm thuốc nói, vậy ngươi muốn hay không ngủ một hồi? A. Nhưng mà Thẩm Ngọc đột nhiên la lên một tiếng, sắc mặt bắt cấp, ta. Nhà ta béo tiểu bạch ném rừng ở quán mì. Tiêu Giác lỗ thai đều bị nàng kêu đau đớn thẳng đánh chán, ngươi đừng có gấp, bổn vương làm người đi tìm trở về. Thẩm Ngọc đặc biệt lo lắng, kia có thể hay không bị hắc ý hệ nhân trộm tới hầm. Không ai sẽ ăn miêu thịt. Thật vậy chăng? Thẩm Ngọc mãn nhãn đều là tự trách, ta như thế nào liền đem tiểu bạch cấp đã quên, đều là ta không tốt. Nàng hẳn là đem nó đặt ở trong không gian. Yên tâm. Ta đã làm tiểu hắc qua đi thủ. Trước mắt tiểu béo miêu không có gì nguy hiểm. Ngươi như thế nào biết? Thẩm Ngọc không tin, cảm thấy hắn chính là an ủi nàng mà thôi. Tiêu Giác rũ mắt thật lâu sau mới nói, ta cùng tiểu hắc bọn họ có tâm linh cảm ứng. Mặc kệ rất xa ta đều có thể nghe được bọn họ kêu gọi. Thẩm Ngọc yên tâm không ít, vậy ngươi làm tiểu hắc trước giúp ta chiếu cố hảo tiểu bạch. Trong nhà có tiểu bạch, về sau nó kêu tiểu béo đi. Tiểu béo liền tiểu béo đi, Thẩm Ngọc mệt mỏi, lười đến cùng hắn tranh luận. Dựa vào hắn trên vai trước đánh cái ngủ gật. Trở lại vương phủ đã là buổi tối giờ thịnh. Lục phu mấy cái nha đầu biết Thẩm Ngọc bị ám sát lo lắng gần chết, nghe nói người về đến nhà liền lập tức chạy tới nghênh đón, vương phi. Nhìn đến Thẩm Ngọc bình yên vô sự mới yên tâm. Thẩm Ngọc tỏ vẻ rất mệt, muốn tắm rửa. Bọn nha đầu chạy nhanh đi bận việc. Tiêu Giác đi vương phủ hậu viện phá sân, không có đào đến nhưng dùng tinh thạch sao? Ảnh Cửu nói, không có, chúng ta đào vài cái hố đều không có đào đến. Tiêu Giác đi nhìn mắt, ngày mai lại đào đi. Nói liền đi phòng bếp, đi tìm điểm thịt bò trở về. Đám ám vệ mông, vương gia, ngươi muốn ăn thịt bò sao? Nhưng hiện tại chợ bán thức ăn sợ đóng cửa, cũng không nhất định có thịt bò mua. Tiêu Giác nghĩ đến Thẩm Ngọc cái kia tính tình, nếu không phải thịt bò, nàng phỏng chừng không ăn. Ngẫm lại biện pháp, đi mua một con trâu trở về, ngầm làm thịt. Ám vệ, kia chỉ có thể đi ngưu tràng. Đại buổi tối cũng không biết tới hay không đến cập. Nghe vương gia khẩu khí. Hẳn là vương phi muốn ăn thịt bò. Chỉ là ám vệ tưởng không rõ, vương gia như thế nào lại đột nhiên đối vương phi tốt như vậy. Liền kém ngoan ngoãn phục tùng. Ảnh thất lau mặt, trước đừng động, đi ngưu chàng mua đầu ngưu trở về rồi nói sau. Hai người hỏa tốc ra phủ đi tranh trại nuôi trâu, mua hai đầu phi ngưu trở về, đưa tới trong núi trộm làm thịt, lại vận hồi vương phủ, lấy một khối đưa đi phòng bếp, dư lại phóng hầm chứa đá ướp lạnh lên. Thẩm Ngọc tắm gội sau liền ngồi xuống dưới thượng dược. Tử Lan nhìn nàng đỏ giữa tay, tức khắc đau lòng, vương phi, ngài bị thương như thế nào không nói sớm, có vết thương không thể đụng vào thủy. Yên tâm đi, ta cái này thuốc mỡ dược hiệu thực hảo, chạm vào điểm nước không quan hệ. Tiêu nàng dơ hề hề không tắm rửa kia mới kêu khó chịu. Thử Lan cẩn thận cho nàng thượng dược. Hồng thược lại đây, vương phi đói bụng đi, vãn thiện muốn ăn cái gì. Nô tỳ cùng Quế ma ma nói. Hiện tại Quế ma ma hết bệnh rồi, các nàng không cần đi phòng bếp lớn lánh đồ ăn. Quế ma ma chiếu cố Thẩm Ngọc cỡ nào. Nhất hiểu biết nàng khẩu vị. Vẫn là nàng tới làm đồ ăn, Thẩm Ngọc mới có thể ăn nhiều hai khẩu. Thẩm Ngọc sơ sơ bụng, còn chờ thịt bò mì sợi đâu. Nhưng đợi cả buổi đều không có đưa tới, kia hẳn là không có thịt bò. Thẩm Ngọc có chút thất vọng, không ăn, ta muốn ngủ. Nhiều ít ăn chút, bằng không vương phi thân thể sẽ đói hư. Hồng thức khuyên. Chương 66 trở về cho ngươi làm. Chương 67 quỷ biết còn muốn phóng hai viên tiểu bạch đồ ăn. Ta không muốn ăn. Thẩm Ngọc muốn ăn không phấn chấn, lười nhác đứng dậy tính toán bỏ giường ngủ. Vương gia. Phía sau mấy cái nha đầu đột nhiên kinh hoàng hành lễ. Sau đó lui đi ra ngoài. Tiêu Giác dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, thịt bò mì sợi cho ngươi làm hảo, chạy nhanh lên ăn. Thẩm Ngọc lỗ thai dựng thẳng lên tới, quả thực không thể tin được, Ma Lưu bỏ dậy, cọ cọ chạy tới, nhìn chằm chằm trên bàn nóng hầm hập thịt bò mì sợi. Thật sự có thịt bò, thơm nào ngạt thịt bò, còn có mì sợi cũng làm không tồi, nhìn qua hảo có muốn ăn. Nàng đôi mắt chớp chớp, nơi nào tìm tới thịt bò? Không phải nói không cho Tể Ngưu ăn sao? Tiêu Giác ngồi xuống cho nàng đệ xong ngả voi chiếc đũa, cho ngươi ăn liền mau ăn. Hắn làm hai chén, tính toán khao hạ chính mình. Cái này thịt bò mì sợi hắn vẫn là lần đầu tiên ăn đâu. Căn bản không biết cái gì thịt bò mì sợi. Dù sao chính là mì sợi phóng thịt bò cùng nhau nấu là được rồi. Thẩm Ngọc nếm khẩu, ánh mắt sáng lên, ân, không tồi, nếu là phóng hai viên tiểu bạch đồ ăn vậy càng hoàn mỹ. Tiêu Giác sắc mặt lênh khốc, thổi thổi mì sợi ăn khẩu, lần sau lại phóng. Hắn lần đầu tiên làm thịt bò mì sợi, quỷ biết còn muốn phóng hai viên tiểu bạch đồ ăn. Nữ nhân này thật là kiều khí. Có ăn liền không tồi, lại muốn thịt bò, lại muốn tiểu bạch đồ ăn. Nàng như thế nào không nói thêm chỉ đùi gà. Nếu là đổi thành năm đó hắn mới vừa bị phế thời điểm, kia sẽ hai bàn tay trắng, có thể có cả lăm đến liền không tồi, nghèo đến không xu dính túi, phỏng trừng thật sự nuôi không nổi nàng. Thẩm Ngọc Mỹ tư tư nói, còn muốn thêm hai cái trứng trắng bao. Nga, đúng rồi, ngươi nếu có thể mua được thịt bò, kia ngày mai ta muốn ăn bò bít tết, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Giác. Bổn vương lại không phải ngươi đầu bếp. Nguyên bản tưởng đối nàng hảo điểm. Ai biết nàng nhiều như vậy tật xấu. Nếu là mỗi ngày như vậy, hắn sẽ điên mất. Hừ, còn không phải có thể quá quán. Nam nhân đột nhiên mặt lạnh, Thẩm Ngọc cắn mì sợi, hừ một tiếng, ta đây chính mình làm. Tiêu Giác bực bội nói, không chuẩn tiến phòng bếp. Thẩm Ngọc dầm gì tức, túi đầu ăn mì, không để ý tới hắn. Chờ nàng trong viện phòng bếp kiến hảo, hắn liền quản không được. Thẩm Ngọc ăn sạch một chén mì, còn chưa đã thèm, ta còn muốn ăn thịt bò. Cái này thịt bò mới mẻ, thiết hơi mỏng, gia vị, điều cũng không tồi, nàng đã vài thiên không ăn thịt, đột nhiên thèm đến hoảng. Tiêu Giác nhìn mắt chính mình trong chén thịt bò, bổn vương ngươi muốn hay không? Bổn vương không có làm nhiều như vậy. Hoa phỏng trừng đều cấp ám vệ ăn sạch. Vốn tưởng rằng Thẩm Ngọc sức ăn không lớn. Ai biết nàng đột nhiên như vậy có thể ăn. Một chén lớn còn chưa đủ nàng lấp đầy bụng. Thẩm Ngọc lập tức gật đầu, đã đói bụng liền không chê. Tiêu Giác liền đem chính mình trong chén thịt bò đều phân cho nàng. Thẩm Ngọc ăn xong mới thỏa mãn, đứng dậy nói, nhà ta tiểu béo đã trở lại sao? Ta muốn mang nó đi dạo sau bữa ăn. Ăn no cả người tinh thần phấn chấn. Cần thiết muốn đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Đã trở lại, bổn vương làm người dẫn đi tắm rửa. Nga, ta đây ngày mai lại mang nó đi dạo quanh. Thẩm Ngọc tính toán đến trên trường kỷ nằm sẽ. Tiêu Giác nói, ở Thanh Thu huyện không có đảo đến tinh thạch. Không có khả năng đi, ta đi xem. Ngươi đừng theo tới, ngươi đi về trước tắm rửa một cái, ta chính mình một người đi nhìn xem. Tiêu Giác hắn trở về đều còn không có tắm rửa, ở phòng bếp bận việc nửa ngày, suy nghĩ một chút, kia hảo, đợi lát nữa bổn vương liền tới đây. Thẩm Ngọc mang theo nha đầu đi vào Thanh Thu huyện. Các ngươi cũng tìm xem, cái kia tinh thạch có chút liền ở trong sân, không nhất định là lại dưới nền đất. Được phân phó, Lục Phù, Hồng Thượng, Lam Hà, Tử Lan đều bắt đầu dẫn theo đèn lồng tìm. Thẩm Ngọc đứng ở những cái đó hố biên, xem xét mắt, hoắc, đào còn rất thơm. Nhìn mắt bốn phía, thấy không ai, Thẩm Ngọc liền nhân cơ hội đem trong không gian tinh thạch đều mất hết, mỗi cái hố đều ném không ít, sau đó đá hai thốc bùn đất chôn lên. Ai nha, các ngươi mau tới đây, kia sáng lấp lánh chính là cái gì? Thẩm Ngọc ra vẻ kinh ngạc hô thanh. Nha đầu đều vây quanh lại đây, Lục Phù nhảy xuống đi đào một cái quốc. Tức khắc kinh hỉ nói, vương phi, là tinh thạch. Một con lang ma lưu chạy vội tới tiền viện thông chi Tiêu Giác. Tiêu Giác biết được lập tức tới rồi, thật sự đào đến tinh thạch. Thẩm Ngọc gật đầu, ân, mỗi cái hố đều phát hiện. Mau đào ra. Tiêu Giác cao hứng nói. Ảnh Cửu khiếp sợ nói, thế nào vương phi lại đây xem một cái, là có thể đào ra tinh thạch. Lục Phu đắc ý nhướng mày, khẳng định là vương phi vận khí tốt, này đó tinh thạch thích vương phi mới có thể xuất hiện. Ảnh Thất. Hóa ra bọn họ đều bị tinh thạch chán ghét, cho nên tinh thạch tập thể tránh ở không ra. Tiêu Giác mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có đồ vật là được, về sau này tòa sân nghiêm thêm trông giữ, bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào. Ám vệ lập tức nghiêm túc nói, là, vương gia. Vương gia, như vậy tinh thạch chúng ta vẫn là suốt đêm đưa ra đi thôi. Ban ngày vận ra khỏi thành liền sợ sẽ khiến cho người hoài nghi. Tiêu Giác gật đầu, ân, phải cẩn thận. Thuộc hạ minh bạch. Mấy cái ám vệ lập tức hành động. Lúc này Ảnh Thất do dự nói, vương gia, Ảnh Ngũ gần nhất cảm xúc không tốt lắm. Ngài xem nếu không đưa hắn hồi Lang Nha Sơn chưa khỏi cánh tay lại trở về. Tiêu Giác nhìn về phía Thẩm Ngọc, lần trước nói ngươi có thể giúp Ảnh Ngũ làm một cái cánh tay có phải hay không thật sự. Khi đó hắn không tin nàng có bổn sự này. Hiện tại nàng không chỉ có trị hết hắn mẫu phi bệnh tim, còn cứu tỉnh hắn phụ hoàng. Có thể loại ra sẽ nổ mạnh nấm cùng sẽ phát ra tia chớp hoa hướng dương. Hắn hiện tại tin tưởng nàng có bổn sự này. Có thể a. Bất quá yêu cầu điểm thời gian, ngày mai ta đi cho hắn nhìn kỹ hăng nói. Hiện tại nàng mệt mỏi, buồn ngủ. Tiêu Giác thấy nàng lộ ra mệt mỏi, ân, ta trước đưa ngươi trở về. Thuận tiện hắn muốn đi Ngọc Trừng Nguyện nhìn xem những cái đó hoa hướng dương hoa. Tới Ngọc Trừng Nguyện, quả nhiên liền nhìn đến trong viện có từng mảnh hoa hướng dương hoa, có chút còn không có nở hoa. Tiêu Giác đưa Thẩm Ngọc tiến vào sau, liền trộm hái được hai đóa tính toán lại đi thử xem hiệu quả. Nếu có thể, hắn liền lưu trữ hạt giống, tìm cái nông trang loại nó một tảng lớn. Ngay hôm sau, Thẩm Ngọc lại lần nữa hồi Thẩm gia, Tiêu Giác cùng đi. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới vừa hạ triều, thần sắc nhìn qua cũng không tốt, xem đều không xem Tiêu Giác, đường kính đi đến Thẩm Ngọc trước mặt, Ngọc Nhi nghe nói ngươi ngày hôm qua bị đâm. Rốt cuộc sao lại thế này? Có hay không bị thương? Nói chừng mắt Tiêu Giác, vì cái gì mang Ngọc Nhi ra kinh? Nhạc phụ đại nhân bất giận, bổn vương vốn định mang Ngọc Nhi đi ra ngoài giải sầu, không biết hội ngộ thứ. Ừ, lần sau không được mang Ngọc Nhi ra xa nhà. Vì cái gì bị ám sát hắn trong lòng chẳng lẽ thật không rõ ràng lắm sao? Những người đó đều là vì ám sát hắn, kết quả liên lụy Ngọc Nhi. Cha, ta không có việc gì. Ân, ngươi tổ mẫu lao thấp khớp khá hơn nhiều, ít nhiều Ngọc Nhi, ngươi cùng Bạch Thần Y ở học Y thì sao? Thẩm Trường Thanh nhìn nữ nhi, gương mặt hiền tử. Là, ta hôm nay trở về lại cấp tổ mẫu thi châm. Hảo, hôm nay lưu lại ăn cơm xong lại trở về. Mới vừa lưu không bao lâu, trong cung liền tới người, Thẩm Trường Thanh đến tiến cung thấy tiểu hoàng đế, liền không rảnh bồi Tiêu Giác. Tiêu Giác đành phải đi theo Thẩm Ngọc tới gặp lão phu nhân. Chương 67 quỷ biết còn muốn phóng hai viên tiểu bạch đồ ăn. Chương 68 lại xem chọc hạt các ngươi. Nghe nói Lang Vương bồi Thẩm Ngọc hồi môn, còn mang theo không ít sang quý đồ bổ tới thăm lão phu nhân. Thẩm gia mấy phòng người tức khắc không thể tin được sôi nổi chạy tới xem. Thẩm Vân, Thẩm Diệu, Thẩm Kỳ, Thẩm Nguyệt mấy cái cô nương kết bạn mà đến. Ở trong hoa viên gặp được Lang Vương cùng Thẩm Ngọc. Nhìn đến Tiêu Giác khi mấy người phụ nhân đều e lệ ngượng ngùng đi tới hành lễ. Gặp qua vương gia. Tiêu Giác ăn mặc màu đen sa tanh trường bào, bào nội lộ ra màu bạc chạm rông dâm bụt hoa nạm biên. Mi tựa núi xa, lạnh thấu xương kiệt ngạo ánh mắt, nội câu ngoại kiều đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi hạ là hai cánh môi mỏng hơi nhấp. Ánh mắt lơ đãng mà quét tới, hàn khí dày đặc. Thẩm Vân mấy người phụ nhân theo bản năng dùng mình một cái. Thẩm Ngọc nghiêng mắt liếc mắt nam nhân, gần nhất ngầm nhìn quen hắn táo bạo phát điên thần sắc, lại lần nữa nhìn đến hắn này phó lanh khốc bá đạo thời điểm, bỗng nhiên có điểm không thói quen. Rất khó tưởng tượng đường đường vương gia sẽ nấu cơm, nếu nói ra đi phỏng chừng không có người tin tưởng. Tiêu Giác có thể cấp Thẩm Ngọc mặt mũi, cũng có thể chịu đựng Thẩm Ngọc vô lễ, tùy hứng, đó là bởi vì Thẩm Ngọc đối hắn có giá trị lợi dụng, đối với Thẩm gia những người khác, hắn không có gì sắc mặt tốt, đáy lòng vẫn là chán ghét Thẩm gia người. Chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng liền dạo bước đi qua. Thẩm Ngọc nhìn mắt mấy người phụ nhân, phát hiện các nàng sắc mặt tái nhợt, sợ hãi rất nhiều, trong ánh mắt còn mang theo si mê ánh mắt. Nhìn cái gì đâu? Lại xem chọc hạt các ngươi Nga. Thẩm Ngọc cười tủm tỉm mắt đào hoa thấm nhiễm một tia lạnh lẽo. Bốn người lưng chợt lạnh, sắc mặt càng trắng, không có gì, đại tỷ tỷ lại không đi, nhưng theo không kịp vương gia. Thẩm Ngọc khẽ hừ một tiếng, theo đi lên. Thẩm Diệu trừng mắt Thẩm Ngọc, không phục nói, nàng có ý tứ gì? Không thể hiểu được sợ tới mức nàng một thân mồ hôi lạnh. Thẩm Ngọc từ khôi phục dung mạo sau, trừ bỏ tính tình biến trở về trước kia như vậy nuông chiều ương ngạnh. Nàng hủy dung sau âm trầm tàn bạo tính cách giống như cũng không có biến, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Thẩm Kỳ lau mồ hôi lạnh, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nàng muốn chọc hạt chúng ta đôi mắt. Thẩm Diệu hừ lạnh, nàng dám. Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu cười cười, nàng lại không phải không trải qua, đừng quên ngươi dưỡng tiểu hoa đã bị đào trong mắt. Thẩm Ngọc thích tiểu miêu mễ, chính mình dưỡng chỉ tiểu béo miêu. Sau lại Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu đi theo cũng dưỡng chỉ mèo con. Thẩm Yên chính là tiểu hắc miêu. Thẩm Diệu dưỡng chính là tiểu hoa miêu. Bởi vì ba con miêu đánh nhau, nàng hai miêu liên hợp lại cắn bị thương Thẩm Ngọc miêu. Kết quả, Thẩm Ngọc tức giận. Lại lần nữa nhìn đến tiểu hắc miêu cùng tiểu hoa miêu khi một con thiếu một con lỗ thai, một con thiếu một con mắt. Đều là bị Thẩm Ngọc móc xuống. Chuyện này Thẩm Diệu cùng Thẩm Yên còn náo loạn lên, ôm miêu khóc thê thảm, tìm Thẩm Trường Thanh phân xử. Nhưng kết quả đâu, các nàng còn bị răn dạy một đốn, từ đây không chuẩn lại dưỡng tiểu động vật. Nghĩ vậy sự. Thẩm Diệu sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nắm nắm tay, hai tròng mắt phát ra ra phẫn nộ, hừ, ác độc nữ nhân. Nàng phải vì tiểu hoa báo thủ. Nhìn đây mặt vẻ mặt phẫn nộ Thẩm Diệu, Thẩm Nguyệt khỏe môi ám ngoéo một cái, sắc mặt khẩn trương khuyên, tứ tỷ tỷ, ngươi đừng xúc động. Nếu là lúc này đại tỷ tỷ Tiểu Bạch ra chuyện gì, chúng ta đều khó thoát này cứu, nàng nếu là sinh khí, chúng ta hồi tao ương. Thẩm Diệu sắc mặt tâm trầm, ngươi nói rất đúng, ở Thẩm gia xảy ra chuyện, Thẩm Ngọc khẳng định sẽ lại ta. Ừ, đến hảo hảo tưởng cái biện pháp. Ta tiến cung tìm nhị tỷ. Các ngươi bồi ta đi. Thẩm Vân lắc đầu nói, ta liền không đi, các ngươi đi thôi. Thẩm Diệu túm Thẩm Nguyệt, Thẩm Kỳ cùng nhau rời đi, khinh bỉ Thẩm Nguyệt, ừ, làm nàng chính mình đi liếm mặt, liền biết lấy lòng nịnh bợ Thẩm Ngọc, vua nịnh nọt. Thẩm Vân sắc mặt khẽ biến, giữa mày nhiều một tia phẫn nộ, lại không có phát tác, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn, liền mang theo nha đầu đi Tùng Hạc Quyển. Trong phòng, Thẩm Ngọc cấp lão thái thái thi châm. Thẩm gia công tử đều ở học viện còn không có trở về, Thẩm Trường Thanh tiến cung, mấy cái lao ra cũng ở vội, không có người tiếp đón Tiêu Giác. Tiêu Giác thấy lão phu nhân liền ở bên ngoài phòng khách chờ. Lần này tới khẳng định là muốn ăn qua cơm trưa mới có thể đi. Trong phòng, lão thái thái nhìn mắt bình phong sau, lôi kéo Thẩm Ngọc ngồi xuống, đôi lông mày khỏe mắt mang theo vui sướng chi ý, Ngọc Nhi, gần nhất cùng vương gia ở chung thế nào? Thẩm Ngọc cười nói, vương gia đãi ta cực hảo, tổ mẫu yên tâm. Lão phu nhân biết nàng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trong lòng không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này trưởng thành, vậy là tốt rồi, ngày hôm qua bị ám sát, không có việc gì đi. Thẩm Ngọc bàn tay thượng miệng vết thương đều khép lại, có vương gia bảo hộ, ta không có bị thương. Lão phu nhân nghe xong thực vừa lòng, tin Thẩm Ngọc nói, lang vương đối nàng sắc không tồi, bằng không cũng sẽ không bảo hộ nàng. Tổ tôn hai ở phòng trong tâm sự chuyện riêng tư. Bên ngoài phòng khách, Thẩm Vân tiến vào, nhìn đến Tiêu Giác, ánh mắt hơi sáng lên tới, vương gia. Thẩm Vân phá lệ giả dạng mới lại đây, một thân màu tím váy áo, trên người thêu có tiểu đóa màu hồng nhạt hoa sơn chi, vành thai mang tử đinh hương hoa khuyên thai. Có vẻ dịu dàng tới mát. Búi tóc thượng nghiêng cắm một con màu tím nhạt châm hoa, lược thi phấn trang, môi đỏ không điểm cập hồng. Tư sắc còn tính không tồi. É lệ ngượng ngùng, thanh âm tiểu giòn. Tiêu Giác chỉ là đạm quét mắt, chỉ cho là hành lễ vân an, đều không có mở miệng lý nàng. Thẩm Vân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng mà cũng không hết hy vọng ra mặt dày, tiếp tục nói, đại tỷ tỷ tự cấp tổ mẫu thi châm, ngày hôm qua thi châm liền hoa nửa khắc chung, vương gia nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đến hoa viên đi một chút. Tiêu Giác nước mắt lánh liếc nữ nhân, tam tiểu thư là muốn ở mời bổn vương sao? Thẩm Vân gương mặt thoáng chốc uống say dường như đỏ bừng, vội thẹn thùng túi đầu, đại ca bọn họ khả năng không có như vậy về sớm phủ, vương gia nếu không chê, Vân Nhi có thể bồi vương gia. Nhìn nam nhân, nàng không chế không được tim đập ra tốc. Tiêu Giác vẫn là thái tử thời điểm chính là kinh thành vô số thiếu nữ cảm nhận trung bạch nguyệt quang, Thẩm Vân cũng là trong đó một cái ái mộ người của hắn. Sau lại Tiêu Giác bị phế, thành nghèo túng vương gia mị lực như cũ không giảm. Bắt đầu lang vương phủ nghèo túng đến một cái hạ nhân không có, có không ít cô nương liền bao đẩy tự tiến cử tưởng vào phủ vì nô vì tỳ. Chỉ tiếc khi đó ôn nhuận như ngọc Tiêu Giác tính tình đột nhiên trở nên thực táo bạo, thị huyết tàn nhẫn, bắt đầu dưỡng lang binh, đối ai đều không hữu hảo, đặc biệt cùng hắn kỳ hảo người. Hiện tại bất đồng, hắn cư nhiên đối Thẩm Ngọc như vậy ôn nhu, cái này làm cho Thẩm Vân phát lên một tia hy vọng. Tiêu Giác thưởng thức chung trà, ánh mắt lương bạc mang theo một tia chán ghét. Bổn vương ghét bỏ. Thẩm Vân ngước mắt hốc mắt chứa đầy nước mắt, vương gia. Thẩm Ngọc ở trong phòng cùng lão phu nhân vừa nói vừa cười, lúc này nha đầu vội vàng chạy vào, lão phu nhân, vương gia sinh khí đi rồi. Lão phu nhân sắc mặt khẽ biến, sao lại thế này? Nha đầu thật cẩn thận nhìn mắt Thẩm Ngọc, nói, là tam tiểu thư vừa mới va chạm vương gia. Thẩm Ngọc gỡ xuống lão phu nhân trên đùi ngân châm, đạm cười nói, không có việc gì, ta đi xem. Thẩm Ngọc đi rồi. Lão phu nhân lại lần nữa hỏi nha đầu rốt cuộc sao lại thế này. Nha đầu mới dám một năm một mười đem sự tình trải qua nói cho lão phu nhân. Lão phu nhân nghe xong tức khắc giận không thể bóc, kêu lão nhị ra cút cho ta lại đây. Lý ma ma trong lòng cũng là khinh bỉ Thẩm Vân không biết xấu hổ hành vi, bất quá vẫn là chạy nhanh khuyên bảo. Lão phu nhân xin bớt giận, tả hữu việc này còn có nhị phu nhân bọn họ giúp đỡ quang hàn giáo. Thẩm Vân đã sớm hồng con mắt chạy về chính mình trong viện khóc đến thương tâm. Thẩm nhị phu nhân vội vội vàng vàng tới rồi, Vân Nhi, có phải hay không kia lang vương trước đùa giỡn ngươi? Nàng tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ không làm ra loại sự tình này. Không phải nàng khoe khoang, Thẩm gia sở hữu cô nương, liền thuộc nàng nữ nhi nhất tiền đồ, muốn tài hoa có tài hoa, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, tính tình có được công nhận dịu dàng hào phóng. Không giống Thẩm Ngọc Uổng có mỹ mạo, văn hóa thấp, chính là cái bao cỏ. Cũng không giống Thẩm Yên, Thẩm Diệu các nàng như vậy ngốc nết tử. Chương 68 lại xem chọc hạt các ngươi. Chương 69 còn có mặt mũi nói. Nương Thẩm Vân trong lòng ủy khuất, đã chịu đả kích không nhỏ, chỉ ôm Thẩm nhị phu nhân khóc. Bên cạnh nha đầu hỗ trợ nói, nhị phu nhân, là Lang Vương trước nhục nhã Tam tiểu thư. Nha đầu thế chủ tử tức giận bất bình, đem sự tình trải qua ngọn nguồn nói biến. Đại để là Thẩm Vân chỉ là xuất phát từ lễ phép thăm hỏi một chút Lang Vương, nhưng không nghĩ tới Lang Vương lại là nhục nhã nàng. Thẩm nhị phu nhân nghe xong hỏa khí cọ cọ trướng, hảo ngươi cái Lang Vương, nhục nhã nữ nhi của ta, bổn phu nhân cùng ngươi không để yên. Ngươi tới, chạy nhanh đi kêu nhị lao ra trở về. Một tiểu nha đầu cấp chạy ra đi, sau đó ngay sau đó lại có một tiểu nha đầu sốt ruột chạy vào, nhị phu nhân, lão phu nhân làm ngài mang Tam tiểu thư qua đi. Hử! Thẩm nhị phu nhân đấy mắt mang theo tức giận, Vân Nhi, chúng ta đi, đảo muốn nhìn bọn họ đại phòng nói như thế nào, việc này có cha mẹ ở, ngươi đừng sợ. Thẩm Ngọc ở trong hoa viên đuổi tới Tiêu Giác. Đứng lại! Không phải nói tốt lưu lại ăn cơm xong lại đi, ngươi như thế nào nói không giữ lời. Tiêu Giác quay đầu lại vội vàng đỡ lấy thở hổn hển nữ nhân, nhữ mày nói, ai nói bổn vương phải đi. Vậy ngươi chạy ra làm cái gì? Thẩm Ngọc tức giận nói. Tiêu Giác đôi mắt thoáng chốc căm trầm. Bổn vương ra tới hít thở không khí. Ngữ khí thật không tốt, phảng phất đang nói Thẩm gia không khí là xú. Thẩm Ngọc giơ tay, trước đỡ ta qua đi ngồi xuống, ta mệt chết. Tiêu Giác nhìn nàng như vậy giống như nữ hoàng dường như tư thế liền cảm thấy sọ não đau, cũng không biết nàng nơi nào tới tự tin, mỗi ngày đối hắn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Trong lòng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là duỗi tay đỡ nàng đến đỉnh hóng gió ngồi xuống. Coi như nàng là viên cây dụng tiền là yêu cầu hảo hảo che chở. Như vậy tưởng Tiêu Giác trong lòng liền không như vậy bài xích. Thẩm Ngọc ngồi xuống liền hỏi, ta đều nghe nói, cho nên rốt cuộc sao lại thế này. Nếu ngươi đều đã biết, còn hỏi bổn vương. Tiêu Giác đuôi lông mày dần dần trở nên sắc bén, lại nói tiếp, các ngươi Thẩm gia nữ nhân đều như vậy không biết liêm sỉ, nhìn thấy nam nhân liền thích chủ động dán lên tới. Lời này nói, quả thực đem Thẩm gia thể diện ném trên mặt đất oán hận dẫm. Cũng là đang nội hàm Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc người này là cái bên vực người mình, trước mặc kệ Thẩm Vân làm chuyện gì. Hắn như vậy chửi bới Thẩm gia, Thẩm Ngọc trong lòng liền không thoải mái, câm miệng. Tin hay không bổn tiểu thư đem ngươi miệng phùng lên. Tiêu Giác tự biết nói qua đầu, môi mỏng nhẹ nhấp, hừ một tiếng không có lại tranh luận. Thẩm Ngọc mi sắc cấm lãnh, Thẩm Vân kia nữ nhân có phải hay không thông đồng ngươi? Tiêu Giác, hóa ra nàng chính mình chửi bới Thẩm gia cô nương liền có thể. Bổn vương còn tưởng rằng vương phi không ngại đâu. Thấy nàng sinh khí, coi như nàng ghen tị, Tiêu Giác khỏe môi câu ra mặt cười lạnh. Hừ. Một cây làm chẳng nên non, nếu ngươi không thông đồng nàng, nàng sẽ dám thông đồng ngươi. Ngươi có phải hay không cùng nàng nói chuyện? Thẩm Ngọc hung bà trừng mắt hắn. Tiêu Giác ánh mắt thoáng chốc căm trầm, cái gì thông đồng? Ngươi đương bổn vương là người nào? Thẩm Ngọc nhìn hắn tức giận thân sắc, sửng sốt, nói như vậy chính là Thẩm Vân chủ động giống câu dẫn hắn. Ngay sau đó, Thẩm Ngọc sắc mặt rất khó xem, nghiêm túc nói, ân, sự tình ta đã hiểu biết, ngươi là vô tội, yên tâm, ta từ trước đến nay thị phi rõ ràng. Tiêu Giác. Hắn rất tò mò, nếu là hắn thông đồng nữ nhân, nàng chuẩn bị như thế nào làm. Nhưng Thẩm Ngọc chưa cho hắn tò mò cơ hội, đứng dậy nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi tranh Tùng Hạc Quyển. Tùng Hạc Quyển, Thẩm nhị phu nhân mang theo nữ nhi ở đại náo. Thẩm tam phu nhân, tứ phu nhân, còn có hoàng thị chạy tới xem náo nhiệt. Lão phu nhân bị nhị phu nhân tức giận đến muốn chết, không thể không chụp cái bàn mới kinh sợ khóc nháo nữ nhân, dư thị ngươi câm mồm, như vậy khóc sướt mướt. Cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau, còn thể thống gì? Thẩm nhị phu nhân ôm nữ nhi sợ tới mức thân mình run hạ, lão phu nhân, Vân Nhi là chúng ta nhị phòng đích nữ, còn không có xuất các đã bị lang vương như vậy nhục nhã, này nếu là chuyển ra đi, Vân Nhi tương lai còn như thế nào gả chồng? Ngươi còn có mặt mũi nói. Chính ngươi hỏi một chút tam nha đầu, nàng chính mình làm kia gọi là gì sự? Lão phu nhân sắc mặt xanh mét, ánh mắt không vui trừng mắt Thẩm Vân, trong lòng rất là thất vọng. Thẩm Vân thật là Thẩm gia mấy cái cô nương chung nhất tiền đồ, để cho người yên tâm hài tử. Không nghĩ tới nàng lại làm ra loại này không biết xấu hổ sự. Sự tình bại lộ, còn tưởng ném nổi cấp lang vương, thật là thông minh. Đáng tiếc dùng sai rồi địa phương. Hoàng thị ngồi ở bên cạnh ghế quý phi tử thượng, lão phu nhân xin bớt giận, sự tình còn không có biết rõ ràng trước vẫn là không cần sớm như vậy kết luận. Tam nha đầu là ngài xem lớn lên, trong nhà cô nương liền thuộc nàng nhất hiểu chuyện, ta tưởng nàng sẽ không như vậy không hiểu đúng mực. Câu dẫn tỷ phu loại sự tình này nếu là truyền ra đi, chẳng lẽ nàng sẽ nghĩ không ra hậu quả sao? Cho nên ta cảm thấy không cần nghe tin nha đầu lời nói của một bên. Thẩm tam phu nhân nói, đại tẩu nói rất đúng, nhị tẩu ngươi cũng trước đừng kích động, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nghe tam nha đầu chính mình tới nói rõ ràng. Lang vương không có rời đi, nếu ngươi không có làm sai, tin tưởng lão phu nhân cùng tướng gia đều sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Thẩm tứ phu nhân đứng dậy lôi kéo nhị phu nhân mẹ con, hảo ngôn khuyên bảo, nhị tẩu. Nghe chúng ta một lời, khóc náo giải quyết không được vấn đề, vẫn là muốn đem sự tình trải qua biết rõ ràng, bằng không sự tình truyền ra đi không chỉ có đối Tam Nha Đầu không tốt, nói không chừng còn sẽ chọc bực đại tiểu thư cùng Lang Vương. Đôi vợ chồng này cũng không phải là dễ chọc chủ. Muốn cho bọn họ bị hắc qua, là dễ dàng như vậy sao? Chỉ có thể nói Thẩm Vân tưởng quá thiên chân. Thẩm Vân nghe mấy cái phu nhân lời nói, tức khắc hoảng hốt không thôi, sợ hãi nói, nương. Vẫn là thôi đi, là nữ nhi nói sai lời nói chọc vương gia không mau, là ta sai, không trách vương gia. Hoàng thị cười nói, Tam Nha Đầu, ngươi đừng sợ, liền tính hắn là thái tử, kia cũng đến giảng đạo lý, chúng ta Thẩm gia cô nương cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Mẫu thân nói rất đúng, Tam muội muội nếu là có cái gì ủy khuất cứ việc nói ra, miễn cho nói nhà của chúng ta vương gia ủy thế hiếp người. Lúc này Thẩm Ngọc ôm tiểu béo Miêu Khoan Thai tới muộn. Thân xuyên đại đoá mẫu đơn xanh biếc yên sam, vốn lượn phết đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh váy, thân khoác tơ vàng mỏng yên xanh biếc xa, chân giống đông châu mẫu đơn dày thề. Da thịt thắng tuyết, tiểu mỹ vô cùng, dung mạo tuyệt sắc. Giơ tay nhấc chân gian khí chàng mười phần. Mọi người nhìn mắt cảm giác đôi mắt đều lóa mắt sinh hoa. Đại tỷ tỷ. Thẩm Vân nhìn đến Thẩm Ngọc liền hoảng hốt, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Thẩm Ngọc ôm Miêu Nhi ngồi ở lão phu nhân bên người, sự tình ngọn nguồn, ta đã nghe vương gia nói, hiện tại liền muốn nghe xem Tam muội muội cách nói. Thẩm nhị phu nhân che chở nữ nhi, còn có cái gì hảo thuyết, chân tướng chính là Lang Vương nhục nhã Vân Nhi. Vương gia vì cái gì muốn nhục nhã Tam muội muội? Còn có, vì cái gì Tam muội muội muốn một người tới Tùng Hạ Quyển? Biết rõ vương gia ở Tùng Hạ Quyển phong khách, tứ muội muội các nàng đều biết tị hiểm, Tam muội muội như thế thông tuệ lại không hiểu sao? Nhị phu nhân cắn răng, chẳng lẽ đại tiểu thư còn không cho phép Vân Nhi cấp lao phu nhân thỉnh an? Thỉnh an đó là thỉnh an, vì sao dừng lại ở phòng khách, cố ý tìm vương gia nói chuyện, còn mời vương gia cùng nhau dạo hoa viên? Thẩm Ngọc liếc Thẩm Vân chút nào không cho mặt mũi. Nói bậy, Vân Nhi như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, bám lấy vội vàng, nháo chết nháo sống phải gả cho một cái nghèo túng vương gia sao? Dư thị vô pháp chịu được người khác chửi bới chính mình bảo bối nữ nhi. Tức khắc giận không thể bóc hướng Thẩm Ngọc giống to, nhà ta Vân Nhi nhưng không có ngươi như vậy không biết xấu hổ. Chương 69 còn có mặt mũi nói. Chương 70 trưởng tỷ giáo huấn chính là. Thẩm Ngọc ánh mắt dần dần âm lãnh, nhị thẩm, họa là từ ở miệng mà ra, ta khuyên ngươi nói chuyện trước quá đầu óc, lại vô dụng, tiêu giác vẫn là thái thượng hoàng huyết mạch. Há có thể dễ dàng như thế chửi đới, miệt thị hoàng tộc, chính là chém đầu tội lớn. Dư thị sợ tới mức mặt bạch, ta. Câm mồm. Lão phu nhân quát chói tai một tiếng. Mọi người nhìn Thẩm Dư thị trợn mắt há hốc mồm, âm thầm bội phục nàng dũng khí. Lời này ở Thẩm gia chưa từng có người dám nói ra. Nàng nói Thẩm Ngọc liền thôi, lại dám đê tiện Lang Vương. Thái thượng hoàng thanh tỉnh, đều là Lang Vương công lao. Hiện giờ Tiêu Quốc Thiên cũng không phải là tiểu hoàng đế một người định đoạt, ngay cả Thẩm Trường Thanh ở trên triều đình cũng không dám như vậy làm cản tìm Lang Vương phiền toái. Nàng là muốn hại chết Thẩm gia không thành. Dư thị hoảng sợ, nhìn Thẩm Ngọc cùng lão phu nhân, nói xong trong lòng cũng hối hận. Tổ mẫu ngài đừng nóng giận, nhị thẩm nói không sai, bất quá ta đã đúc thành đại sai, thanh danh vô pháp vãn hồi vậy quên đi. Hiện tại ta muội muội chính là trong nhà tỷ muội tấm gương, nàng từ nhỏ nhất hiểu chuyện, ta tin tưởng nàng không phải như vậy hồ đồ. Bất quá, ta cũng tin tưởng vương gia, hắn sẽ không như vậy lỗ mãng, không biết nặng nhẹ, vô duyên vô cớ nhục nhã ta muội muội. Nếu nhị thẩm không tin ta cùng vương gia lời nói, chúng ta đây liền tra. Lúc ấy ở phòng khách không chỉ có vương gia cùng Tam muội muội, còn có Tùng Hạ Quyển nha đầu, bao gồm Tam muội muội chính mình nha đầu. Tìm tới hỏi một câu, tổng nên rõ ràng. Thẩm Ngọc mặt mang tươi cười, đem Miêu Nhi đưa cho nha đầu, đứng dậy cấp lao phu nhân thuận thuận bối, trên mặt cũng không có nhìn đến tức giận, so với nhị phu nhân, nàng có vẻ muốn bình tĩnh, nói chuyện nhuyễn thanh tế ngữ. Lao phu nhân nhìn nàng như vậy chấn định tự nhiên, âm thầm tán thưởng, ý bảo Lý Ma Ma đem ở phòng khách thủ nha đầu đều kêu tới. Hơn nữa Thẩm Vân nha đầu, cùng nhau bốn cái nha đầu. Bắt đầu Thẩm Vân nha đầu còn một mực chắc chắn là Tiêu Giác cố ý nhục nhã Thẩm Vân. Thẩm Ngọc cười lạnh thanh, ngươi có biết khinh thượng giấu chủ, cố ý chửi bới vương gia là tội gì? Lý Ma Ma tiến lên, khinh thượng giấu chủ, ở Thẩm gia là loạn côn đánh chết. Tử Lan tiến lên, cố ý chửi bới vương gia, kinh đại lý tự kiểm tra đối chiếu sự thật, là thật, 30 đại bản. Người sau nhẹ một chút, bất quá sự tình náo đại, liền sẽ liên lụy Thẩm gia. Thẩm phủ nho nhỏ nha đầu liền dám to gan lớn mật chửi bới vương gia, có thể thấy được Thẩm gia căn bản không đem hoàng tộc để vào mắt. Thẩm gia tự nhiên sẽ không đem sự tình náo đại, đó chính là loạn côn đánh chết. Nha đầu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tâm như cho tàn, quỳ trên mặt đất thân thể run bần bật, cái chán mồ hôi lạch cạch rơi trên mặt đất, phảng phất ở một chút hung hăng đánh nàng trái tim. Nhìn Thẩm Ngọc cười tủm tỉm mắt đào hoa, nha đầu cuối cùng không chịu nổi, liền đúng sự thật chiêu. Tùng Hạ Quyển nha đầu đều là lao thái thái người, sẽ không cố ý chửi bới Thẩm Vân. Nghe xong Tùng Hạ Quyển nha đầu nói ra chân tướng, Thẩm Vân cũng đã mặt xám như cho tàn. Nha đầu nói áp Đoạn Dư thị trong lòng cuối cùng một cây huyền. Dư thị sắc mặt rất khó xem, nhìn nữ nhi, Vân nhi, tiểu thúy nói có phải hay không thật sự. Nàng một cái chưa xuất các cô nương gả, cùng đã kết hôn cô ra nói loại này lời nói, còn không phải là đang câu dẫn lang vương sao. Thẩm Vân không chỗ dung thân, cung quýt quỳ xuống nói, tổ mẫu, tôn nhi biết sai rồi. Thẩm Ngọc không có mang lang vương cùng nhau lại đây, cũng đã thủ hạ lưu tình, nếu nàng còn không biết thu liễm, đó chính là tự tìm tử lộ. Lão phu nhân nhất vui mừng chính là điểm này, Thẩm Ngọc suy xét tới rồi thẩm ra mặt mũi, cho nên chính mình tới Tùng Hạ Quyển, tránh đi lang vương, không có giống trước kia như vậy hùng hổ doa người, không hề là có lý không tha người, xúc động lô mãng đại tiểu thư tính tình. Ngọc Nhi, ngươi nói nên như thế nào phạt? Lão phu nhân vui mừng nhìn Thẩm Ngọc. Dư thị trong lòng thực buồn bực, như cũ không tin chính mình nữ nhi hồi như vậy hồ đồ, nhưng Thẩm Vân chính mình thừa nhận, trước mắt lại vô cớ gây rối đi xuống đối với các nàng tới nói không một chút chỗ tốt. Nghĩ kỹ sau, nàng thái độ phong thấp, ngữ khí mềm mại nói, đại tiểu thư, Vân Nhi cũng là nhất thời hồ đồ, ngài tha thứ nàng một hồi đi. Thẩm Ngọc bưng lên chén trà uống lên khẩu, cười nhạt xinh đẹp, ta muội muội sẽ phạm hồ đồ, ta phi thường lý giải, rốt cuộc nhà ta vương gia lớn lên như thế tuấn mỹ mê người. Ta muội muội nhất thời khó kìm lòng nổi, có thể lý giải, bất quá vương gia nói, cuộc đời này đều sẽ không nạp tiếp, cho nên ta muội muội về sau phải học được khống chế chính mình cảm tình, ngàn vạn đừng nghĩ tái phạm hồ đồ. Thẩm Vân trên mặt thanh hồng đan sen, mặt sau cùng sắc huyết sắc dần dần rút đi, móng tay tiêm thật sâu véo tiến lòng bàn tay, cũng không cảm thấy đau, trưởng tỷ giao hơn chính là, Vân Nhi cẩn tuân dạy bảo. Dư thị nhìn nữ nhi quỳ gối Thẩm Ngọc trước mặt, nhận hết ủy khuất, tâm như đau cắt, trừng mắt Thẩm Ngọc đáy mắt nùng liệt hận ý không hòa tan được. Lão phu nhân nhìn Thẩm Vân, ngươi là người thông minh, nhưng đừng tái phạm hồ đồ, trở về hảo hảo đóng cửa ăn năn, sao chép nữ hấn, nếu lại có lần sau ra pháp hầu hạ, tuyệt không nhẹ tha. Dư thị mang theo nữ nhi xám xịt rời đi Tùng Hạ Quyển. Ở nhị lao ra bọn họ trở về phía trước sự tình liền giải quyết. Giao hấn Thẩm Vân, cũng bảo vệ Thẩm gia cô nương mặt mũi. Hoàng thị mấy cái mắt lạnh nhìn, ánh mắt không khỏi xem kỹ Thẩm Ngọc, Thẩm Tam phu nhân, võ thị cười nói, đại tiểu thư gả chồng cả người đều thay đổi, cảm giác càng có tướng gia phong phạm. Tứ phu nhân Dương thị nói tiếp, cũng không phải là, đều đem ta xem choáng váng. Các nàng còn tưởng rằng còn muốn nháo thượng một thời gian. Dư thị là cái đanh đá nữ nhân, hơn nữa nàng nhất bảo bối nàng nữ nhi Thẩm Vân, thường thường nói Thẩm Vân là nàng kiêu ngạo. Nhất không thể gặp người khác chửi bới Thẩm Vân một câu không phải. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngọc tiến vào, giam ba câu liền đem sự tình cấp giải quyết. Trước kia nàng gặp được sự tình luôn là một câu, ta nói cho cha, có các ngươi đẹp. Nếu không nữa thì nàng sẽ trực tiếp làm người động thủ. Cũng sẽ không như vậy an tĩnh cùng ngươi lý luận. So với từ trước làm việc phong cách, hôm nay nàng có vẻ phá lệ ổn trọng đại khí, có đại gia phong phạm. Cũng trách không được lao thái thái sẽ như vậy cao hứng. Hoàng thị ánh mắt hơi trầm xuống, buồn cười không đứng dậy, Thẩm Ngọc không chỉ có khôi phục dung mạo, còn trở nên có đầu óc, này đối nàng tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Được rồi, ngươi cũng đừng xử tại nơi này, cơm trưa đều chuẩn bị tốt sao? Không có chuẩn bị tốt, chạy nhanh đi chuẩn bị. Lão phu nhân biết các nàng trong lòng hoa hoa trang ruột, không muốn nghe các nàng díu dít nói cái không để yên, vội vàng đuổi người. Đối với Thẩm Ngọc, cười ha hả nói, Ngọc Nhi, ngươi đi bổi vương ra đi, tổ mẫu chân khá hơn nhiều. Tiêu Giác một người ở trong hoa viên rất nhàm chán. Thẩm Ngọc sợ xảy ra chuyện gì, liền đứng dậy, hảo, kia tổ mẫu trước phao phao chân. Nàng mang theo dược liệu lại đây, đã xứng tốt, trực tiếp dùng thủy chạy tới phao chân thì tốt rồi. Này đó Lý Ma Ma sẽ làm. Tới rồi trong hoa viên, Tiêu Giác ở cùng Thẩm gia đại công tử chơi cờ. Thẩm đại công tử, Thẩm Hoài Cẩn là hoàng thị đại nhi tử. Còn có một cái tam công tử Thẩm Hoài Du cũng là hoàng thị sinh nhi tử. Hoàng thị nữ nhân này nhưng thật ra rất có thể sinh. Thẩm gia còn có nhị phòng, tam phòng, tứ phòng công tử, bất quá không có tới. Thẩm Ngọc lại đây, đại ca, tam ca, Ngọc Nhi. Hai vị công tử trên người còn ăn mặc thư viện thường phục, bên trong bạch y áo khoác một tầng nguyện chuyển nhẹ nhàng màu xám sao y y, đầu đội màu đen thư sinh mũ. Mặt mày đều cùng Thẩm Trường Thanh lớn lên cực giống, đều là một đôi cười như không cười mắt đào hoa. Ba người đứng chung một chỗ nói là thân huynh muội đều không quá. Nhi tử cũng là Thẩm Trường Thanh một tay tài bồi, phong cách hành sự cùng hắn một cái tính tình. Thẩm Hoài Cẩn nhìn Thẩm Ngọc, đáy mắt xẹt qua mặt kinh ngạc, Ngọc Nhi mặt hảo. Chương 70 trưởng tỷ giáo hơn chính là. Chương 71 nếu là xảy ra chuyện, sẽ hộ nàng chu toàn. Ân, hảo. Gần nhất muốn chuẩn bị khảo thí, hai người ở thư viện đều không có về nhà, không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không biết gần nhất kinh thành phát sinh sự. Thẩm Ngọc thái độ thực đạm, mặt mày lạnh nhạt, đều không muốn cùng hắn nhiều lời mấy chữ. Huynh đệ hai cũng thói quen, thật không có sinh khí. Không phải một cái từ trong bụng mẹ ra tới hài tử, huynh muội cảm tình có thể hảo đi nơi nào. Bọn họ trở về chính là phụ thân mệnh lệnh. Thẩm Ngọc xuất ra sau, lần đầu tiên hồi môn lang vương cũng không có nể tình, không ăn hồi môn cơm liền đi rồi. Lần này, hắn nhẫn mại tính tình bồi Thẩm Ngọc trở về ăn cơm, nhưng thật ra gọi người cảm động kinh ngạc, cho nên huynh đệ hai lại đây gặp lang vương. Đơn giản hàn huyên, hạ sẽ cở Thẩm Ngọc liền lại đây, thấy nàng thái độ lãnh đạm, hai người liền không quấy rầy, tìm lấy cớ rời đi. Thẩm Hoài cần mắt đảo hoa nhẹ mị, vương ra, Ngọc Nhi tới bồi ngươi chơi cờ đi, chúng ta huynh hai vừa trở về còn không có đi bái kiến tổ mẫu. Tiêu Giác còn ngồi ở bàn cờ đối diện, đầu ngón tay thưởng thức đánh cờ tử, đối việc này thấy nhiều không trách, bồi bổn vương chơi cờ. Nàng nếu đuổi đi Thẩm Hoài Cẩn, vậy đến bồi hắn. Thẩm Ngọc cười nói, ta sẽ không chơi cờ. Nàng chính là có tiếng bao cỏ, uổng có mỹ mạo, văn hóa thấp. Cầm kỳ thư họa mọi thứ không được. Sao có thể sẽ chơi cờ? Sự thật nàng cũng sẽ không chơi cờ. Ở mặt thế cả ngày vội vàng nghiên cứu dược tề, vội vàng tiêu diệt tăng thi, tiêu diệt thực vật biến dị. Nào có loại này nhàn hạ thoải mái chơi cờ a? Cũng liền cổ nhân quý tộc mới có loại này lịch sự tao nhã. Tiêu Giác ghét bỏ nói, làm lang vương phi, cờ cờ thi họa đều không biết, cho bổn vương mất mặt, quay đầu lại bổn vương tìm người giáo ngươi, cho bổn vương học. Thẩm Ngọc gương mặt tức giận, ngươi là tưởng mệt chết ta sao? Cách hai ngày nàng liền phải giả thành bạch trảm đến hiệu thuốc đến khám bệnh tại nhà, còn muốn vào cùng cho hắn phụ hoàng thi châm áp chế độc phát. Nàng nào còn có thời gian, tinh lực, học cái gì cầm kỳ thư họa? Tiêu Giác nhịn không được đỡ chán, ngươi một có rảnh liền ngủ, ngươi không biết xấu hổ nói. Hơn nữa nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen liền cùng tiểu dã miêu giống nhau, thích ban ngày ngủ, ban đêm tinh thần phân chấn. Nào có nữ nhân giống nàng như vậy? Hừ, liền ngủ đều không cho, ngươi không biết xấu hổ nói. Tiêu Giác, tính, tính. Nữ nhân này đã không cứu. Chỉ có thể chính mình cùng chính mình hạ, tống cổ thời gian. Thẩm Ngọc nhất thời cũng cảm thấy nhàm chán, nhìn chính hắn chơi cờ chơi hết sức chăm chú. Không khỏi tay ngứa, ngươi dạy ta. Tiêu Giác nước mắt, ngươi không phải ngại mệt sao? Hừ, vậy ngươi cùng ta nói chuyện thiếm. Sợ hắn nhàm chán, nàng cố ý lại đây bồi hắn, nhưng hắn khen ngược đem nàng lượng một bên. Tiêu Giác, chính là không thể làm hắn hảo hảo chơi cờ. Nữ nhân này thật là phiền phái tinh. Mắt thấy hai người muốn xào lên, Thẩm phủ nha đầu Ma Lưu chạy tới hỏi phòng bếp lớn, xem đồ ăn hảo không có, hảo liền chạy nhanh ăn cơm. Lão phu nhân biết được làm người tiến cung đi kêu Thẩm Trường Thanh về nhà ăn cơm. Phòng bếp lớn bên kia đồ ăn chuẩn bị, vừa lúc Thẩm Trường Thanh cũng từ trong cung chạy về. Nha đầu tới hoa viên thỉnh hai người. Tiêu Giác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ chạy nhanh ứng phó xong này đốn đến chế hồi muôn cơm. Chỉ là tới rồi bàn ăn mới vừa ngồi xuống, lúc này Chu quản gia hoảng loạn tiến vào, tướng ra, trong cung đã xảy ra chuyện, thái thượng hoàng thân thể không khỏe, hoàng thượng làm vương gia lập tức mang bạch thần y về tiến cung. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, đứng dậy lôi kéo Thẩm Ngọc liền đi. Từ từ, chính ngươi hồi phủ mang bạch thần y đi tiến cung thì tốt rồi, làm gì một hai phải lôi kéo Ngọc Nhi cùng đi. Thẩm Trường Thanh tức khắc gọi lại. Hoàng Thái Hậu bọn họ đều không thấy đại Thẩm Ngọc. Đi sẽ chỉ làm hắn nữ nhi chịu ủy khuất, còn không bằng không đi. Thẩm Ngọc cơ trí nói, cha, ngài có điều không biết, ngày hôm qua bạch thần y thì hồi lang nhà sơn. Hồi lang nhà sơn. Việc này vì cái gì không còn sớm điểm bẩm báo. Chẳng lẽ vương gia không biết thái thượng hoàng mỗi cách 3 ngày liền yêu cầu bạch thần y dì thi châm áp chế trong cơ thể độc sao? Thẩm Trường Thanh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Ngọc, Ngọc Nhi đi theo bạch thần y học một đoạn thời gian, nàng cũng sẽ châm cứu thuật. Bạch thần y nói cho Ngọc Nhi như thế nào áp chế phụ hoàng trong cơ thể độc, hiện tại chỉ có Ngọc Nhi cùng ta tiến cung cấp phụ hoàng thi châm. Thẩm Trường Thanh sớm biết rằng Thẩm Ngọc sẽ điểm y dì thuật, cảm nhận được đến vẫn là có nguy hiểm. Ngọc Nhi là cùng bạch thần y học một đoạn thời gian châm cứu thuật, nhưng châm cứu thuật không phải một sớm một chiều là có thể học được, cấp lao phu nhân chắt chắt chân còn có thể, nếu cấp thái thượng hoàng thi châm, kia không được, sự tình quan trọng việc này đúng sự thật bẩm báo hoàng thượng, Ngọc Nhi không thể tiến cung cấp thái thượng hoàng thi châm. Nếu là ra chuyện gì, Tiêu Giác sẽ bảo hắn nữ nhi sao? Không có khả năng đi. Hắn ước gì Ngọc Nhi xảy ra chuyện, hảo trả thù bọn họ Thẩm ra. Thẩm Trường Thanh nói cái gì cũng không chịu nữ nhi mạo hiểm. Tiêu Giác ánh mắt âm trầm, trong lòng minh bạch này cáo giả chính là muốn nhìn hắn phụ hoàng xảy ra chuyện, hắn túm Thẩm Ngọc tay không bỏ, nếu xảy ra chuyện, bổn vương lấy đầu người đảm bảo hộ nàng chu toàn. Ném xuống một câu liền bế lên Thẩm Ngọc trực tiếp chạy ra thẩm phủ. Thẩm Trường Thanh. Sách. Tiểu tử này càng xem càng gọi người khó chịu. Lão phu nhân khuyên bảo, được rồi, nếu là Ngọc Nhi lúc này không tiến cung cũng không ổn. Rốt cuộc Thẩm Ngọc vẫn là Lang Vương Phi, hoàng gia con dâu. Mặc kệ có thể hay không cấp Thái Thượng Hoàng Thi châm áp chế độc phát. Thân là hoàng gia con dâu, nàng liền lý nên trình diện. Nếu không cho người mượn cớ càng thêm phiền toái. Thẩm Trường Thanh tâm sự trầm trọng, đứng dậy nói, ta tiến cung nhìn mới yên tâm. Lão phu nhân gật đầu, vạn sự phải cẩn thận. Nhi tử minh bạch, nương yên tâm. Tiêu Giác đem Thẩm Ngọc tắc lên ngựa bối, cưỡi ngựa mang theo người thẳng đến hoàng cung. Thẩm Ngọc vẫn là thói quen không được như vậy kịch liệt vận động, thiếu chút nữa đem nàng thân mình sóc nảy tan thành từng mảnh. Trong lòng âm thầm thề, nàng phải làm cái không sóc nảy xe ngựa. Ra cửa nàng muốn động tác phi ngựa trong xe, không cần cưỡi ngựa. Tới rồi cửa cung, ám vệ đem hòm thuốc đưa tới, cùng tới rồi vạn tượng điện. Thái dương nhiệt liệt, Bạch Thái Phi cẩn thận quỳ gối cửa cung, môi trở nên trắng vỡ ra, lung lay sắp đổ. Mẫu Phi. Tiêu Giác đấy mắt xẹt qua giết chóc chi khí, đi mau qua đi nâng dậy Bạch Thái Phi. Bạch Thái Phi lắc đầu, là ta sai, ta không có việc gì, ngươi trước mang Bạch Thần Y đi. Bạch Thần Y ở đâu? Như thế nào không có tới? Nhìn mắt cũng không có nhìn đến Bạch Thần Y gì. Bạch Thái Phi vốn là tái nhợt sắc mặt càng trắng, phảng phất bọc tầng băng xương, thân mình lung lay hôn mê đi xuống. Thẩm Ngọc qua đi nhìn hạ, chỉ là bị cảm nắng, đỡ đi xuống cho nàng giải nhiệt uống điểm cái này nước thuốc. Nói lấy ra một túi giải nhiệt dược tề, Hoắc Hương Chính khí thủy cấp từ mama. Lại cho nàng dưới nách, bên gáy cùng háng phong cái túi trường nước đá, có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ. Tiêu Giác nâng dậy Bạch Thái Phi, từ mama, các ngươi trước đỡ mẫu phi đi xuống nghỉ ngơi. Thái thượng hoàng bên kia tình huống tựa hồ cũng khẩn cấp, hắn đến mang Thẩm Ngọc chạy nhanh qua đi. Từ mama cùng Thiền Nhi đỡ Thái Phi đi xuống, trong lòng tuy rằng không tin Thẩm Ngọc, nhưng Tiêu Giác nói các nàng không dám không nghe. Trong điện, Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế, Khương Thái Hậu đều ở đối Thái Y Y phát giận. Hoàng Thái Hậu không có gì tâm tình đối Thái Y Y phát giận, đã sớm đối Thái Y Y thất vọng rồi, phát giận có ích lợi gì, nàng bất đắc dĩ thở dài, còn không mau đi xem Lang Vương khi nào tiến cung. Lang Vương tới. Có thái giám lập tức bẩm báo. Giác Nhi, Bạch Thần Y ở đâu? Hoàng hậu Thái hậu nhìn đến Tiêu Giác ánh mắt sáng ngời cuống quýt đứng dậy, chỉ là nhìn mắt mặt sau, tức khắc lộ ra nghi hoặc. Tiêu Giác đấy mắt mang theo âm lãnh túc sát, ngữ khí lạnh nhạt, Bạch Thần Y hồi Lang Nha Sơn, Ngọc Nhi hiện tại là Bạch Thần Y đồ đệ, nàng có thể cấp phụ hoàng thi châm. Chương 71 nếu là xảy ra chuyện, sẽ hộ nàng chu toàn. Chương 72 chúng độc. Như vậy sao được? Liên tính nàng là Bạch Thần Y đồ đệ, nhưng nàng không phải Bạch Thần Y Lìa, sao lại có thể dễ dàng cấp Thái Thượng Hoàng thi châm? Khương Thái Hậu tức khắc mãnh liệt phản đối. Tiêu Giác tức giận, kia Khương Thái Hậu cảm thấy hiện tại ai có thể cấp Thái Thượng Hoàng thi châm? Nếu là lại kéo dài lại đi kéo dài đi xuống phụ hoàng có cái gì vắng nhất, ngươi nhưng gánh vác khởi hậu quả. Hoàng đế ánh mắt hơi trầm xuống, kia nếu là Lang Vương phi thi châm ra cái gì đường rẽ, các ngươi Lang Vương phủ lại có thể gánh vác khởi hậu quả. Tiêu Giác mi sắc lạnh lẽo, nếu có sai lầm, bổn vương lấy tánh mạng đảm bảo. Thẩm Ngọc ôm hồng thuốc, nhìn những người này, nếu là lại tiếp tục tranh luận đi xuống, Thái Thượng Hoàng đã có thể nguy hiểm, đến lúc đó sư phó của ta lại đây cũng vô dụng. Hoàng Thái Hậu sắc mặt khẽ biến, vậy ngươi còn không mau đi vào cấp Thái Thượng Hoàng thi châm. Thẩm Ngọc mặc kệ nàng, ôm hồng thuốc vội vàng đi theo Tiêu Giác tiến điện. Trong tẩm cung chỉ có Tiểu Phong Thủ. Nhìn đến Tiêu Giác, tiểu thiếu niên hốc mắt đều đỏ, cứu Tiêu thúc thúc. Sẽ cứu, ngươi tới trước cửa thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Ân. Tiểu thiếu niên lập tức chạy đến tẩm cung phía sau cửa đứng, Khương Thái Hậu cùng Hoàng đế tưởng đi vào, hắn lập tức ngăn trở, không được tiến. Tiêu Hành ngầm bực, cho chấm tránh ra. Lần trước hắn đối chính mình bất kính, còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Không cho. Ngã chết ngươi. Tiểu Phong nhe răng trừng mắt, rất giống chỉ tức giận tiểu sói con, căn bản không hiểu tôn ti. Thẩm Yên đứng ở Hoàng đế bên người, tức khắc lạnh giọng, lớn mật, ngươi dám đối Hoàng thượng bất kính, người tới, đem bắt lại. Hoàng Thái Hậu sắc mặt xanh mét. Trừng mắt này người một nhà, bực bội nói, đủ rồi, đều cấp ai ra ở bên ngoài chờ. Thẩm Ngọc ngồi ở long sàng biên cấp Thái Thượng Hoàng bắt mạch. Thế nào? Không phải hôm qua mới thi châm áp chế độc sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên phát tác? Tiêu Giác sốt ruột hỏi. Thẩm Ngọc thu tay lại, trừng hắn một cái, chung chính là mặt khác một loại độc. Trong cung âm mưu quá nhiều, vạn tượng điện đến tăng số người nhân thủ khán hộ, tốt nhất tìm cái hiểu y y thuật người, ngày thường đồ ăn, thủy, quần áo đều phải trải qua kiểm tra. Bằng không khó lòng phòng bị, địch nhân sớm hay muộn vẫn là sẽ xuống tay. Tiểu Phong trời sinh lực lớn vô cùng, võ công cao cường, nhưng tâm trí không được đầy đủ, không hiểu nhân tâm hiểm ác. Bạch Thái Phi lại là cái nhược nữ tử, uy uy cơm, ấm áp giường còn hành, mặt khác làm không được. Thái thượng hoàng đã tỉnh, không chịu ngồi yên, không nghĩ ngồi chờ chết, thân thể còn không có hảo liền bắt đầu mưu quyền thế, có phải hay không truyền thấy những cái đó triều thần. Hiện giờ vạn tượng điện không hề là kín không kẽ hở, thủ vệ thâm nghiêm, bắt đầu có không ít người ra ra vào và ai biết địch nhân là khi nào trà trộn vào tới hạ độc. Trong cung thái y đều sợ chết, tùy tiện đe dọa hai câu cũng không dám nói thật ra. Đôi khi không phải thái y vô năng, mà là bị cường quyền bức bách không thể không đem chính mình trở nên vô năng. Cuối cùng làm hại Bạch Thái Phi gánh tội thay, bị phạt. Chịu khổ chịu nạn vĩnh viễn là nhỏ yếu người. Tiêu Giác đau đầu nói, người ta đã ở chọn lựa, khả năng không có nhanh như vậy tới kinh thành. Lang Nha Sơn người, không phải hắn nói điều động là có thể điều động. Hắn bên người liền ảnh ngũ, ảnh thất, ảnh cửu, ảnh thập chờ thêm lên gần mười mấy ám vệ nhưng dùng mà thôi. Đều là ám vệ không hiểu y y thuật, phái tới cũng vô dụng. Thẩm Ngọc mới mặc kệ hắn này đó, lấy ra một bao thuốc giải độc, tới, ngươi uy thái thượng hoàng uống xong. Tiêu Giác vẫn luôn muốn hỏi, ngươi cái này rốt cuộc là cái gì a? Thuốc giải độc a? Kia vì cái gì cùng những cái đó dinh dưỡng dịch, cảm mạo tề đều trường giống nhau? Ai nói giống nhau? Trợ to ngươi mị mị nhãn thấy rõ ràng, đầu tiên cái này đóng gói nhan sắc không giống nhau, nước thuốc nhan sắc, thành phần đều là không giống nhau. Mị mị nhãn? Nàng nói ai chính là mị mị nhãn? Hắn đôi mắt là đẹp nhất đơn phượng nhãn, nội song mắt phượng, nhất có cách điệu, nội câu ngoại kiểu, một chút cũng không nhỏ hảo đi. Mị mị nhãn, ba chữ hung hăng chọc đến Lang Vương già chỗ đau. Tiêu Giác ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng trong tay lớn bằng bàn tay nước thuốc, cả giận nói, bổn vương nói chính là vì cái gì nó đều là nước thuốc. Ngươi chỉ biết điều chế nước thuốc sao? Còn có chúng nó trừ bỏ nắp bình nhan sắc bất đồng, ngươi nhìn đến nơi nào không giống nhau. Thẩm Ngọc thấy hắn báo nổi, nhịn không được cười cười, được rồi, còn không phải là nói ngươi một câu mị mị nhãn sao? Quỳ hẹp hỏi, chạy nhanh cho ngươi phụ hoàng uy dược. Tiêu Giác, đáng chết nữ nhân. Tiêu Giác nghiến răng nghiến lợi. Một bao thuốc giải độc y đi xuống, qua nửa chén trà nhỏ công phu, Thái Thượng Hoàng liền tỉnh. Thái Thượng Hoàng tỉnh lại sau dưỡng một thời gian. Thân thể không có như vậy suy yếu, hắn đứng dậy nhìn Tiêu Giác, chấm đây là làm sao vậy? Phu hoàng, ngươi trúng độc. Tiêu Giác nói ngắn gọn, bởi vì mẫu phi hầu hạ ngài cuộc sống hàng ngày ẩm thực, hiện tại phụ hoàng có chuyện gì, bọn họ đều do tội đến mẫu phi trên người, nếu là nhi thần lại vãn một bước tới, nhi thần khả năng liền không có mẫu phi, cho nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, chấp thuận nhi thần mang mẫu phi dọn ra hoàng cung, cùng nhi thần hồi vương phủ. Hồ nháo. Thái thượng hoàng tức khắc sắc mặt tâm trầm. Chẳng không phải nói không liên quan Bạch Phi sự, bọn họ đối Bạch Phi làm cái gì? Phu hoàng bất giận, mẫu phi hiện tại không có việc gì, chính là nàng ở lãnh cung ở nhiều năm, thân mình thập phần yếu nhất, ở Thái Dương phía dưới quỳ mấy cái canh giờ, thân thể ăn không tiêu, còn như vậy đi xuống chỉ sợ không thể lại hầu hạ ngài. Tiêu Giác trong lòng đại để hiểu rõ, liền hắn đều có thể thấy được Thái Thượng Hoàng Trung không phải cái gì chí mạng độc, đối phương mục đích chỉ là nhằm vào Bạch Thái Phi. Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện, cái thứ nhất khó thoát này cứu chính là Bạch Thái Phi. Ở trong cung đối Bạch Phi ý kiến lớn nhất trừ bỏ Khương Thái Hậu, còn có thể có ai? Kia nữ nhân vẫn luôn ghen ghét hắn mẫu hậu có thể được Thái Thượng Hoàng sủng ái. Thẩm Ngọc ôm hồng thuốc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Việc này, chấm sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi mẫu phi liền lưu tại Vạn Tượng Điện, chấm còn chưa có chết đâu, ngươi đừng nghĩ tiếp nàng đi. Thái Thượng Hoàng khí một hồi, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Ngọc, mày nhíu lại. Như thế nào không phải Bạch Thần Y đi cho chấm thi châm? Bạch Trảm đi trở về, Ngọc Nhi là hắn đồ đệ, đi theo Bạch Trảm học y đi hề. Ngọc Nhi chính mình cũng nghiên cứu học tập 3 năm y y thuật, nàng có thể cấp phụ hoàng thi châm áp chế độc phát. Lần này ít nhiều Ngọc Nhi. Cuối cùng, Tiêu Giác không quên cấp Thẩm Ngọc tranh công. Tính hắn còn có điểm lương tâm, Thẩm Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, tiến lên nhún người hành lễ, Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Thái Thượng Hoàng đối Thẩm Ngọc không có gì ý kiến, chính là đối nàng tra ý kiến lao đại. Nói đến nói đi, Tiêu Quốc hiện giờ cục diện đều là hắn một tay tạo thành. Thẩm Trường Thanh dã tâm bừng bừng, hắn tưởng cầm giữ triều chính, muốn làm một người dưới, vạn người phía trên hiển hách quyền thần. Thái Thượng Hoàng nghĩ đến Thẩm Trường Thanh đáy mắt liền trở nên càng thêm âm lãnh tức giận, đối Thẩm Ngọc thái độ cực lãnh đạm, ân, hôm nay ngươi lập công, chấm sẽ ban thưởng, nghĩ muốn cái gì, nói đi. Thẩm Ngọc tưởng nói muốn khối miễn tử kim bài, cho nàng cha, lo trước khỏi họa. Có thể tưởng tượng cũng không có khả năng. Đây là đến cùng Tiêu Giác nói, chậm rãi từ từ mưu tính. Không hảo vừa mở miệng liền phải. Như vậy khẳng định nếu không đến. Đây là nhi thần nên làm, không cần ban thưởng. Thái Thượng Hoàng thấy nàng còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện, so với hắn cha nhìn thuận mắt nhiều, nhìn Tiêu Giác nói, ta chỗ nào có đối Hắc Đông Châu, ngươi tìm Hồng Công Công đưa cho ngươi tức phụ. Đây là miễn cưỡng tán thành Thẩm Ngọc cái này con dâu thân phận. Rốt cuộc là Tiêu Hoàng, lòng dạ không giống nhau, giống Hoàng Thái Hậu, Bạch Thái Phi liền không có hắn như vậy chống trải, hai nữ nhân đối nàng ý kiến lão đại, mỗi lần nhìn thấy đều là không có gì sắc mặt tốt. Thẩm Ngọc còn giả bộ cụp mi rũ mắt ngoan ngoan bộ dáng, nghĩ thầm Hắc Đông Châu A, nhưng thật ra không tồi. Miễn cưỡng chấp vá đường tiền khám bệnh. Tạ Phụ Hoàng. Nhi thần đi xem mẫu phi. Tiêu Giác không nói nhiều, làm ám vệ đi tìm Hồng Công Công lấy đồ vật, chính mình mang theo Thẩm Ngọc đi cách vách thiên điện. Người đi rồi, Thái Thượng Hoàng liền trầm giọng nói, Tiểu Phong, làm cho bọn họ đều lăn tới đây. Thẩm Ngọc đuôi lông mày thình thịch nhảy dựng, nhìn mắt Tiêu Giác, phát hiện hắn tính tình sẽ như vậy táo bạo, chính là giống Thái Thượng Hoàng, quả nhiên là phụ tử. Chương 72 chúng độc. Chương 73 hưu phu. Vừa mới Thẩm Ngọc cấp Thái Thượng Hoàng uy tích linh tuyển thủy, Thái Thượng Hoàng càng thêm tinh thần, liền có sức lực giáo huấn tiểu hoàng đế. Thẩm Ngọc gầm thầm vụng trộm nhạc. Tiêu Giác nhướng mắt, ngươi cười cái gì? Thẩm Ngọc tới gần hắn, ta cười có người muốn xui xẻo a. Lúc này Tiêu Hành cùng Thẩm Yên mấy cái theo chân bọn họ ở tẩm cung cửa chạm vào vừa vặn. Thấy bọn họ hai vợ chồng cảm tình tốt như vậy, vừa nói vừa cười, còn ở bên thai nói nhỏ. Tiêu Hành cùng Thẩm Yên tức khắc nhìn trước mắt, trong lòng thực khó chịu, Tiêu Hành hỏi, Lang Vương, phụ hoàng mới vừa tỉnh ngươi như thế nào muốn đi? Hoàng thượng vẫn là chạy nhanh vào đi thôi, phụ hoàng đang chờ ngươi. Tiêu Giác nhìn đến hắn liền không có gì sắc mặt tốt. Khi dễ hắn mẫu phi này bức trướng, hắn sớm hay muộn sẽ ở Khương Thái Hậu trên người gấp trăm lần đòi lại tới. Hừ! Hoàng đế mặt đều khí tái rồi, cực lực cẩn nhẫn mới tức giận. Làm càn, các ngươi dám đối với hoàng thượng bất kính, phải bị tội gì? Thẩm Yên ánh mắt ghen ghét trừng mắt Thẩm Ngọc, không nghĩ tới tiện nhân này cư nhiên đi theo Bạch Thần y học y y thuật. Tiêu Giác lánh liếc mắt nữ nhân, hoàng hậu nếu là cảm thấy bổn vương có tội, kia liền trị tội. Thẩm Yên sắc mặt xanh mét, ngươi. Thẩm Ngọc nhìn Thẩm Yên cười thầm cười, thật là ngu xuẩn nữ nhân. Ở Vạn Tượng Điện còn không tới phiên nàng diếu võ dương ngoài phân. Tiêu Hành nhìn mắt Thẩm Ngọc, thần sắc càng thêm khó coi, phụ hoàng thân thể rốt cuộc sao hồi sự? Các ngươi không để yên công đạo rõ ràng không thể dễ dàng rời đi. Việc này phụ hoàng sẽ cùng ngươi nói. Tiêu Giác ôm lôi kéo Thẩm Ngọc không nghĩ ở cùng hắn vô nghĩa. Lúc này Hồng Công Công mang theo đồ vật lại đây, vương gia, đây là hoàng thượng ban thưởng cấp vương phi Hắc Đông Châu. Tiêu Giác xem cũng chưa xem, làm phiền Hồng Công Công. Cầm quay đầu giao cho ám vệ. Thẩm Yên ghen ghét muốn chết, Thái Thượng Hoàng cư nhiên ban thưởng đồ vật cấp Thẩm Ngọc. Thái Thượng Hoàng tỉnh lại nhiều ngày như vậy, nàng đi theo Khương Thái Hậu tới thỉnh an mấy lần, Thái Thượng Hoàng liền một câu đều không có cùng nàng nói qua. Đồng dạng là Thẩm gia nữ nhi. Thẩm Yên biết Thái Thượng Hoàng cũng không thích Thẩm gia nữ. Nhưng không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng cư nhiên ban thưởng Thẩm Ngọc một đôi Hắc Đông Châu, này thuyết minh Thái Thượng Hoàng tán thành thân phận của nàng. Thẩm Yên đáy mắt ám trầm âm lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc cái hốt, móng tay veo tiến lòng bàn tay. Thiên điện. Bạch Thái Phi đã tỉnh, bất quá thân thể còn hư. Giác Nhi, ngươi phụ hoàng hắn. Tiêu Giác lại đây ngồi xuống, phụ hoàng không có việc gì, mẫu phi yên tâm, ngày trước tiên ở nơi này an tâm dưỡng thân thể, mặt khác sự không cần lại quản, chờ thân thể hảo lại đi bồi phụ hoàng. Bạch Thái Phi đạm cười thành, hiện tại là Khương Thái Hậu lại hầu hạ Thái Thượng Hoàng. Ân. Tiêu Giác gật đầu, mẫu phi, ở trong cung đúng là không an toàn, ngài không bằng cùng nhi thần ra cung. Bạch Thái Phi kinh ngạc nhìn hắn, ra cung. Thái Thượng Hoàng đồng ý sao? Nàng nhưng thật ra nghĩ ra cung. Hiện giờ nàng ở trong cung có thể nói như đi trên băng mỏng. Mặc dù Thái Thượng Hoàng có tâm che chở, nhưng ai không biết ở trong cung hắn sùng ái đối nàng mà nói chính là lợi kiếm. Nàng cũng nghĩ ra cung cùng nhi tử cùng nhau trụ. Nhưng kia nam nhân không đồng ý nha. Chỉ cần mẫu phi đồng ý, dư lại nhi thần tới nghĩ cách. Thẩm Ngọc nghe thấy cái này tin tức nhưng vui vẻ không đứng dậy. Bạch Thái Phi cái này bà dọn tiến vương phủ trụ, kia về sau nàng còn có ngày lành quá sao. Ứng phó Tiêu Giác người nam nhân này, nàng đã thực bực bội. Còn tới một cái phiền toái nữ nhân, Thẩm Ngọc cảm thấy ở vương phủ đại không đi xuống. Tiêu Giác là cái đại hiếu tử, đối nàng không có một chút tình cảm. Không cần hỏi tức phụ cùng mẹ đồng thời rất trong nước trước cứu ai vấn đề. Hắn khẳng định cứu hắn mẫu phi. Thẩm Ngọc đứng ở một bên vẻ mặt đau khổ, Tiêu Giác kêu nàng, lại đây nhìn xem mẫu phi thân mình nhưng hảo. Thẩm Ngọc thần sắc lạnh nhạt, qua đi cấp đem mạch, không có gì trở ngại, bệnh tim cơ bản hảo. Bạch Thái Phi nhìn đến Thẩm Ngọc liền không có gì sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Giác Nhi có chuyện muốn nói. Thẩm Ngọc nhìn mắt nữ nhân, nhịn không được muốn phát giận. Tiêu Giác nhìn mắt vội vàng tốn nàng đi ra ngoài, ngươi ở bên ngoài chờ. Hừ. Thẩm Ngọc ánh mắt hung ác chừng hắn. Tiêu Giác đau đầu nói, bổn vương cùng mẫu phi liêu hai câu liền đưa ngươi hồi phủ. Thẩm Ngọc mới mặc kệ hắn, ngồi ở ghế trên giận dỗi. Không biết bên trong mẫu tử hai nói thầm cái gì. Tiêu Giác đi vào không một hồi liền ra tới, đi thôi. Tới rồi cửa cung, ám vệ dắt tới xe ngựa. Thẩm Ngọc chính mình bò lên trên xe ngựa, dọc theo đường đi đều không để ý tới hắn. Tiêu Giác liền biết nữ nhân là ở sinh khí. Mẫu phi không phải cố ý, về sau sẽ không. Thẩm Ngọc lười nhác mà nhấc lên mí mắt, ngươi muốn tiếp ngươi mẫu phi hồi vương phủ trụ. Tiêu Giác nghi hoặc, có vấn đề. Nếu ta không đồng ý đâu. Thẩm Ngọc hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Thẩm Ngọc ánh mắt thực lãnh, liền biết nam nhân chưa từng có thế nàng suy xét quá, vậy ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Người mẫu phi cũng không thích ta, ta cũng không có khả năng giống khác tiểu thư khuê các giống nhau cụp mi rũ mắt lấy lòng nàng. Tiêu Giác. Nhưng thật ra đem vấn đề này đã quên. Nếu là này hai nữ nhân ở tại cùng dưới mái hiên, hắn đột nhiên vô pháp tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Chuyện này đích xác yêu cầu thận trọng suy xét một chút lại làm tính toán. Ngươi còn không phải là sợ cấp mẫu phi thỉnh an, sợ nàng cho ngươi lập quy củ sao. Nam nhân có chút chột dạ nói câu. Ta ở Thẩm gia chưa từng có người cho ta lập quy củ. Cũng không cần sớm tối thưa hầu thỉnh an. Nếu là ở vương phủ không có tự do, không có tuyệt đối nhân quyền, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau tiếp tục sinh hoạt, hòa ly là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nếu là không chịu hòa ly, kia bổn tiểu thư có thể lưu phu. Không đến thương lượng. Vương phủ, nàng, cùng hắn mẫu phi chỉ có thể lưu một cái. Thẩm Ngọc ôm Miêu Nhi thần sắc lười biếng, kia đáy mắt chỗ sâu trong lại là tuyệt đối lãnh khốc. Tiêu Giác mắt phượng lanh trầm, nhìn chằm chằm nữ nhân trong lòng ngầm mực, cười lạnh nói: Có bản lĩnh ngươi liền hưu đi, bổn vương sẽ không ngăn ngươi. Thẩm Ngọc. Một đường không nói chuyện. Thẩm Ngọc khí chứ, trở lại vương phủ liền bắt đầu viết hưu thư. Bốn cái nha đầu vội khuyên bảo, vương phi, ngài êm đẹp vì cái gì muốn hưu phu a? Ừ, là chính hắn nói. Hắn cho rằng nàng không dám sao. Cho rằng nàng vẫn là trước kia cái kia Thẩm Ngọc. Vậy mười phần sai. Hôm nay ta một hai phải hưu hắn. Thẩm Ngọc tức giận bắt đầu viết. Nha đầu nhìn nàng ngồi ở trên bàn sách viết phong siêu siêu vẻo vẻo hưu thư tức khắc có chút dở khóc dở cười. Vương phi, ngài cái này hưu thư căn bản vô dụng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cùng vương gia là thánh chỉ tứ hôn, nếu muốn hòa ly, còn phải thông qua hoàng thượng cho phép đâu. Thẩm Ngọc thân mình cứng đờ, nguyên lai còn có như vậy, trách không được nam nhân không có sợ hãi, tiểu hoàng đế khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hòa ly a. Lúc trước hoàng đế đồng ý việc hôn nhân này còn không phải là vì làm nàng giám thị lang vương sao? Thẩm Ngọc ném xuống bút, thở phì phì đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị ngựa xe, ra phủ. Thư phòng, Tiêu Giác nhàm chán đang xem binh thư. Lúc này ám vệ tiến vào, vương gia, vương phi ra phủ. Nàng muốn đi đâu? Tiêu Giác không ngẩng đầu. Nghe nói muốn đi thợ rèn phô, vương phi ở thợ rèn phô đính làm phòng bếp dùng đồ vật. Tiêu Giác nhịn không được cười, nàng không biết hưu thư sao. Ảnh thất nói, vương phi viết, nghe nói vô dụng, liền thở phì phì nói muốn ra phủ. Tiêu Giác khỏe môi ngoéo một cái. Vậy mặc kệ nàng. Chương 73 hưu phu. Chương 74 chó điên. Trong cung bên kia như thế nào? Thái thượng hoàng nói phải cho hắn một công đạo. Hắn nếu không cho cái tỏ vẻ, kia hắn không ngại tự mình động thủ. Tiêu Giác mỉm cười đôi mắt thoáng chốc trở nên âm trầm lãnh khốc. Ảnh thất cười nói, Khương Thái Hậu uy dược chân tay vụng về chọc giận Thái thượng hoàng, phạt quỳ một canh giờ. Thái thượng hoàng không có giáp mặt truy cứu Khương Thái Hậu âm thầm hạ dược mưu hại Thái thượng hoàng, cùng với phạt Bạch Thái phi sự. Chỉ là dùng điểm thủ đoạn nhỏ liền không giấu vết trừng trị Khương Thái Hậu. Lúc ấy còn có mấy cái Thái Phi, Tiểu Hoàng đế Hậu Phi ở đây. Thái Thượng Hoàng đối Khương Thái Hậu tiểu trừng đại giới, có thể nói làm Khương Thái Hậu mặt mũi mất hết, chút nào không cho nàng lưu tình mặt. Tiểu Hoàng đế lại là giận mà không dám nói gì. Thái Thượng Hoàng uy nghiêm, thủ đoạn đều không giảm, đối phó Tiểu Hoàng đế cùng Khương Thái Hậu dư giả. Chờ hắn lao nhân ra thân thể hảo, không chừng hành ngôi vị Hoàng đế liền khó giữ được. Bất quá Tiêu Hành khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, còn có đấu, thả chờ xem đi. Tiêu Giác khỏe môi lanh câu, trong lòng cũng không vừa lòng, phạt quá nhẹ. Bất quá, hiện tại Thái Thượng Hoàng cũng chỉ có thể làm được như vậy. Thẩm Ngọc mua mấy khẩu đại cái dương tới rồi thợ rèn phô. Âm thầm đem đồ vật bỏ vào trong dương làm người từ thợ rèn phô nâng hồi vương phủ. Lục phu, hồng thược các ngươi tự mình hộ tống trở về, mấy thứ này rất quan trọng, đưa về vương phủ khiến cho người cất vào phòng bếp. Thử Lan. Lam Hà các ngươi bồi ta đi dạo phố. Hôm nay nàng tâm tình không tốt, muốn mua sắm phát tiết một chút buồn bực tâm tình. Đầu tiên là đi Kim Mãn Đường mua mấy bộ đá quý trang sức lại nói. Này bộ, bổn vương phi đều phải, toàn bộ đưa vương phủ. Thẩm Ngọc đều không xem tùy tay chỉ những cái đó hoa lệ lại sang quý trang sức. Trưởng quầy lau mồ hôi lạnh, cười nói, vương phi, kia này trướng tìm ai kết toán A. Lang vương. Thẩm Ngọc buông xuống mi, ôm Miêu Nhi có chút lười biếng đánh cánh áp. Được rồi. Trưởng quay vội làm người đóng gói lên đưa vương phủ. Lúc này mấy cái tiểu thư khuê các tới rồi cửa, nhìn đến Thẩm Ngọc mua nhiều như vậy trang sức, toàn bộ đều là quý trọng đá quý trang sức. Tới chính là Thẩm Diệu, Hoàng Mẫn San còn có Cố Thanh Nhan mấy người phụ nhân. Hoàng Mẫn San thân mật kéo Thẩm Diệu cánh tay, đáy mắt đều là hâm mộ ghen ghét nói, Diệu Diệu, Lang Vương Phi mua nhiều như vậy đá quý trang sức, Lang Vương trả nổi sao. Ta nhớ rõ lần trước, Thanh Nhan tưởng chọn mấy bộ đồ trang sức, Kim Mãn Đường trưởng quầy cũng không chịu nợ trướng, nói Lang Vương phủ phó không dậy nổi tiền đâu. Cố Thanh Nhan ghen ghét bóp khăn tay, cười nói, Lang Vương phủ không có tiền, bất quá Vương Phi hẳn là có tiền. Chỉ là không nghĩ tới Vương Phi như vậy có tiền, của hồi môn hẳn là thực phong phú đi. Bằng không cũng mua không nổi nhiều như vậy đá quý trang sức. Kim Mãn Đường đá quý trang sức đều là tân xuất phẩm, giá trị thấp nhất ít nhất 2.000 lượng một bộ. Thẩm Ngọc một hơi mua 5 bộ, kêu ít nói cũng là 1 vạn lượng. Nàng đôi mắt đều không có chớp một chút liền toàn mua. Cũng không phải là có tiền. Thẩm Diệu nghe xong trong lòng liền không thoải mái, ghen ghét nói, đại tỷ tỷ đích xác có tiền, cha cho phong phú của hồi môn không nói, ngầm cũng không thiếu cho nàng bạc. Hoàng Mẫn San cười cười, đồng dạng là Thẩm gia đích nữ, Diệu Diệu, vậy ngươi về sau khẳng định cũng có phong phú của hồi môn. Thẩm Diệu đáy mắt âm trầm, trong lòng biết chính mình khẳng định so bất quá Thẩm Ngọc của hồi môn. Bởi vì phụ thân bất công. Thẩm Ngọc lười đến nghe mấy cái tranh tinh toan lời nói, ôm miêu đứng dậy, đừng chặn đường. Thẩm Diệu tức giận đến cắn răng, Thẩm Ngọc, ngươi đừng quá mức. Tứ tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Thẩm Nguyệt cuống quýt túm chặt nàng. Hoàng Mẫn San cũng ngăn đón, Diệu Diệu ngươi đừng xúc động. Các nàng mấy cái đứng ở cửa đích xác chắn lộ, Thẩm Ngọc từ trước đến nay bá đạo, nếu là lúc này trêu chọc nàng, khẳng định có hại. Thẩm Diệu tức giận đến dậm chân, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc trong lòng ngực miêu, hừ, ngươi cho ta chờ. Thẩm Ngọc mí mắt cũng chưa nâng, liền như vậy ôm miêu nhi từ các nàng bên người đi qua. Hướng y phẩm cấp đi. Mua một xe vải vóc liền đi. Sau đó tính toán dạo hạ cửa hàng son phấn. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, trong lòng ngực miêu đột nhiên giãy giụa chạy tiến ngõ nhỏ. Tiểu béo. Thẩm Ngọc vội vàng đuổi theo đi lên. Chỉ là không một hồi miêu liền từ ngõ nhỏ chạy ra, phía sau còn có một cái đại chó đen ở truy nó. Tiểu béo miêu nhìn đến chủ tử ngay cả vội chạy đến nàng trong lòng ngực tranh né. Nhưng mặt sau đại cẩu quá hung, giống nổi điên dường như phát lại đây. Vương Phi, cẩn thận. Thử Lan cùng Lam Hà vội che chở Thẩm Ngọc né tránh. Cậu thật sự nổi điên, nhe răng trợn mắt, thở hổn hển trừng mắt Thẩm Ngọc trong lòng ngực miêu, như là muốn cắn chết nó. Tiểu béo khẩn trương bất an miêu miêu kêu 2 tiếng vội vàng xúc ở Thẩm Ngọc trong lòng ngực. Thẩm Ngọc tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hiện tại liền chỉ chó hoang đều dám khi dễ đến nàng trên đầu tới. Giết nó. Thẩm Ngọc ngữ khí lạnh băng mệnh lệnh. Tử Lan cùng Lam Hà nhìn nhau, Vương Phi, này chỉ cậu là Liên Vương Phi dưỡng. Cậu trên cổ treo vòng cổ, mặt trên là Liên Vương phủ đánh dấu. Thẩm Ngọc nhíu mày, Liên Vương Phi. Vốn định nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đuổi đi là được. Nhưng ai biết cậu nổi điên tức giận đến đuổi theo nàng không bỏ. Còn muốn cắn Thẩm Ngọc. Cắn nàng váy. Vương Phi. Tử Lan cùng Lam Hà vội vàng tìm tới gậy gộc xua đuổi. Nhưng cậu thực hung, nhìn như là chó săn, có cao lớn lại hung ác. Nhe răng trợn mắt cuồng khuyển cũng không tốt đối phó. Sợ tới mức đi ngang qua dân chúng vội vàng né tránh kêu sợ hãi. Thẩm Ngọc ôm tiểu béo té ngã trên đất. Thẩm Diệu đám người tránh ở trong đám người nhìn một màn này không khỏi âm thầm đắc ý, nghĩ thầm đại chó đen tốt nhất có thể cắn chết Thẩm Ngọc. Đại tỷ tỷ. Nhìn chật vật Thẩm Ngọc, Thẩm Diệu trong lòng cao hứng, sau đó ra vẻ lo lắng chạy ra, người tới a, mau cứu cứu ta đại tỷ tỷ, này chỉ cầu điên rồi. Muốn hấp dẫn càng nhiều người tới xem Thẩm Ngọc chê cười. Tử Lan cùng Lam Hà đối với chó điên một hồi loạn đánh, càng thêm chọc giận đại chó đen. Gâu gâu. A Thẩm Diệu sợ tới mức hoa dung thất sắc vội vàng chạy. A, cứu mạng A. Hoàng Mẫn San cùng Cố Thanh Nhan đều sợ tới mức chạy nhanh đi theo chạy tiến một nhà cửa hàng trốn đi. Vương Phi. Tử Lan các nàng nhân cơ hội ném xuống gậy gỗ nâng dậy Thẩm Ngọc cũng tính toán rời đi. Chỉ là lúc này đại chó đen lại đột nhiên quay đầu nhào hướng Thẩm Ngọc. Tiểu béo còn biết che chở chủ tử, tức khắc tạc mao đối với chó đen đuổi cắn một ngụm. Vương. Đại chó đen tức giận, nâng lên móng vuốt liền chụp phi tiểu béo. Tiểu béo. Thẩm Ngọc không thể nhịn được nữa, ánh mắt sắc bén chợt lóe, vội vàng móc ra đem chùy thủ một đao chắt chết chó đen. A. Một đám nữ nhân xem đến che đôi mắt kêu to, chỉ cảm thấy một màn này, Thẩm Ngọc thật sự là hung tàn, kia rút đao chắt chết cổ ánh mắt lại hung lại lãnh, thật đáng sợ. Tiêu Giác còn ở nhà thảnh thơi đọc sách. Lúc này ám vệ vội vã tiến vào, Vương gia, Vương phi ở trên phố thiếu chút nữa bị chó cắn. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi, ném xuống binh thư liền đứng dậy ra phủ. Vương gia đừng nóng nội, Vương phi không có bị thương. Ám vệ thấy hắn sốt ruột không biết thành cái dạng gì, cảm giác có điểm thất thố. Ảnh thất sửng sốt vội vàng đi theo đi lên nói. Tiêu Giác bước chân dừng lại, lánh mắt sắc bén, nói rõ ràng. Ảnh thất lưng chợt lạnh, là Liên Vương Phi dưỡng chó săn đột nhiên không biết phát cái gì điên đuổi theo tiểu béo cắn, Vương Phi thiếu chút nữa cũng bị cắn, dưới tình thế cấp bách Vương Phi liền chắt đã chết kia chỉ cầu. Tiêu Giác, Thẩm Ngọc giết nào chỉ chó điên. Tiêu Giác không thể tin được. Liên Vương Phi dưỡng nào chỉ chó săn hắn gặp qua, cao lớn uy manh lại hung ác. Phát điên tới muốn giết chết nó không dễ dàng như vậy. Mà Thẩm Ngọc là chạy hai bước đều kiểu xuyễn không được nữ nhân, cư nhiên một đao liền chát đã chết. Ảnh thất nói, thuộc hạ cũng không rõ lắm tình huống, hiện tại Liên Vương Phi dẫn người ngăn lại Vương Phi, nói muốn Vương Phi bồi nàng cầu. Liên Vương Phi là tầng đại tướng quân nữ nhi, thân cao thể cường, thích giơ đao múa kiếm, biết võ công, nghe nói có thể vũ động 200 nhiều cân song chủ y, là cái tính tình hỏa bạo nữ nhân. Thẩm Ngọc kia nũng nịu nhu nhược mỹ nhân nhi, liền tính lại hung tàn chỉ sợ đều không phải Liên Vương Phi đối thủ. Câu cất chứa, câu đề cử, câu đầu đầu, câu khen ngợi. Chương 74 chó điên. Chương 75 một mạng để một mạng. Cửa hàng son phấn cửa bị vây chật như nêm cối. Liên Vương phủ gia binh đoàn đoàn vây quanh Thẩm Ngọc chủ tớ ba người cùng một con bị thương tiểu béo miêu. Có một cái thân cao thể tráng nữ nhân, nàng thân hoa phục mỹ y, đầu đội lộng lây lóa mắt mạ vàng đá quý đồ trang sức, nhìn liền biết thân phận phi quý tức phú. Giờ phút này nàng ôm một con chết cẩu ngồi dưới đất khóc lớn. A Bảo, A Bảo, ta A Bảo, người chết hảo thảm A. Nữ nhân khóc thương tâm. Thẩm Ngọc nhìn nữ nhân, kinh ngạc nói, nàng chính là Liên Vương Phi. Nữ nhân này hảo chắc địch, so nàng cao một cái đầu, cánh tay thô tráng đều mau đuổi kịp nàng đùi. Trừ bỏ một thân đẹp đẽ quý giá quần áo đồ trang sức ở ngoài, mặt khác nhìn thật không giống như là cái Vương Phi. Cả người không có một chút Vương Phi khí chất A. Cũng không giống cái tiểu thư khuê các. Lam Hà gật đầu nói, Liên Vương Phi là tầng đại tướng quân nữ nhi, từ nhỏ cùng tầng gia công tử đi theo tầng đại tướng quân ở quân doanh rèn luyện, từ nhỏ tập võ, thích nuôi chó. Thẩm Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tướng quân chi nữ, từ nhỏ tập võ, vậy trách không được thân thể như thế chắc địch, ở quân doanh lớn lên, vậy không trách không có gì tiểu thư khuê các hơi thở. Liên Vương Phi, dáng người chắc địch không có một chút nữ nhân vị, nhìn tựa như cái nam nhân, tên lại phi thường nữ nhân, tiêu tàng đu. Nàng cùng Liên Vương cũng là thánh chỉ tứ hôn sao. Liên Vương, Thẩm Ngọc may mắn gặp qua vài lần. Tuy nói dung mạo khí chất đều không bằng Tiêu Giác, nhưng kia còn xưng được với tuấn lãng nam tử. Nếu không phải thánh chỉ tứ hôn, hắn hẳn là sẽ không cưới như vậy nữ nhân vì phi đi. Thử Lan nói, không phải, là Liên Vương tới cửa để thân. Kia sẽ thái thượng hoàng đột nhiên bệnh tình nguy kịch, mấy cái vương gia đấu lợi hại, đều ở nơi nơi kéo thế lực. Liên Vương liền lựa chọn tàng gia, tàng đại tướng quân trong tay có binh quyền. Vì ngôi vị hoàng đế, Liên Vương liền hy sinh sắc tướng, tới cửa cầu thú Tăng Nhu. Thẩm Ngọc. Tăng Nhu ôm ái khuyển khóc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu phẫn hận trừng mắt Thẩm Ngọc, là ngươi giết nhà ta A Bảo. Tam đệ muội, đây là hiểu lầm, ta không biết là ngài ra cẩu, hơn nữa là ngài ra A Bảo trước muốn cắn nhà ta tiểu béo, còn muốn cắn ta, ta dưới tình thế cấp bách ta mới Thẩm Ngọc trước cùng nàng giảng đạo lý. Chó má. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nhà ta A Bảo nhất ngoan, sao có thể sẽ loạn cắn người? Khẳng định là nhà ngươi chết phì miêu ăn vụng nhà ta A Bảo thịt, A Bảo mới đuổi theo nó cắn. Bằng không nhà ta A Bảo tuyệt đối sẽ không cắn nó. Tăng Nhu cảm xúc kích động, ôm cẩu, chết sống không thừa nhận nàng chó cắn người. Tử Lan tiến lên lý luận nói, Liên Vương Phi ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, chuyện này là đại gia rõ như ban ngày, là ngươi cẩu nổi điên muốn cắn chúng ta Vương Phi, Vương Phi xuất phát từ tự vệ không có biện pháp mới giết ngươi cẩu. Lam Hà nói, không sai, ngươi cẩu còn cắn bị thương tiểu béo. Thẩm Ngọc bực nàng mắng tiểu béo là chết phì miêu, ngữ khí không tốt nói, nhà ta tiểu béo không ăn thịt, nó chỉ ăn cá con. Thằng Nhu chán nản, cá không phải thịt sao? Ngươi kiểm tra một chút nó có phải hay không đầy miệng mùi cá sẽ biết. Thẩm Ngọc ôm miêu cho nàng xem, tiểu béo ra cửa trước ăn no no, nó thực cái sạch sẽ, nó sẽ không tùy tiện ăn nhà người khác thịt, là nhà ngươi cẩu không phân xanh đỏ đen trắng liền hiểu lầm nhà ta tiểu béo. Còn cắn người, đã chết xứng đáng. Tư cẩu nổi điên dường như đuổi theo ra tới. Suy đoán, khả năng chính là phát hiện chính mình thịt không thấy, sau đó chỉ nhìn đến tiểu béo, liền hiểu lầm là nó ăn vụng. Còn có cẩu không phải thích ăn xương cốt sao? Nó như thế nào sẽ ăn cá? Thẩm Ngọc kỳ quái hỏi lại. Tăng Nhu tức giận nói, nhà ta A Bảo không kén ăn, nó liền thích ăn cá làm sao vậy? Ta đây mặc kệ, dù sao nhà ta tiểu béo không có ăn vụng. Thẩm Ngọc hừ lạnh, ngươi cẩu trước đã thương ta miêu, lại muốn cắn ta, ta nếu không ra tay khẳng định sẽ bị cắn chết. Tăng Nhu bị tức giận đến thở hổn hển, phẫn hận trừng mắt nàng, một câu đều nói không nên lời. Liên lại lúc này Liên Vương Tiêu Dực tới, kia Vương Tẩu ý tứ là nhà của chúng ta A Bảo chết chưa hết tội sao. Liên Vương thân xuyên màu tím áo gấm, cổ tay áo thượng là kim sắc vân vân đường viền, phảng phất chân đạp bảy màu tường vân dường như từ trong đám người cất bước lại đây. Vương gia khí chàng mười phần. Liên Vương phi nhìn đến nam nhân lập tức nhu nhược đứng dậy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, "Vương gia." Trên thực tế chứng minh, lại hán tử nữ nhân trong lòng ái nam nhân trước mặt nàng đều có thể làm đến ôn nhu như nước. Vừa mới đối mặt Thẩm Ngọc vẫn là hung thần ác sát, một cái lực cánh tay liền đấm nát trên sàn nhà gạch xanh, đối Thẩm Ngọc hô to gọi nhỏ liên quan đe dọa. Như thế bưu hán nữ nhân, đảo mắt liền ôn nhu kỳ cục. Cục mi du mắt, nhuyễn thanh tế ngữ. Cứ việc học không thế nào giống, có điểm giống bắt trước bữa. Còn là kêu Thẩm Ngọc mở rộng tầm mắt. Nữ nhân cái kia vòng eo so Liên Vương eo còn thô tráng, thân cao thể tráng, cùng Liên Vương giống nhau cao lớn, hoàn toàn không có chim nhỏ nép vào người hiệu quả. Liên Vương mày nhíu lại, rõ ràng không thích, đáy mắt chán ghét chợt lóe mà qua, nhưng hắn vẫn là chịu đựng biểu hiện ra ôn nhu săn sóc bộ dáng, không giấu vết đẩy ra nữ nhân, ôn thanh cười nói, "Nhu Nhi, đừng như vậy, trên đường cái, nhiều người như vậy nhìn đâu." Liên Vương phi nhìn ôn nhu tuấn lãng nam nhân, trong lòng vui mừng. Đôi mắt phảng phất mang theo lửa kính, khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng nói, "Vương gia cần phải vì A Bảo làm chủ, Thẩm Ngọc cái này ngoan độc nữ nhân giết A Bảo." "Ô ô, thần thiếp hảo khổ sở." Thẩm Ngọc vô ngữ đã chết. "Ngọc Nhi." Lúc này Tiêu Giác cưỡi ngựa mà đến. Thẩm Ngọc nhìn đến nam nhân lại đây, tức khắc cũng bài trừ hai giọt nước mắt, "Vương gia." Nàng vốn chính là mỹ nhân phôi, khóc lên cái kêu kêu hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương. Mọi người xem lên người. Liên Vương càng là các loại hụt hẫng, nhìn chính mình Vương Phi, nhìn lại nhân gia Vương Phi. Đồng dạng là ủy khuất làm nũng, Thẩm Ngọc này có thể nói là sách giáo khoa bản. Là cái nam nhân đều sẽ bị nàng tiểu nhu cảm động đau lòng. Thẩm Ngọc bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực ngửa đầu khóc lóc kể lể, "Ô ô, ta phải bị chó cắn đã chết, ngươi như thế nào mới đến?" Tiêu Giác cảm giác ngực bị đoàn đông đâm một cái hạ, theo bản năng giơ tay một bàn tay thủ sẵn nàng tế nhuyễn vòng eo, nhìn nàng đỏ rực đôi mắt, cái mũi. Không khỏi nhíu mày, bọn họ khi dễ ngươi. Thẩm Ngọc xoa xoa nước mắt nhìn về phía Liên Vương hai vợ chồng, bọn họ ngăn đón ta, không được ta về nhà. Tiêu Giác nhìn mắt nằm trên mặt đất cẩu, ý bảo nha đầu tiến lên đem sự tình ngọn nguồn giảng một lần. Nha đầu nói xong, Tiêu Giác mắt lạnh nhìn Liên Vương phi, nếu là ngươi cẩu nổi điên loạn cắn người, Ngọc Nhi giết liền giết, có gì không ổn. Liên Vương phi nhìn Thẩm Ngọc chim nhỏ nép vào người rúc vào nam nhân trong lòng ngực, nàng đấy mắt phát ra ra ghen ghét, ngươi nói gì vậy? Nàng giết ta cẩu, như vậy không nên bồi thường sao? Tiêu Giác lạnh lùng nói, vậy ngươi tưởng như thế nào bồi thường? Liên Vương phi cả giận nói, ta muốn nàng còn A Bảo mệnh. Liên Vương đứng ở nữ nhân bên người, hai mắt nhìn Tiêu Giác, A Bảo là Nhu Nhi từ nhỏ nuôi lớn chó săn, hiện tại bị Vương Tẩu giết, nàng nhất thời không tiếp thu được, cảm xúc khó tránh khỏi kích động. A Bảo sẽ không loạn cắn người, nó hảo hảo như thế nào sẽ nổi điên? Khẳng định là nữ nhân này đối A Bảo làm cái gì? Bằng không nói như thế nào sẽ đuổi theo nàng cắn. Liên Vương phi không thuận theo không buông tha, ta mặc kệ, ta A Bảo đã chết, ngươi liền phải bồi. Thẩm Ngọc nhíu mày nói, ta đây bồi ngươi một cái cẩu. Ta không cần, ta liền phải A Bảo. Đều đã chết, không có khả năng bồi ngươi một cái A Bảo. Thẩm Ngọc lý giải tâm tình của nàng, nhưng cẩu bị nàng một đao chắc chết, đã vô lực xoay chuyển trời đất, nàng cũng cứu không được. Một mạng để một mạng, ta muốn ngươi miêu cấp A Bảo chôn cùng. Liên Vương phi mắt lộ ra phẫn nộ nói, chương 75 một mạng để một mạng. Chương 76 tiểu béo lại sống sao? Thẩm Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Vốn dĩ chính là nàng cẩu loạn cắn người, nàng mới giết nó. Lý giải nàng mất đi sủng vật thống khổ. Nàng nhường nhịn ba phần, nhưng thật ra cho nàng được một tức lại muốn tiến một thước cơ hội. Tăng Nhu trừng mắt Thẩm Ngọc kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, ghen ghét nói, vậy các ngươi hôm nay mơ tưởng đi. Liên Vương nhìn Tiêu Giác, cười nói, Nhu Nhi mất đi A Bảo, khổ sở trong lòng, chỉ có này chỉ miêu đền mạng mới có thể bình phục, bất quá là một con tiểu xuất sinh, đại ca sẽ không luyến tiếc đi. Thẩm Ngọc gắt gao ôm Miêu Nhi, tức khắc giống chỉ tiểu dã miêu giống nhau tạc bao, xinh đẹp mắt đào hoa thoáng chốc thấm mãn hàn băng, ai dám đụng đến ta ra tiểu béo, bổn tiểu thư liền lộng chết hắn. Liên Vương nhìn Thẩm Ngọc, đáy mắt xẹt qua mạt kinh diễm, hảo liệt tiểu dã miêu a. Như thế hung tàn ánh mắt, nhưng nàng mạo mỹ lại một chút không giảm, không chỉ có không giảm, ngược lại càng thêm gọi người kinh diễm. Thấy Liên Vương không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc xem, Tiêu Giác trong lòng không thoải mái, vội vàng ôm nữ nhân, lạnh lùng nói, người tới, báo quan, thỉnh đại lý tự tra rõ. Tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà. Đại lý tự cũng khó xử, khuyên bảo Liên Vương Phi, ngài ái khuyển thật là thiếu chút nữa cắn Lang Vương Phi thất thủ giết chết ngài ái khuyển đúng là tự vệ. Việc này Lang Vương Phi phụ trách bồi thường ngài một con chó săn liền không cần thiết đổ sinh sát nghiệt. một hai phải một con mèo cho nàng cẩu chôn cùng. Án này kỳ thật không có gì nhưng cha. Liên Vương phi cẩu ở trên phố nổi điên dường như muốn cắn người, đại gia rõ như ban ngày. Thẩm Ngọc bị cẩu bổ nhào vào, nàng nếu không hoàn thủ khẳng định sẽ bị chó cắn chết. So với cẩu mệnh, đương nhiên là người mệnh đáng giá. Liên Vương phủ hẳn là may mắn Thẩm Ngọc xuống tay tàn nhẫn, giết cẩu tự bảo vệ mình. Nếu là nàng nhu nhược một chút, bị chó cắn đã chết. Đến lúc đó Thẩm Trường Thanh tức giận, Liên Vương phủ sợ không chịu nổi. Liên Vương phi chết sống không đồng ý, không được, ta chỉ cần nhà ta á bảo, trừ phi Thẩm Ngọc miêu đền mạng, nếu không ta không đáp ứng. Liên Vương không quản nữ nhân như thế nào hồ nháo, thậm chí là dung túng nữ nhân, Lâm đại nhân, tục ngữ nói giết người thì đền mạng, tuy rằng mạng chó không bằng mạng người đáng giá, nhưng nó cũng là một sống sờ sờ sinh mệnh, mặc kệ á bảo có phải hay không nổi điên loạn cắn người, chúng ta yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ cần Lang Vương phi miêu cấp á bảo đền mạng, lại không phải kêu Thẩm Ngọc đền mạng. Cái này lý, bọn họ đến nơi nào đều nói thông. Chủ nhân vì miêu giết cẩu, vậy từ miêu tới đền mạng. Một mạng để một mạng, thực công bằng. Lâm đại nhân đau đầu nhìn ngồi ở một bên bàng thính Lang Vương cùng Thẩm tướng gia, Lang Vương gia, tướng gia, các ngài xem này. Nghe nói ái nữ đã xảy ra chuyện, Thẩm Trường Thanh liền hỏa tốc chạy tới cấp đại lý tự tạo áp lực. Bên kia Liên Vương cũng đang âm thầm tạo áp lực. Hai bên đều là đại phật, Lâm đại nhân kẹp ở bên trong, thật sự khó làm. Thẩm Ngọc thấy sự tình không có biện pháp giải hòa, tâm sinh một kế, nói, nếu Liên Vương phi khăng khăng như thế, kia hảo, ta đồng ý một mạng để một mạng, hôm nay liền làm kết thúc. Mọi người kinh ngạc không nghĩ tới Thẩm Ngọc cư nhiên đáp ứng rồi. Liên Vương phi đắc ý cười lạnh, người tới, chuẩn bị độc dược. Một đao chát đi xuống, ta sợ đại tẩu thấy quái khó chịu, vậy dùng độc đi, như vậy nó sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Thẩm Ngọc âm thầm cắn răng, đa tạ tam đệ muội suy xét chú đáo. Thực mau Liên Vương phủ người bưng tới một chén thả hạc đỉnh hồng canh cá. Thẩm Ngọc sờ sờ miêu nhi đầu, hốc mắt đỏ bừng, đau lòng nói, tiểu béo, chúng ta kiếp sau lại làm người nhà, ngươi yên tâm, chờ ngươi đi bên kia, ta sẽ cho ngươi mỗi ngày thiều ca con. Mọi người, Thẩm Trường Thanh không thể gặp nữ nhi như thế khổ sở, Ngọc Nhi. Liên Vương phi, bổn tướng bồi ngươi một cái chó săn, việc này từ bỏ như thế nào? Chó săn nói trắng ra là chính là quân quyển. Quân doanh có, muốn Thẩm Trường Thanh tùy thời có thể tìm tới. Liên Vương phi như cũ không đồng ý, khịt mũi coi thường, không cần, mặt khác chó săn đều thay thế không được nhà ta A Bảo. Bọn họ tặng ra không thiếu một cái chó săn. Nàng chính là không nghĩ làm Thẩm Ngọc hảo quá. Cha, không quan hệ. Thẩm Ngọc không nghĩ phụ thân cầu nữ nhân này. Thẩm Trường Thanh sờ sờ Thẩm Ngọc đầu, Ngọc Nhi đừng khổ sở, cha sẽ lại cho ngươi tìm chỉ tiểu béo miêu. Thẩm Ngọc hốc mắt ướt át, ân. Tiểu béo, ngoan. Thẩm Ngọc tự mình uy tiểu béo uống lên kia mang hạc đỉnh hồng canh cá. Không một hồi tiểu béo liền ốm yếu sắp chết. Thẩm Ngọc thực thương tâm. Liên Vương phi đắc ý cười cười, đại tẩu đừng khổ sở, nhà ta A Bảo cũng đã chết, vừa lúc cùng nhau làm bạn. Thẩm Ngọc ghét bỏ nói, ai muốn cùng ngươi chó dữ làm bạn? Ngươi, A Bảo mới không phải chó dữ. Liên Vương phi tức muốn hộc máu. Hai người ở công đường thượng xào lên. Sau đó có người đột nhiên phát hiện nói, gì? Kỳ quái kia miêu nhi giống như lại sống lại đây. Thẩm Ngọc tức khắc kinh ngạc bế lên tới, tiểu béo lại sống sao? Thật sự là quá tốt. Miêu miêu. Tiểu béo sống lại sau trở nên càng thêm tinh thần phấn chấn, nguyên bản trên người thương đều hảo. Thẩm Ngọc ôm miêu nhi, phảng phất nghe hiểu miêu ngữ, kinh hỉ nói, cái gì? Diêm La Vương không thu ngươi, nói ngươi là chỉ ngoan ngoãn miêu bảo bảo, đều là chó giữ sai, nó mới là chết chưa hết tội. Mọi người. Tiêu Giác yên lặng đỡ chán. Liền biết nữ nhân này không tức chết người liền không cam lòng. Trách không được nàng sẽ dễ dàng liền đáp ứng độc chết tiểu béo miêu. Khẳng định là nàng có thể giải hạc đỉnh hồng độc. Hạc đỉnh hồng chính là không có thuốc nào chữa được kịch độc A. Nàng cư nhiên có thể giải. Tiêu Giác không tin cái gì khởi tử hồi sinh, duy nhất có thể giải thích chính là Thẩm Ngọc cấp tiểu béo trước tiên dùng giải dược. Không có khả năng. Liên Vương phi tức giận đến sắc mặt đều tái rồi, chỉ vào Thẩm Ngọc liên tục nói không có khả năng, trừng mắt nha đầu nói. Ngươi có phải hay không không phóng dược? Nha đầu cuống quýt quỳ xuống nói, nô tỳ thả, phóng chính là hạc đỉnh hồng. Một cái khác nha đầu ra tới làm chứng, Vương phi, Xuân Hoa tỷ tỷ thật sự thả dược. Sợ giống nhau độc, độc bất tử miêu, các nàng cố ý thả hạc đỉnh hồng. Thẩm Ngọc cao hứng cười nói, tiểu béo chúng ta về nhà lạc. Tiêu Giác đứng dậy nói, Lâm đại nhân, cáo tử. Đứng lại. Liên Vương phi không cam lòng, ngươi miêu không có chết, vậy không tính, ta muốn một đao chém nó đầu. Xem nó còn như thế nào sống lại. Thẩm Ngọc ôm miêu vội vàng trốn đi. Thẩm Trường Thanh che ở phía trước, lạnh lùng nói, không có như vậy đạo lý, yêu cầu một mạng để một mạng chính là Liên Vương phi, độc canh cũng là các ngươi Liên Vương phủ chuẩn bị, nếu tiểu béo ăn không chết, đó chính là nó mệnh không nên tuyệt. Liên Vương phi nếu là lại có ý kiến, kia cứ việc liền tiến cung cầu hoàng thượng chủ trì công đạo. Đến lúc đó bổn tướng cũng sẽ yêu cầu Liên Vương phủ cấp cái công đạo. Tùy tiện một cái dung tung chó săn bên đường đả thương người, tập kích Lang Vương phi, này một cái lý do cũng đủ Liên Vương phủ ăn một hồ. Thẩm Trường Thanh lánh mắt liếc Liên Vương âm thầm nguy hiểm, bọn họ Thẩm gia chính là không phải dễ khi dễ như vậy. Liên Vương sắc mặt khẽ biến, một cái nghèo túng Lang Vương hắn không để vào mắt, nhưng Thẩm Trường Thanh lại là không thể không kiêng kỵ người, nhanh chóng phân tích lợi và hại, Tiêu Dực vội vàng ngăn lại nữ nhân, "Nhu Nhi, chúng ta hồi phủ. An Hạc Đỉnh Hồng đều không có chết, vậy không lời nào để nói. Chém nữa một đao, liền có vẻ bá đạo. Tiến cung tìm tiểu hoàng đế, hắn chỉ biết thiên vị Thẩm gia, tiến cung căn bản vô dụng." Thằng Nhu tức giận đến dậm chân, khá vậy không có biện pháp. Thẩm Ngọc cười thanh ôm Miêu Nhi đi rồi. Lên xe ngựa, Tiêu Giác nhịn không được hỏi, ngươi có thể giải Hạc Đỉnh Hồng độc. Thẩm Ngọc không quên hắn khí chuyện của nàng, cố ý không phản ứng hắn. Tiêu Giác buồn bực nói, lợi dụng xong bổn vương liền muốn qua cầu rút ván. Có thể giải thì thế nào? Thẩm Ngọc trừng hắn một cái, hừ một tiếng, nói nữa ngươi cũng không làm gì, đều là cha bang nội. Chương 76 tiểu béo lại sống sao? Chương 77 nàng có thể cùng vương phi so sao? Tiêu Giác xoa xoa huyệt thái dương, tinh mắt ngưng Thẩm Ngọc, lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên cười, hôm nay Vãn Thiện ăn bò bít tết thế nào? Thẩm Ngọc lỗ thai giống thai mèo là giống nhau dựng dựng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân, hừ, ngươi cũng sẽ không làm. Đừng tưởng rằng dùng mỹ thực là có thể dụ hoặc nàng. Nàng yêu cầu chính là rất cao. Ngươi nói trước nói bò bít tết cái gì hương vị? Tiêu Giác đối chính mình thập phần có tin tưởng. Bò bít tết 7 phần thuộc tốt nhất ăn, muốn buông tay ma hắc hổ tiêu. Thẩm Ngọc cũng sẽ không làm, nhưng nàng trong không gian có thực đơn. Đã có người nguyện ý cho nàng làm. Trở về cho ngươi thực đơn. Vừa đến vương phủ, liền gặp được Kim Mãn Đường cùng y dị phẩm các trưởng quầy tặng đồ lại đây. Vương gia, việc này vương phi mua đồ vật, phiền thoái ngài tính tiền. Hai người đem giấy tờ đưa cho hắn. Tiêu Giác nhìn mắt, sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn mắt Thẩm Ngọc, sau đó đem tiền thanh toán. Hai vị trưởng quầy đi rồi, nam nhân nhịn không được buồn bực nói, một ngày liền tiêu hết 5 vạn lượng, ngươi muốn làm gì? Hắn mới vừa kiếm tiền liền cho nàng một ngày công phu liền bại hết. Thẩm Ngọc cười nói, bất quá 5 vạn lượng, ngươi liền đau lòng. Nếu là ngươi đau lòng vậy hưu ta bái. Nàng cho hắn bi phương, nhưng không ngừng tránh kẻ hèn 5 vạn lượng, đương nàng ngốc sao. Lại chọc nàng không cao hứng, nàng không ngại làm hắn táng ra bại sản, một sớm trở lại trước giải phóng, hừ. Tiêu Giác. Lúc này Cố Thanh Nhan từ bên ngoài trở về, thấy như vậy một màn, vội trà xanh vị khuyên, vương gia đừng nóng giận, vương phi là có chút ăn xài phung phí, nhưng nàng cũng không phải cố ý, mặc kệ nói như thế nào, vương phi hoa đều là chính mình tiền. Trương quản gia lánh xem xét mắt ghen ghét nữ nhân, cười cười, Cố tiểu thư ngài nói đùa, vương phi như thế nào cũng là nhà này nữ chủ nhân, tiêu tiền mua chút trang sức quần áo, nào có hoa chính mình đạo lý. Cố Thanh Nhan sắc mặt biến đổi, trong lòng càng thêm ghen ghét, quản gia ý tứ là, này 5 vạn lượng là vương gia gia. Nhưng vương gia không phải nói không có tiền sao. Trương quản gia lại lần nữa cười cười, không nói nữa. Chỉ cảm thấy cô nương này căn bản không hiểu chuyện. Nàng có thể cùng vương phi so sao. Lại thế nào Thẩm Ngọc là lang vương cưới hỏi đàng hoàng vợ cả. Mà Cố Thanh Nhan bất quá là trong nhà khách nhân. Nàng không biết xấu hổ lấy chính mình cùng nữ chủ nhân so sánh với. Còn nghĩ vương gia cho nàng tiêu tiền mua đồ vật. Cũng không biết lần trước vương gia tiêu tiền cho nàng mua 1.000 nhiều trang sức quần áo có bao nhiêu không tình nguyện đâu. Cố Thanh Nhan nhìn Tiêu Giác, trong lòng cảm thấy thực ủy khuất, vương gia. Hắn rõ ràng có tiền, nhưng vì cái gì không muốn cho nàng lấy lòng điểm trang sức cùng quần áo. Làm hại nàng ở bên ngoài bị người chê cười. Tiêu Giác không rảnh phản ứng nàng, trừng mắt Thẩm Ngọc cắn chặt răng, đi thư phòng. Thẩm Ngọc lanh liếc mắt trà xanh nữ, vẫn là vương gia đau Ngọc Nhi này liền tự mình xuống bếp cho ngài làm tốt ăn. Tiêu Giác, thật là không biết xấu hổ nói. Nhìn đắc ý nữ nhân, Cố Thanh Nhan ngón tay gắt gao thủ sẵn khăn tay, xoắn đến xoắn đi, hận không thể ninh chính là Thẩm Ngọc cổ, đáy mắt phát ra ra ghen ghét phẫn hận hung quang, tiện nhân. Thẩm Ngọc ma lưu đem thực đơn sao xuống dưới, còn dùng cỏ màu vẽ đồ cho hắn, bò bít tết liền trường như vậy. Tiêu Giác nhìn mặt trên siêu siêu vẻo vẻo chữ viết còn có khôi hài tranh vẽ, chán rơi xuống một đống hắc tuyến, ân, chờ. Đem nha đầu cùng ám vệ toàn bộ đuổi đi, hắn mới tính toán đi cho nàng làm. Thẩm Ngọc hưng phấn nói, ta phòng bếp kiến hảo, dùng ta phòng bếp tới làm đi. Tiêu Giác đang định đi xem nàng đem phòng bếp chuyển thành cái dạng gì. Hai người đi vào Ngọc Trường Nguyện phòng bếp nhỏ. Tiêu Giác đi vào vừa thấy tức khắc có loại đôi mắt sinh hoa cảm giác. Đây là phòng bếp sao? Cùng vương phủ phòng bếp đều không giống nhau. Con hảo Thẩm Ngọc chuẩn bị thao tác bản thuyết minh, sợ lòi đều là nàng thủ công sao chép, họa ra tới, tuy rằng thô ráp chút, bất quá có thể xem minh bạch. Cái này kêu máy hút khói dầu, dùng tia chớp hoa hướng dương liền có thể sử dụng. Thẩm Ngọc làm mẫu một lần. Phòng bếp mặt sau chính là một mảnh hoa hướng dương hoa. Nguyên lai nàng loại hoa hướng dương hoa là vì này ngọn ý. Bởi vì cổ đại không có nguồn năng lượng, chỉ có thể dùng củi lửa. Cùng nàng muốn xa hoa cao cấp phòng bếp vẫn là có rất lớn xuất nhập. Mạo hiểm dọn ra máy hút khói dầu ra tới, cũng là sợ khói dầu quá lớn nàng chịu không nổi. Nồi cùng bệ bếp đều là cổ đại kiểu cũ cái loại này, bất quá Thẩm Ngọc tận lực cải tiến, sử dụng tới thực phương tiện, hơn nữa máy hút khói dầu, cư nhiên không có một chút khói dầu vị. Tiêu Giác dựa theo nàng cấp thao tác bản thuyết minh thao tác thực mau là có thể thượng thủ. Lại chiếu nàng cấp bò bít tết thực đơn làm. Thẩm Ngọc đứng ở một bên tưởng đi theo học, nhưng nàng nhìn nửa ngày đều không biết, liền đường cùng muối cũng chưa biện pháp phân chia. Tiêu Giác ghét bỏ nói, ngươi đi ra ngoài. Muối cùng đường, nước tương cùng giấm đều sẽ không phân chia người, chính là chỉ biết ăn đồ tham ăn, gì cũng sẽ không. Nam nhân không nghĩ làm người biết chính mình nấu cơm cấp Thẩm Ngọc ăn, đều đem nha đầu ám vệ toàn đuổi đi. Toàn bộ Ngọc Trừng Nguyện liền bọn họ hai người. Có loại lén lút cảm giác. Mặt trời lặn tây sơn, Thẩm Ngọc ngồi ở ghế trên ngủ rồi. Hảo, lên ăn đi. Làm tốt, Tiêu Giác chính mình mang sang tới, còn muốn kêu nàng lên ăn. Thật là mau thành nàng lão mụ tử. Cái này làm cho nhân tâm thực sự khó chịu. Tiêu Giác nhịn không được ở niết mặt nàng. Thẩm Ngọc đau tỉnh, dùng sức xoa xoa đôi mắt, nhìn đến một bàn đồ ăn tức khắc chảy nước miếng, hận không thể nhào qua đi liền phải cắn. Đợi lát nữa. Ai biết phía sau nam nhân đột nhiên méo nàng cổ áo không cho nàng thực hiện được, cố ý dùng mị thực treo nàng, cười nói, ngươi còn không có nói cho bổn vương, như thế nào giải hạc đỉnh hương độc. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm trên bàn bò bít tết hai tay đằng đằng, với không tới, không có biện pháp chỉ có thể nói cho hắn nói, ta điều chế thuốc giải độc có thể giải trăm độc, kẻ hèn hạc đỉnh hồng tính cái gì. Nếu ngươi thuốc giải độc lợi hại như vậy, kia vì cái gì không thể giải ta phụ hoàng trong cơ thể độc. Tiêu Giác nghi hoặc nói. Thẩm Ngọc ánh mắt hơi hơi chớp động. Bởi vì ngươi phụ hoàng trong cơ thể độc so hạc đỉnh hồng muốn nan giải nha. Một chốc một lát giải không được, không thể đánh đồng. Tiêu Giác không tin, thật sự. Ân, đương nhiên. Thật là ngu ngốc. Bởi vì bổn tiểu thư không nghĩ cho ngươi phụ hoàng giải độc bái. Bọn họ phụ tử một cái tính tình, liền thích qua cầu rút ván.